Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1649 A Phế đi Khương Tiêu. Phục. Khương Tiêu cảm thấy ngực đau nhói dữ dội. Quyền thế của Mộ Phong ép xuống khiến xương ngực hắn sụp xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Khương Tiêu ngã xuống lôi đài, tạo thành một cái hố sâu. Hắn vừa định bò ra khỏi hố, Mộ Phong đã giáng xuống, một cước giẫm mạnh lên người Khương Tiêu. Cùng lúc đó, nắm đấm của Mộ Phong như mưa, không chút khách khí giáng xuống người Khương Tiêu. Khương Tiêu gào thét giận dữ, muốn giãy dụa nhưng vô ích. Mộ Phong hơn hẳn hắn về cả sức mạnh lẫn tốc độ. Hắn hoàn toàn bị Mộ Phong áp chế trên lôi đài, chỉ có thể bị động hứng chịu đòn. Điều khiến Khương Tiêu kinh hãi hơn là, trong khi tấn công nhục thể, Mộ Phong còn không ngừng phóng thích hồn kiếm xâm nhập vào thức hải của hắn. Những hồn kiếm này rất xảo quyệt, tuy chưa đủ sức rung chuyển thức hải, nhưng có thể quấy nhiễu nguyên thần, ảnh hưởng thần trí và phán đoán. Trên dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người không ngờ Khương Tiêu lại bị Mộ Phong hành hung đến mức không còn sức phản kháng. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Khương Tiêu lúc trước, kẻ đã đánh phế vô số thiên tài của thần thánh triều. Ha ha, quá mạnh. Không ngờ Mộ Phong lại cường đại đến vậy. Có Mộ Phong, thần thánh triều ta có cơ hội thắng lớn. Thật xấu hổ, lúc đầu ta còn không tin Mộ Phong đại nhân. Bên ngoài sân, vô số người kích động hoan hô, lớn tiếng khen hay Mộ Phong. Nhiều võ giả trẻ tuổi mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, coi Mộ Phong là thần tượng. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp, Khấu Lệ và những người khác trong đội thần thánh triều đều lộ vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng thay đổi hoàn toàn. Ngược lại, bầu không khí ở phía bảy đại khôi thủ lại vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là Khương Võ Kích, gia chủ Khương gia, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên giận dữ và sát ý. Khương Tiêu dù sao cũng là thiên tài số một của Khương gia, nay lại bị Mộ Phong áp chế và đánh tơi bời. Hành động này rõ ràng là trả thù Khương Tiêu và Khương gia, khiến họ mất mặt. Khương gia chủ, hãy để Khương Tiêu nhận thua đi, hắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Lạc Hồng Tiên Tử bình tĩnh nói. Dương Tinh Uyên cũng nhìn Khương Võ Kích, nói, lời Lạc Hồng Tiên Tử nói không sai. Khương Tiêu giãy dụa thế nào cũng không phải đối thủ của Mộ Phong. Hãy dứt khoát nhận thua đi. Sắc mặt Khương Võ Kích âm trầm, nhưng ông không thể không thừa nhận lời hai người nói. Khương Tiêu đã dùng đến Thanh Đồng Bá Thể nhưng vẫn không phải đối thủ của Mộ Phong. Nếu còn không nhận thua, Khương Tiêu sẽ chỉ bị đánh thảm hơn. Chi bằng trực tiếp nhận thua. Nghĩ vậy, Khương Võ Kích lặng lẽ truyền tin cho Khương Tiêu, bảo hắn trực tiếp nhận thua, đừng cố gắng nữa. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài, Khương Tiêu bị Mộ Phong đè xuống đánh. Hộ thể cương khí màu xanh đặc trưng của Thanh Đồng Bá Thể gần như ảm đạm, như thể sắp tan vỡ. Khương Tiêu cũng nhận được truyền âm của Khương Võ Kích. Điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận, nhưng bất lực nhiều hơn. Mộ Phong nghiền ép hắn về mọi mặt, thể chất, sức mạnh và tốc độ. Thêm vào đó, đế vực của hắn bị Mộ Phong áp chế. Đó là lý do hắn bị hành hung. Hiện tại, hộ thể cương khí của Thanh Đồng Bá Thể vẫn còn, nên dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Một khi hộ thể cương khí bị Mộ Phong đánh vỡ, hắn sẽ thực sự gặp họa. Nhục thể của hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi đòn tấn công toàn lực của Mộ Phong. Lôi thần chi chù y. Mộ Phong nắm chặt tay phải, thu về, như một thanh lôi thần chi chù y. Sức mạnh lôi đình cực kỳ khủng bố bùng nổ trong nắm đấm, bắn tung tóe ra khắp nơi. Lôi thần chi chù y là bí kỹ mới mà Mộ Phong thức tỉnh sau khi Bất Diệt Bá Thể thăng cấp đế cấp. Nó có thể ngưng tụ mọi sức mạnh vào nắm đấm. Nắm đấm thu về hình thành hình dạng chù y, đồng thời phóng thích sức mạnh lôi đình, tăng tốc độ và uy lực. Khương Tiêu cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của một quyền này. Cảm giác mi cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu. Hắn lắc đầu dữ dội, chiến ý tan biến, gào lên, "Ê ta! Ta nhận thua!" Khương Tiêu vừa dứt lời, Mộ Phong đã tung lôi thần chi chù y xuống, tốc độ cực nhanh. Ầm. Hộ thể cương khí của Khương Tiêu tiếp xúc với lôi thần chi chù y. Chỉ duy trì được nửa hơi thở, nó vỡ tan. Lôi thần chi chù y đập mạnh vào bụng dưới của Khương Tiêu. Phục. Một âm thanh như khí cầu vỡ vang lên. Lân giáp thanh đồng trên người Khương Tiêu rút đi. Linh lực trong cơ thể hắn tản mạn ra. Đan điền của ta. Không. Đan điền của ta bị phế rồi. Khương Tiêu ôm bụng dưới, lăn lộn trên mặt đất. Giọng hắn trở nên the thé, chói tai. Tiếng kêu thảm thiết thật đinh tai nhức óc. Quá thảm. Mộ Phong buông Khương Tiêu, lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang lăn lộn trên mặt đất, mặt không biểu cảm. Trên đường đến quảng trường tầng, hắn đã biết được từ những lời bàn tán bên ngoài rằng Khương Tiêu đã phế không ít thiên tài của thần thánh triều. Trong đó có cả Phổ Độ Phật Tử, Kinh Thành Nhân, Tiệp Cơ, Xích Long, Sách Võ Di và phần lớn các thiên tài từng tham gia tranh đoạt khí vận mà hắn quen biết. Những thiên tài chuẩn đế này hoặc bị phế bỏ, hoặc bị đánh tàn phế. Thủ đoạn tàn nhẫn. Mộ Phong vừa đến đã dùng thần thức quét qua. Vì vậy, hắn muốn lấy răng, lấy mắt trả mắt, để Khương Tiêu tự gánh chịu hậu quả. Việc Khương Tiêu bị phế đan điền khiến tất cả mọi người kinh hãi. Dù là đội thần thánh triều hay bảy đại khôi thủ, tất cả đều ngây người. Bầu không khí trong sân hạ xuống mức thấp nhất. Thằng nghịch tử, mày xem mày làm chuyện tốt gì? Đột nhiên, một tiếng giận dữ kìm nén cực độ vang lên trên lôi đài. Theo sát sau đó là uy áp kinh thiên động địa trút xuống. Mộ Phong run rẩy, toàn thân hắn lạnh toát. Trước uy áp này, hắn như thuyền lá trôi nổi giữa biển rộng. Uy áp chính là con sóng cao ngàn mét. Trước uy áp kinh khủng, Mộ Phong cảm nhận được uy áp yết sinh tử mãnh liệt. Người phóng thích uy áp kinh khủng này không ai khác chính là Khương Võ Kích, gia chủ Khương gia. Khương Võ Kích không hổ là cường giả trong bảy đại khôi thủ. Chỉ riêng uy áp này đã mạnh hơn nhiều so với ngũ đế. Khương Võ Kích này cũng có tiến bộ. Trước đây chỉ mới vào bát giai võ đế, giờ đã đạt đến cửu giai võ đế. Mộ Phong thầm than. Lông tơ trên người hắn dựng đứng vì uy áp kinh khủng. Cơ thể hắn cứng đờ, không dám động đậy. Sát ý của Khương Võ Kích đã khóa chặt hắn. Một khi hắn động, Khương Võ Kích sẽ không do dự ra tay dê ít hắn ngay tại chỗ. Đối mặt với cường giả khủng bố như vậy, Mộ Phong biết rõ chỉ cần một cái phất tay, hắn sẽ bị tiêu diệt. Biện pháp duy nhất để hắn trốn thoát là trốn vào thế giới Kim Thư. Chương 1650A cùng lên đi. Khương gia chủ. Đừng quá đáng. Đã bảo quyền cước vô tình, trên lôi đài bị thương là khó tránh khỏi. Ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thua không nổi sao? Khương Hồng Thâm lạnh lùng hừ một tiếng, uy áp tinh thần khủng khiếp bùng phát, che chắn mọi áp lực cho Mộ Phong. Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Võ Kích, hai hàng lông mày nhíu chặt, đầy vẻ cảnh giác. Ngay khi Khương Hồng Thâm bùng nổ uy áp tinh thần, đội thần thánh triều cũng đồng loạt đứng lên. Lạc Hồng tiên tử, Dương Võ Thần, chẳng lẽ các vị không can thiệp sao? Chẳng phải đã nói, trên lôi đài có thể ra tay nặng sao? Thần thánh triều ta đã bị Khương Tiêu phế đi mười mấy chuẩn đế thiên tài rồi. Triệu Tử Diệp bay lên cao, nhìn thẳng Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên, giọng nói như sấm rền, vì giờ bên ta sơ ý ra tay nặng, Khương gia liền đòi sống đòi chết trả thù, chẳng phải có chút quá đáng sao? Triệu Tử Diệp hiểu rõ, người có thể ngăn cản Khương Võ Kích chỉ có Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên. Hơn nữa, hai người này là lãnh đạo của bảy đại khôi thủ. Lời họ nói thường có tác dụng quyết định. Hừ. Khương Tiêu đã nhận thua, kẻ này còn ra tay tàn độc, tâm địa hiểm ác, thật khiến người căm phẫn. Hắn sử dụng thủ đoạn tà ác, loại người này nên băm thay vạn đoạn để răn đe. Giọng Khương Võ Kích băng hàn, ông bước ra một bước, như thúng di xuất hiện trên lôi đài. Sắc mặt Khương Hồng Thâm biến đổi, ông cũng xuất hiện trên lôi đài, che chắn trước mặt Mộ Phong. Khương Võ Kích lạnh lùng liếc Khương Hồng Thâm, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Khương Tiêu. Khi thấy đan điền Khương Tiêu vỡ nát nhưng chưa quá nghiêm trọng, sự lạnh lẽo trong mắt ông dịu đi một chút. Chỉ cần đan điền chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn còn cách khôi phục, chỉ là cái giá phải trả là rất lớn. Hơn nữa, dù khôi phục, e rằng cũng ảnh hưởng đến con đường võ đạo sau này của Khương Tiêu. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Khương Võ Kích đối với Mộ Phong càng sâu. Ông biết rõ, tiểu tử này cố ý phế Khương Tiêu. Khương gia chủ. Lúc Khương Tiêu hô nhận thua, ta đã xuất chiêu, đó là chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ. Ta muốn thu tay lại nhưng không thể ngăn cản. Ta rất tiếc vì chuyện này, nhưng ta thật sự không cố ý. Mộ Phong vô tội buông tay, giọng nói đầy bất đắc dĩ và ủy khuất, khiến Khương Võ Kích càng thêm phẫn nộ. Ngươi nói xạo. Ngươi cố ý. Khương Tiêu được người Khương gia đưa lên cáng cứu thương. Hắn nghe thấy lời Mộ Phong, tức giận chửi ầm lên. Nhưng điều đó khiến vết thương của hắn nứt ra, lại một trận kêu thảm thiết. Người Khương gia vội vã đưa hắn xuống, chuẩn bị để linh dược sư Khương gia mang đến chữa trị vết thương. Khương gia chủ. Ngươi trở về đi, đại hội thiên tài vẫn chưa kết thúc. Lạc Hồng tiên tử liếc nhìn Mộ Phong, rồi nhìn Khương Võ Kích, thản nhiên nói. Đúng vậy. Khương gia chủ đừng để người ta cho rằng bảy thế lực lớn chúng ta thua không nổi. Trở về đi. Dương Tinh Uyên cũng lên tiếng. Khương Võ Kích cau mày, lạnh lùng trừng Mộ Phong, nói, ở ngươi tên là Mộ Phong, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Khương Võ Kích vất tay áo rời khỏi lôi đài, trở về đài cao của Khương gia. Khương Hồng Thâm quay người nhìn Mộ Phong, vỗ vai hắn, cười nói, ê Mộ Phong. Ngươi cho chúng ta một bất ngờ nho nhỏ. Tiếp theo còn có Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, bọn họ đều rất mạnh, ngươi có nắm chắc không? Mộ Phong bình tĩnh nói, ê thủ phụ đại nhân. Ta còn chưa dùng toàn lực. Khương Hồng Thâm khẽ giật mình, rồi cười ha ha, cũng trở về đài cao của thần Thánh Triều, ánh mắt mong đợi nhìn trận chiến tiếp theo. Trong đội bảy đại khôi thủ chỉ còn lại Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Không biết Mộ Phong có phải là đối thủ của họ không? Triệu Tử Diệp có chút lo lắng lẩm bẩm. Không chỉ Triệu Tử Diệp, những người còn lại trên đài cao cũng lo lắng và bất an. Hiện tại, bảy đại khôi thủ chỉ còn lại Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Hai người này mạnh hơn Khương Tiêu, còn mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong có thực sự là đối thủ của họ? Nguyên Bá, con lên đi. Có nắm chắc đánh bại hắn không? Dương Tinh Uyên nhìn về phía chàng trai cường tráng đang dựa vào cột đài cao. Chàng trai vóc dáng khôi ngô này có hình thể gần giống Dương Tinh Uyên, nhưng không khoa trương như vậy. Hắn mặc áo bó sát người, để lộ những đường cong cơ bắp tráng kiện. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần, mái tóc đen nhánh và thô ráp. Toàn thân hắn tỏa ra khí tức cường hãn, như một con giả thú vừa ra khỏi lồng, mang theo tàn bạo và huyết tính. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ê phụ thân, người yên tâm đi. Hắn tuy thực lực không tệ, nhưng con không để vào mắt. Với thực lực của con, bộc phát toàn lực, chỉ cần ba hơi thở là có thể phế Khương Tiêu." Khóe miệng Dương Tinh Uyên hơi nhếch lên. Ông nghe ra ý ngoài lời của Dương Nguyên Bá, đó là hắn mạnh hơn Mộ Phong, còn mạnh hơn rất nhiều. "Đi đi." Dương Tinh Uyên mỉm cười nói. Dương Nguyên Bá gật đầu, nhảy lên một cái, rơi mạnh xuống lôi đài. Ầm ầm. Dương Nguyên Bá rơi xuống lôi đài, toàn bộ lôi đài rung chuyển dữ dội. Chấn động lan ra, cả quảng trường rung lên. Nhiều người xung quanh quảng trường lộ vẻ kinh hoàng, thậm chí có người lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Thân thể thật mạnh mẽ. Dương Nguyên Bá thậm chí chưa bộc phát thể chất đặc thù, thân thể đã khủng bố như vậy rồi. Triệu Tử Diệp ngưng trọng nhìn chàng trai vĩ ngạn như ngọn núi nhỏ trên lôi đài, tâm thần ngơ ngác. Chỉ riêng động tĩnh Dương Nguyên Bá tạo ra khi rơi xuống lôi đài đã đủ khiến Triệu Tử Diệp kiên kỵ và sợ hãi. Bởi vì ông nhìn ra, Dương Nguyên Bá không sử dụng bất kỳ linh lực nào, thuần túy dựa vào sức mạnh của thân thể. Khi Dương Nguyên Bá rơi xuống lôi đài, gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt về đó. Ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Dương Nguyên Bá là lãnh đạo của thế hệ trẻ tuổi, thậm chí là toàn bộ đại lục. Còn Mộ Phong, sau trận chiến vừa rồi, đã đánh bại Khương Tiêu một cách áp đảo, cho thấy hắn có chiến lực hàng đầu đại lục. Trận chiến này chắc chắn là long tranh hổ đấu. Mọi người sao có thể không mong chờ? Âm Dương Sơn Trang, Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá trấn định thân thể, vặn vẹo đầu, phát ra âm thanh vang xương. Thậm chí không khí xung quanh cổ hắn cũng rung động vì tiếng vang đó. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Dương Nguyên Bá hẳn là chuyên tâm rèn luyện nhục thân. Dù không sử dụng thể chất đặc thù, độ cứng của nhục thân đã gần như đạt đến đế thể. Gã này chắc chắn là thiên tài luyện thể. Ngươi có thể đánh bại Khương Tiêu, ngoài dự liệu của ta. Nhưng ngươi sẽ dừng lại ở đây. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng loãng. Mộ Phong bình tĩnh nói, chỉ một mình ngươi. Hả? Ngươi có ý gì? Dương Nguyên Bá ngây người, hỏi lại. Ta hỏi chỉ một mình ngươi sao? Đội bảy đại khôi thủ không phải còn một người sao? Lạc Hồng Thánh Tông, Thanh Nghê, đúng không? Gọi cô ta xuống đi. Hai người các ngươi cùng lên. Mộ Phong thản nhiên nói. Lời này như sấm sét giữa trời quang. Dương Nguyên Bá sững sờ, mọi người xung quanh cũng đờ đẫn. Thanh Nghê đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt. Đôi mắt xanh băng giá nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chương 1651 A còn không có dùng ra suốt toàn lực. Không thể nào. Tôi không nghe nhầm chứ, Mộ Phong định đồng thời khiêu chiến Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê. Hắn điên rồi sao? Hai người đó là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đại lục, hắn đấu với một người còn chưa chắc thắng, giờ lại muốn đấu cả hai. Ai mà biết hắn nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá ngang hàng với Khương Tiêu? Vậy thì tự phụ quá rồi. Khắp lôi đài xôn xao, dù là người của thần Thánh Triều hay đội bảy đại khôi thủ, đều kinh hãi trước lời nói kinh thiên động địa của Mộ Phong. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp, Khấu Lệ và nhiều cao tầng thần Thánh Triều khác đều cứng đờ mặt. Thương thủ phụ, bệ hạ, chuyện gì thế này? Có phải các vị đã bàn trước với Mộ Phong không? Khấu Lệ run rẩy hỏi Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp. Phía sau Khấu Lệ, nhiều quan viên và chủ các thế lực lớn cũng nghi hoặc nhìn Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp. Họ đều vô thức cho rằng việc Mộ Phong đấu một chọi hai là do ba người đã bàn bạc. Triệu Tử Diệp cứng mặt, chậm rãi quay sang Thương Hồng Thâm, nhỏ giọng hỏi, "Ê Thương thủ phụ, chuyện này có phải các vị đã nói trước?" Thương Hồng Thâm nheo mắt, nhìn Triệu Tử Diệp, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Lòng Triệu Tử Diệp chìm xuống. Ông biết mọi chuyện đều do Mộ Phong tự quyết định. Ông giận dữ, thầm nghĩ sao Mộ Phong lại xúc động như vậy? Đấu từng người không tốt sao, nhất định phải đấu một chọi hai. Má ơi, Mộ huynh quá đáng rồi, dám đồng thời khiêu chiến Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, điên cuồng thật. Viên Do Viên kinh hãi buộc miệng chửi thề, đánh rơi cả đồ ăn vặt xuống đất. Mạn Châu hé đôi môi anh đào, mắt đẹp lo lắng, lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong, cắn răng. Ngược lại, phía bảy đại khôi thủ đều kinh ngạc và quái dị. Họ không ngờ tiểu bối Mộ Phong lại cuồng vọng đến mức này. Đạo Duyên, Khương Tiêu, Hồng Phất và các thiên chi kiêu tử của bảy thế lực lớn đều nhìn Mộ Phong như nhìn bệnh nhân tâm thần, thầm nghĩ hắn đang tìm cái chết. Theo họ, Mộ Phong đấu với ai trong hai người Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê cũng khó thắng, một đấu hai thì không tưởng. Thật là kẻ không biết sống chết, tưởng Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê là võ đế tam giai bình thường sao? Còn đòi một chọi hai. Khương Võ Kích cười lạnh, sát ý trong mắt càng bùng cháy. Ngũ hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử, Vạn Diễn Nhất và Tử Hiên sư thái thì thờ ơ lạnh nhạt, mắt đầy vẻ chế giễu. Dương Tinh Uyên híp mắt, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Với Dương Tinh Uyên, yêu cầu của Mộ Phong không gây sát thương lớn nhưng lại sỉ nhục cực mạnh, xúc phạm Âm Dương Sơn Trang và Lạc Hồng Thánh Tông. Lạc Hồng tiên tử thần sắc vắng lặng như không quan tâm, nhưng quan sát kỹ vẫn có thể thấy khóe mắt nàng lay động, chứng tỏ nội tâm không bình tĩnh. Mộ Phong, muốn một chọi hai, ngươi không có tư cách đó. Ngươi muốn khiêu chiến ta, trước hết thắng Dương Nguyên Bá đi. Thanh Nghê cuối cùng lên tiếng. Giọng nàng êm tai, thanh thúy pha chút từ tính, khiến người nghe rồi lại muốn nghe nữa. Thanh Nghê nói đúng, chỉ bằng ngươi đòi đồng thời khiêu chiến cả hai, ngươi tưởng mình là ai? Dương Nguyên Bá cũng lên tiếng. Giọng hắn hùng hồn như sấm, vang vọng bên tai mọi người, rồi đừng tưởng ngươi thắng Khương Tiêu thì ta và Thanh Nghê cũng là hạng đó. Lời Dương Nguyên Bá rất tùy tiện, hoàn toàn không coi Khương Tiêu ra gì. Nằm trên cán, Khương Tiêu tức giận hộc mấy ngụm máu, mặt mày dữ tợn. Câu nói này gây sát thương quá lớn, dù là Mộ Phong hay Dương Nguyên Bá đều vô hình dẫm đạp hắn. Bình thường hắn đã không nhịn được mà ra tay. Nhưng giờ hắn đứng lên còn khó, nói gì đến chiến đấu, chỉ có thể nằm đó trừng mắt và hậm hực. Mộ Phong im lặng, hít sâu một hơi, bỗng mở ra đế vực, đồng thời mi tâm lóe kim quang, tinh thần lực khủng khiếp tuôn trào. Vô số tinh thần lực ngưng tụ thành một kết giới tinh thần, rồi kết giới này dưới sự điều khiển của Mộ Phong, bắt đầu chậm rãi dung hợp, gần như hoàn hảo, không một tì vết. Khi kết giới tinh thần và đế vực dung hợp hoàn toàn, bề mặt đế vực Mộ Phong tỏa ra ánh kim nhạt. Đồng thời, núi sông, cương vực và ba tòa hư ảnh trong đế vực đều phủ một lớp màu vàng kim nhạt, khí tức đế vực tỏa ra cũng mạnh hơn trước nhiều. Xoạt xoạt. Con ngươi Dương Nguyên Bá co lại, thân eo cong xuống, đầu gối hơi trùng, mặt đất dưới chân nứt ra như mạng nhện. Dương Nguyên Bá gầm lên giận dữ, bùng nổ đế vực. Chương 1652A Bạo huyết đế thể. Khó trách Mộ huynh tự tin như vậy. Thì ra vẫn còn giấu bài. Viên Do Viên nhặt túi đồ ăn vặt lên, tiếp tục nhét vào miệng, ánh mắt lộ vẻ kính nể và nóng bỏng. Mạn Châu thì thấy tim loạn nhịp, nhìn Mộ Phong với ánh mắt mang nhiều phong tình và dị sắc. Nàng vốn đã có hảo cảm với Mộ Phong, giờ lại thấy hắn thể hiện thực lực mạnh mẽ, nàng vừa vui vừa buồn. Vui vì Mộ Phong trở nên mạnh mẽ, buồn vì Mộ Phong vô tình vượt xa nàng, khiến nàng cảm thấy khó lòng với tới. Mộ Phong đứng thẳng, đế vực màu vàng kim nhạt không ngừng khuếch trương, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành hàng rào kiên cố. Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông, giờ cô nói xem, ta có tư cách này chưa? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thanh Nghê, bình tĩnh hỏi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thanh Nghê, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thanh Nghê híp đôi mắt đẹp, có chút kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Ngay cả nàng cũng không ngờ Mộ Phong lại giấu thực lực sâu đến vậy. Võ đế nhị giai cộng thêm đế sư sơ giai, linh võ song tu đạt đến tiểu thành, thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả nàng cũng xem là đối thủ đáng gờm. Nghĩ vậy, Thanh Nghê quay sang sư tôn Lạc Hồng tiên tử. Lạc Hồng tiên tử khẽ gật đầu, "Để Thanh Nghê liên thủ với Dương Nguyên Bá đi. Như vậy cơ hội thắng mới cao nhất." Thanh Nghê im lặng, nhưng lòng không vui. Nàng từ nhỏ đã có thiên phú mạnh mẽ, một đường ca vang tiếng mạnh, không ngừng trưởng thành, cuối cùng dẫm đạp mọi thiên tài đại lục dưới chân. Dù Dương Nguyên Bá rất mạnh, nhưng hai người từng bí mật giao chiến, cuối cùng nàng thắng hiểm nửa chiêu, đánh bại Dương Nguyên Bá. Từ đó, nàng càng tự cho mình siêu phàm, cho rằng trong thế hệ trẻ tuổi, nàng là số một, nên nàng coi thường mọi thiên tài trẻ tuổi. Chỉ có Dương Nguyên Bá khiến nàng coi trọng, những người khác không đáng nhắc đến. Nhưng giờ, bỗng xuất hiện Mộ Phong, tuổi còn nhỏ hơn nàng, nhưng thực lực lại mạnh mẽ, ngay cả Dương Nguyên Bá cũng bị chế trụ. Điều này giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn của nàng. Đặc biệt là giờ nàng phải liên thủ với Dương Nguyên Bá đối phó Mộ Phong, thật sự là chà đạp sự cao ngạo và tôn nghiêm của nàng. Nhưng nàng vẫn lý trí, biết Mộ Phong không hề đơn giản, liên hợp lại mới là sách lược tốt nhất, như vậy cơ hội thắng mới cao nhất. Nghĩ vậy, Thanh Nghê không do dự nữa, chân ngọc đạp mạnh, như cánh bướm nhẹ nhàng nhảy lên, chậm rãi đáp xuống lôi đài. Cùng lúc đó, đế vực cường đại của Thanh Nghê bùng nổ, đứng cạnh đế vực Dương Nguyên Bá, liên hợp lại, ngang hàng với đế vực Mộ Phong. Cương vực và uy áp đế vực Thanh Nghê mạnh hơn Dương Nguyên Bá một chút, toàn bộ đế vực tỏa ánh sáng xanh, bên trong là vùng đất hoang vu rộng lớn. Trên vùng đất hoang này, cắm ngược những thanh trường kiếm hình dạng khác nhau, mỗi thanh kiếm đều hiện lên ánh xanh mơ hồ, ba quan gợn sóng, như mặt nước xanh nhộn nhạo. Khi đế vực Thanh Nghê gia nhập, áp lực trên người Dương Nguyên Bá giảm đi nhiều. Hắn trừng đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Hắn không ngờ có ngày bị người khác áp chế, hơn nữa còn là chưa động thủ đã bị áp chế. Điều này khiến hắn vừa kinh hãi vừa sợ hãi, không dám lơ là với Mộ Phong. Dương Nguyên Bá, xuất thủ đi, kẻ này linh võ song tu, không dễ đối phó, chỉ có liên hợp mới được. Thanh Nghê nhìn Dương Nguyên Bá nói. Dương Nguyên Bá nặng nề gật đầu, mũi thở phì phò, phun ra hai luồng bạch khí như rồng, sông lướt, gân xanh nổi trên trán, khí tức bùng nổ, có vẻ dữ tợn. Xuất thủ. Thanh Nghê bóp tay ngọc, lấy ra thanh trường kiếm xanh biếc như ngọc từ không gian giới chỉ. Thân kiếm khách gợn nước xanh biếc, như mặt hồ gợn sóng, dập dần lưu động trên thân kiếm, như nước chảy thật sự. Thủy ba nhất trảm. Thanh nghe chân ngọc điểm hư không, thân hình như sóng nước dập dần, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng vô cùng, lướt nhanh qua lôi đài. Trong chớp mắt, nàng xuất hiện trước mặt Mộ Phong, vung thanh kiếm xanh biếc chém xuống, không khí nơi đi qua truyền đến tiếng thủy triều dâng. Kiếm khí mô phỏng sóng nước, dập dần đến, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Vô số kiếm khí như gợn nước tràn đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ Mộ Phong, một khi khép kín sẽ cắt Mộ Phong thành mảnh vỡ. Trận văn dưới chân Mộ Phong ba động, rồi người biến mất tại chỗ. Vô số sóng nước khép kín, nhưng lại vô hụt. Đoạn khoảng cách truyền tống là cơ sở của đế sư, chỉ có điều đế sư sơ giai thúng phát như Mộ Phong là cực kỳ hiếm. Bình thường chỉ có đế sư cao giai mới làm được. Không xa, Thương Hồng Thâm thấy cảnh này, mắt lóe lên tia tinh quang và kinh ngạc. Cách Thanh Nghê hơn 10 mét về bên trái, một đạo bạch mang lóe lên, thân ảnh Mộ Phong xuất hiện. Chết. Dương Nguyên Bá đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, cả người nhảy lên, như một con hồng thủy mãnh thú nhào về phía Mộ Phong, quả đấm to lớn không chút lưu tình vung thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong lập tức vào bất diệt bá thể, tung một quyền đáp trả. Ầm. Cả hai oanh cùng một chỗ, không khí vang lên tiếng nổ liên miên, Dương Nguyên Bá chật vật rơi xuống từ không trung, đập mạnh vào lôi đài. Mọi người nhìn lại, thấy tay phải Dương Nguyên Bá gãy xương, máu tươi rơi xuống, còn Mộ Phong thì hoàn toàn không hề tổn hại. Thể chất đặc thù của ngươi mạnh đấy, nhưng ta muốn xem, nếu ta cũng bùng nổ thể chất đặc thù, ai mạnh hơn? Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười, toàn thân bùng nổ huyết khí nồng đậm, bên ngoài cơ thể tuôn ra những đường vân huyết sắc, trên mặt cũng vậy. Đồng thời, thân hình Dương Nguyên Bá bành trướng không ngừng, vốn cao hơn 2 mét, giờ gần 3 mét, cơ bắp phồng lên, trông rất kinh tâm. Là bạo huyết đế thể của Dương Nguyên Bá. Đây là một trong những đế thể đỉnh cấp đại lục, nghe nói rất đáng sợ, càng chảy máu chiến lực càng khủng khiếp, lúc trước Dương Nguyên Bá từng dùng bạo huyết đế thể đánh xê hết cả võ đế trung giai. Trong đám đông, có người nhận ra thể chất đặc thù Dương Nguyên Bá bùng nổ, ai nấy đều kiên kỵ. Dương Nguyên Bá đạp mạnh, cả quảng trường rung chuyển, hắn nhảy lên, lần nữa phát động công kích trực tiếp và thô bạo vào Mộ Phong. Mộ Phong mắt ngưng lại, không né tránh, mà xông lên vật lộn với Dương Nguyên Bá. Chương 1653A liên thủ vây công. Ầm ầm. Hai nắm đấm giao nhau giữa không trung, tạo nên tiếng nổ chói tai. Mộ Phong và Dương Nguyên Bá chạm vào rồi tách ra, mỗi người lùi lại hơn 10 bước. Mộ Phong lắc tay, xua tan lực thừa còn sót lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá quả thực có nhục thân độc đáo, vô cùng mạnh mẽ, Mộ Phong không thể không bội phục. Hừ. Mộ Phong, đế vực của ngươi quả thực mạnh mẽ, thậm chí áp chế được đế vực của ta, nhưng nếu so về nhục thân, ngươi chưa chắc mạnh hơn ta. Giờ ta và Thanh Nghê liên thủ, ngươi chắc chắn thua. Dương Nguyên Bá cười lớn, chân đạp mạnh, lần nữa xông về Mộ Phong, tình khí huyết sắc sôi trào, như một con mãnh thú thời hồng hoang. Trong tích tắc, Mộ Phong cảm nhận được tiếng gió xé rách không khí phía sau lưng. Thanh Nghê mặt không biểu cảm, cầm trường kiếm xanh biếc, lặng lẽ dê ít tới. Trận văn dưới chân Mộ Phong lóe lên, biến mất tại chỗ, khiến Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá hụt hẫng. Đế sư thật phiền phức. Thanh Nghê nhìn Mộ Phong xuất hiện cách đó hơn 10 mét về phía nam, cau mày, chân ngọc điểm nhẹ, cưỡng ép chuyển hướng, lần nữa tấn công Mộ Phong. Dương Nguyên Bá cũng làm tương tự. Mộ Phong tế ra dẫn hồn cốt phiên, phóng thích toàn bộ âm hồn, trong đó âm hồn của Đới Trác nổi bật nhất. Rống. Âm hồn Đới Trác gào thét, dưới sự khống chế của Mộ Phong, dẫn theo đám âm hồn lao về phía Thanh Nghê. Còn Mộ Phong xông về Dương Nguyên Bá, hắn biết một chọi hai rất bất lợi, phải đánh bại Dương Nguyên Bá trước, rồi chuyên tâm đối phó Thanh Nghê. Phanh phanh phanh. Mộ Phong và Dương Nguyên Bá va chạm, liên tục tung hơn 10 quyền, gần như cận chiến. Khi vật lộn với Dương Nguyên Bá, Mộ Phong không chút do dự tung hồn kiếm. Từng đạo tinh thần lực màu vàng ngưng tụ thành hồn kiếm, đâm vào mi tâm Dương Nguyên Bá. Sắc mặt Dương Nguyên Bá biến đổi, hắn cảm nhận rõ hồn kiếm quấy nhiễu thức hải. Nhưng thức hải và nguyên thần của Dương Nguyên Bá mạnh hơn Khương Tiêu rất nhiều, dù bị quấy nhiễu cũng không ảnh hưởng đến thế công và phòng thủ, vẫn miễn cưỡng đỡ được công kích của Mộ Phong. Bên kia, âm hồn Đới Trác phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong thần thức quét tới, kinh hãi phát hiện Thanh Nghê cầm trường kiếm xanh biếc, bàn tay xoay ngược, kiếm qua như vòng xoáy, tiêu diệt Đới Trác và đám âm hồn. Phải nói, thực lực của Thanh Nghê rất mạnh. Đới Trác dù sao cũng là âm hồn cấp võ đế tam giai, nhưng trong tay Thanh Nghê không sống nổi ba hơi thở. Đôi mắt đẹp của Thanh Nghê băng lãnh, cầm kiếm tập sát phía sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong tung quyền đẩy lùi Dương Nguyên Bá, lần nữa thi triển đoạn khoảng cách truyền tống, tránh được kiếm của Thanh Nghê. Sau đó, Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê liên thủ tấn công Mộ Phong từ hai phía. Thực lực hai người liên thủ không chỉ là một cộng một bằng hai, mà còn lớn hơn nhiều. Bất kỳ võ đế trung giai nào cũng phải hận khi đối đầu với hai người. Ưu thế của Mộ Phong nằm ở đế vực kết hợp với tinh thần kết giới tạo thành đế vực hoàn toàn mới, nếu đơn độc, đủ sức áp chế đế vực của bất kỳ ai trong hai người. Giờ, đế vực của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê liên hợp, miễn cưỡng chống đỡ được đế vực của Mộ Phong, khiến Mộ Phong mất đi ưu thế này. Về sức chiến đấu, cá thể chiến lực của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê không hề yếu hơn Mộ Phong, liên hợp lại mới thật đáng sợ. Hơn nữa, Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê thường xuyên luận bàn, hiểu rõ nhau, nên phối hợp vô cùng ăn ý. Trong lúc nhất thời, thế vây kín của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê chế trụ Mộ Phong. Mộ Phong bị thương ngày càng nhiều, máu không ngừng chảy, trông rất kinh tâm. Bên phía bảy đại khôi thủ, Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên đều lộ vẻ tươi cười. Khi Mộ Phong bộc phát tinh thần lực đế sư, hai người bọn họ căng thẳng nhất, sợ Mộ Phong thật sự bất ngờ đánh bại Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê. Giờ, bọn họ không còn lo lắng nữa. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê liên thủ, Mộ Phong không thể chống đỡ. Mộ Phong này đúng là ngu xuẩn, nếu một đối một, hắn còn có hy vọng chiến thắng, giờ một đối hai, không có hy vọng gì. Khương Võ Kích khoanh tay, cười lạnh liên tục. Các khôi thủ khác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng bị Mộ Phong làm giật mình, lo lắng sẽ thua, giờ thì yên tâm rồi. Còn thần Thánh Triều, ai nấy đều lo lắng. Ngay cả Thương Hồng Thâm cũng cau mày, không nói một lời, Triệu Tử Diệp càng lo lắng đi đi lại lại. Ha ha! Thương thủ phụ, xem ra trận chiến này đã định, giờ Mộ Phong tuy dựa vào thủ đoạn đế sư để né tránh thế công của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, nhưng lôi đài có giới hạn, hắn không thể trốn mãi, cuối cùng vẫn thua. Dương Tinh Nguyên kiêu khiếp nhìn Thương Hồng Thâm, nói tiếp, vì ông truyền âm cho Mộ Phong, bảo hắn đừng giãy dụa nữa, nhận thua đi. Thương Hồng Thâm nhìn Dương Tinh Uyên, lạnh lùng nói, "Ệ Dương trang chủ, kết luận bây giờ có phải hơi sớm không?" Dương Tinh Uyên cười nhạo, "Để nếu Thương thủ phụ tự tin như vậy, vậy chúng ta cùng nhau chờ xem." Thương Hồng Thâm không nhìn Dương Tinh Uyên nữa, ánh mắt rơi trên lôi đài, tâm trạng có phần trầm xuống. Giờ phút này, thế công của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê ngày càng lăng lệ, phong tỏa mọi đường lui của Mộ Phong, khiến Mộ Phong né tránh có vẻ hơi chật vật. Đặc biệt là Thanh Nghê, nàng cũng một phát thể chất đặc thù, mi tâm có thêm con mắt dọc màu xanh, tốc độ, lực lượng, phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Điều khiến Mộ Phong khó giải quyết nhất là, thể chất đặc thù của Thanh Nghê có thể phân hóa ra ba phân thân ảnh chi. Tuy thực lực phân thân ảnh chi kém xa bản thể, nhưng có thể quấy nhiễu Mộ Phong, khiến Mộ Phong nhiều lần không kịp tránh né, bị Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê cuốn lấy. Mộ Phong, ngươi định trốn đến bao giờ? Dương Nguyên Bá nhìn Mộ Phong chật vật xuất hiện cách đó mấy chục mét, lạnh hừ một tiếng, quay người xông lên, Thanh Nghê cũng theo sát. Mộ Phong im lặng nhìn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê liên thủ tấn công, bình tĩnh nói, "Ngươi cũng sắp đến lúc ta phản công." Nói rồi, Mộ Phong lấy Xá Lợi Tử, hai tay vỗ vào nhau, miệng niệm một loại phạn văn phức tạp. Khi Mộ Phong niệm tụng, trong đế vực phía sau, Phật ảnh khổng lồ vốn bất động bỗng chắp tay trước ngực, đôi mắt Phật chậm rãi mở ra. Chưởng Trung Phật Quốc. Phật ảnh khổng lồ chậm rãi mở miệng, giọng ra nghiêm mà mờ ảo, rồi tay phải thành chưởng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đế vực của Dương Nguyên Bá. Nhìn kỹ, bàn tay Phật ảnh càng lúc càng lớn, trong lòng bàn tay ẩn chứa một tòa Phật quốc thần bí, chùa miếu bao quanh, Phật tượng san sát, lư hương nghi ngút. Chương 1654A Chưởng Trung Phật Quốc. Phanh phanh phanh. Phật chưởng giáng xuống, quanh tạc lên đế vực tràn ngập núi non, không khí vang vọng những tiếng nổ liên tiếp. Ngay sau đó, mọi người kinh hoàng phát hiện, biên giới đế vực của Dương Nguyên Bá không ngừng lõm xuống, rồi phốc êm một tiếng, đứt toát vì không chịu nổi cự lực. Phật chưởng thế như chẻ tre, men theo lỗ hổng đế vực, hung hăng giáng xuống đại địa bên trong. Chỉ nghe một tiếng ầy ầm vang, từng tòa núi non trong đế vực sụp đổ, đại địa rạn nứt, tạo thành những vực sâu. Ba đạo hư ảnh đế vực, Mộ Phong đều đã nghiên cứu. Hắn phát hiện Xá Lợi Tử có thể thúc đẩy Phật ảnh công kích, còn Ma Tổ Tâm Đắc Ngọc Giản thì có thể thúc đẩy ma ảnh. Riêng Thanh Du Từ, hư ảnh này quá thần bí, Mộ Phong chưa nghiên cứu ra. Việc Mộ Phong kéo dài đến giờ mới xuất thủ là để Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê lơ là cảnh giác, dồn lực chú ý lên hắn, để hắn có cơ hội nhất cử đánh tan đế vực của một trong hai người. Và hiện tại, hắn đã thành công. Qua. Dương Nguyên Bá đang lướt tới, lập tức bị đế vực phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nghê khẽ biến, nhưng sát ý trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Nàng không ngờ Mộ Phong tránh né nãy giờ lại là để chuẩn bị chiêu này. Biển xanh kiếm ba, sinh sôi không ngừng. Thanh Nghê hóa thành những tàn ảnh, kiếm thế biến đổi hơn 10 lần giữa không trung. Mỗi lần kiếm thế biến đổi, uy lực kiếm của nàng không ngừng bạo tăng, vô số kiếm khí hình thành thủy triều dữ dội gào thét tới. Giữa thủy triều, một con thủy long xanh biếc cưỡi sóng mà đến. Thanh Nghê hóa thân thành răng nanh thủy long, không chút lưu tình vung kiếm chém tới. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, chiêu này của Thanh Nghê rất mạnh, cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không chút do dự tế ra Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm. Vốn định dùng Ngự Kiếm Tam Thức, nhưng vừa niệm kiếm quyết liền dừng lại. Ngự Kiếm Tam Thức là chiêu thức kiếp trước của hắn. Lạc Hồng Tiên Tử là đệ tử đắc ý nhất của hắn kiếp trước, rất quen thuộc chiêu thức này. Nếu hắn thi triển, rất dễ khiến Lạc Hồng Tiên Tử nghi ngờ. Đinh. Đinh. Trường kiếm xanh biếc trong tay Thanh Nghê hóa thành răng rồng, đánh vào Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm chỉ chống đỡ được một lát rồi gãy nát, hoàn toàn không ngăn cản được một kiếm này của Thanh Nghê. Mộ Phong không chút do dự tế ra ma kiếm, chắn trước người. Chỉ nghe một tiếng e đụng, kiếm khí và ma khí giao thoa nổ tung, ma kiếm thuận lợi đỡ được kiếm của Thanh Nghê. Tuy nhiên, một kiếm này của Thanh Nghê rất mạnh, Dư Ba Kinh cũng lập tức đánh lên người Mộ Phong, khiến toàn thân hắn nổ tung một màn huyết vụ, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt Mộ Phong hiện lên quyết tâm, lập tức thi triển ấn quyết, biến mất tại chỗ. Không ổn. Dương Nguyên Bá, mau lui lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nghê khẽ biến, lập tức quay lại nhắc nhở Dương Nguyên Bá cách đó mấy chục mét, đồng thời quay người phóng về phía Dương Nguyên Bá. Nhưng Mộ Phong tế ra ma kiếm, phóng thích vô tận ma khí, chỉ vèo ề một tiếng chắn trước mặt Thanh Nghê. Khí linh ma kiếm là Đông Băng. Từ khi theo Cửu Uyên tu luyện, Đông Băng ngày càng mạnh, giờ khống chế ma kiếm đủ sức vượt qua phần lớn võ đế trung giai. Đông Băng khống chế ma kiếm, tuy khó đánh bại Thanh Nghê, nhưng cầm chân nàng một hồi thì hoàn toàn không thành vấn đề. Mộ Phong như đạn pháo bắn về phía Dương Nguyên Bá, đồng thời thông qua Xá Lợi Tử khống chế Phật ảnh giáng xuống Phật chưởng lần nữa. Giờ phút này, Dương Nguyên Bá đang cố gắng duy trì đế vực, mặt mũi vặn vẹo. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thất khiếu của hắn ẩn hiện máu. Dương Nguyên Bá, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Mộ Phong hét lớn, dù nói vậy, nắm đấm đã vung mạnh lên, không chút lưu tình đánh về phía Dương Nguyên Bá. Sắc mặt Dương Nguyên Bá đại biến, thầm mắng Mộ Phong vô sĩ, đành phải miễn cưỡng đứng lên đấu với Mộ Phong. Đáng tiếc, Dương Nguyên Bá bị đế vực phản phệ, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Vừa giao thủ với Mộ Phong, lập tức bị đánh lùi, rơi vào thế hạ phong. Thừa dịp hắn bệnh, đoạt mạng hắn. Mộ Phong hoàn toàn không có ý định nương tay, áp sát, loạn đả một trận, nhanh như gió, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, đánh cho Dương Nguyên Bá không có sức chống đỡ. Lúc này, Phật ảnh giáng chưởng lần hai, hung hăng oanh tạc đế vực của Dương Nguyên Bá. Chỉ thấy đế vực của Dương Nguyên Bá như phát nổ vô số lần, gần nửa khu vực hóa thành phế tích, hàng rào biên giới đế vực vỡ vụn 1/3. Lần này công kích còn triệt để hơn lần trước, lực phản vệ truyền tới trực tiếp khiến Dương Nguyên Bá thất khiếu chảy máu, mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm. Giờ phút này, Dương Nguyên Bá sơ hở trăm bề. Mộ Phong bước nhanh tới, một cú đá ngang hung hăng quét vào ngực Dương Nguyên Bá, đá hắn văng khỏi lôi đài, đập vào đài cao Âm Dương Sơn trang cách đó không xa. Dương Nguyên Bá bị loại, áp lực của Thanh Nghê tăng lên rất nhiều. Đế vực của nàng mạnh hơn Dương Nguyên Bá, nhưng mạnh có hạn. Sau khi đế vực của Dương Nguyên Bá bị phá, đế vực của Thanh Nghê phải chịu toàn bộ áp lực từ đế vực của Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong lấy Ma Tổ Tâm Đắc Ngọc Giản, bắt đầu thúc đẩy ma ảnh công kích. Ma ảnh cách Phật ảnh không xa, bỗng mở đôi mắt đỏ tươi, bàn tay khổng lồ bóp mạnh, vô số ma khí cuồn cuộn ngưng tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng tạo thành một thanh trường đao đen ngòm. Ma ảnh phát ra tiếng gào thét quỷ dị, giơ cao trường đao đen ngòm, không chút khách khí giáng xuống đế vực của Thanh Nghê. Ầm ầm. Đế vực của Thanh Nghê rung chuyển kịch liệt, vô số trường kiếm màu xanh cắm ngược trong đế vực bay lên không, điên cuồng ngăn cản ma ảnh. Cùng lúc ma ảnh công kích, Phật chưởng cũng giáng xuống, những nơi nó đi qua, vô số trường kiếm màu xanh hóa thành bột mịn, rồi rơi xuống cùng nơi đao của ma ảnh oanh kích. Sắc mặt Thanh Nghê trở nên trắng bệch. Đế vực của Mộ Phong quá mạnh. Không có Dương Nguyên Bá chia sẻ áp lực, chỉ một mình nàng không thể làm gì. Thanh Nghê lại bị ma kiếm cuốn lấy, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Rầm rầm rầm. Phật ảnh và ma ảnh dưới sự khống chế của Mộ Phong, không ngừng oanh kích đế vực của Thanh Nghê. Chỉ trong 10 hơi thở, đế vực của Thanh Nghê rốt cục bị đánh thủng một lỗ. Phật chưởng và ma đao đồng thời xuyên qua lỗ hổng, bắt đầu tàn phá đế vực của Thanh Nghê. Nhất thời, đế vực của Thanh Nghê bị phá hoại nghiêm trọng. Sự phá hoại đế vực cũng phản hồi lên người Thanh Nghê. Từng lớp lực phản vệ khiến Thanh Nghê phun ra một ngụm máu tươi, trên người hiện lên những cơn mệt mỏi. Chém. Khi Thanh Nghê ý thức có chút hoảng hốt, Mộ Phong không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt nàng, tay phải nắm chặt chuôi ma kiếm, không chút lưu tình vung xuống. Thanh Nghê vội vàng chống đỡ, nhưng vẫn chậm một nhịp. Nàng chỉ cảm thấy tay phải đau nhức, toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống. A. À. Thanh Nghê che vết thương cục tay, liên tục lùi lại, thở dốc, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, hốc mắt đỏ lên, mặt đầy ủy khuất và thống khổ. Mộ Phong vốn định truy kích, thấy Thanh Nghê như vậy thì ngạc nhiên. Ta nhận thua. Thanh Nghê không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi, nhận thua. Tịnh. Toàn bộ lôi đài trên dưới yên tĩnh một mảnh, mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Mộ Phong thắng. Thần Thánh Triều thắng. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, rồi lập tức ồn ào, náo nhiệt. Chương 1655 A thắng. Thắng rồi. Thần Thánh Triều chúng ta thắng rồi. Ha ha, Mộ Phong hắn thật sự phi phàm, một mình xoay chuyển càng khôn, quá lợi hại. Từ nay Mộ Phong là thần tượng của ta. Ngay cả Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang và Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông đều không phải đối thủ của hắn. Hắn mới là đệ nhất nhân trẻ tuổi của thần kiến đại lục. Mọi người hoàn toàn sôi trào, hầu hết đều hô vang tên Mộ Phong, đặc biệt là giới trẻ, ai nấy mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Không ai ngờ Mộ Phong có thể xoay chuyển tình thế, đánh bại toàn bộ thiên tài của 7 đội khôi thủ còn lại, Thần Thánh Triều giành chiến thắng cuối cùng. Thương Hồng Thâm, với gương mặt trang nghiêm thường ngày, giờ nở một nụ cười. Đôi mắt ông cong lên, thể hiện rõ niềm vui sướng và hân hoan. Triệu Tử Diệp từ từ ngồi xuống, thở phào một hơi, nắm tay từ từ buông lỏng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Họ đã thắng, không cần giao ra lá bùa phong ấn trấn yêu tường. Điều khiến Triệu Tử Diệp nóng lòng hơn là thẻ cược do 7 khôi thủ đưa ra, mỗi thế lực sẽ nhường 58 tòa thành trì. 58 tòa thành trì là một cương vực cực kỳ rộng lớn, hơn nữa là từ 7 thế lực lớn nhượng lại. Nói cách khác, chiến thắng này trực tiếp mang về cho Thần Thánh Triều 406 tòa thành trì. Việc nhiều thành trì nhượng lại sẽ ngay lập tức biến Thần Thánh Triều thành thế lực có lãnh thổ rộng lớn nhất Thần Kiến Đại Lục. Kéo theo đó là những lợi ích cực kỳ to lớn. Mỗi tòa thành trì đều phải nộp thuế cho Thần Thánh Triều, khoản thu hàng năm là vô cùng phong phú. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Diệp không thể ngăn nụ cười, thậm chí cười có chút đắc ý. Mộ huynh thật trâu bò. Quá trâu rồi. May mà ta có mắt nhìn người, sớm quen biết Mộ huynh. Viên Do Viên không khỏi giơ ngón tay cái với Mộ Phong, trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc trước hắn kết giao Mộ Phong vì thấy tiềm lực của người này, muốn chiêu mộ vào đội cốt cán để tăng cơ hội tranh đoạt quyền thừa kế tung hoành tứ hải. Ai ngờ Mộ Phong lại vượt quá mong đợi của hắn. Viên Do Viên cười toe toét, hắn biết một mình Mộ Phong đủ bù đắp cho Thiên Quân Vạn Mã, chỉ cần Mộ Phong có thể giúp hắn đoạt được quyền thừa kế. Viên Do Viên càng nghĩ càng vui, đồng thời bội phục quyết định anh minh thần võ của mình. Mạn Châu đứng không xa, trong đôi mắt đẹp nở rộ dị sắc, lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong, thầm nhủ trong lòng, khóe miệng lộ một đường cong mờ ảo. Các quan chức Thần Thánh Triều, dẫn đầu là Khấu Lệ, đều thay đổi cách nhìn về Mộ Phong, ánh mắt trở nên nhu hòa và khâm phục hơn. Ngay cả Lục Bộ Thượng Thư từng có hiềm khích với Mộ Phong cũng đã buông bỏ khúc mắc, chỉ còn lại kính ý và cảm kích. Vì Mộ Phong đã vãn hồi chiến thắng, danh dự và tôn nghiêm cho Thần Thánh Triều. Mộ Phong là anh hùng của Thần Thánh Triều. Trái lại, bên 7 khôi thủ là một mảnh ảm đạm đầy tử khí. Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá đầy bụi đất trở về đài cao của mình. Cánh tay phải của Thanh Nghê đã được nối lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Sư tôn. Thanh Nghê chưa dứt lời, Lạc Hồng Tiên Tử đã tát một cái, khiến gương mặt trắng nõn của Thanh Nghê đỏ bừng. Thua thì thôi đi, còn khóc trên lôi đài, không thấy mất mặt sao? Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng Tiên Tử tràn đầy âm trầm. Thanh Nghê há miệng, rồi bụng mặt cúi đầu, không nói một lời. Lần này nàng thua thảm hại, thật sự không còn mặt mũi gặp sư tôn. Dương Nguyên Bá cũng ủ rũ cúi đầu trước Dương Tinh Uyên nhận lỗi. Tuy Dương Tinh Uyên có vẻ nóng nảy, nhưng lạ thay lại không trách Dương Nguyên Bá. Nguyên Bá, chuyện này không trách ngươi. Mộ Phong kia quả thật rất mạnh, đặc biệt là đế vực của hắn, lại đặc thù và cường đại như vậy, ngươi thua không ngoan. Dương Tinh Uyên thở dài. Dương Nguyên Bá dù trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng biết Dương Tinh Uyên nói đúng, hắn thật sự tài nghệ không bằng người. Đáng ghét. Thần Thánh Triều không phải là kẻ yếu nhất trong 8 thế lực lớn sao? Sao lại xuất hiện một Mộ Phong trẻ tuổi cường đại như vậy? Kẻ này lai lịch và xuất thân là gì? Khương Võ Kích tức giận đập tay lên đài cao bên cạnh, tạo ra một lỗ thủng, trong giọng nói tràn đầy khó chịu và phẫn hận. Việc Khương Tiêu suýt bị phế đã khiến Khương Võ Kích hận Mộ Phong thấu xương. Ông cho rằng Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê liên thủ có thể dễ dàng đánh bại Mộ Phong, chà đạp hắn dưới chân, ai ngờ cuối cùng Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê thảm bại. Giờ Khương Võ Kích càng nhìn Mộ Phong càng hừng hực sát tâm, nhưng lại không làm gì được, khiến ông vô cùng khó chịu. Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông đều trong trạng thái đứng hình, ai nấy như hóa đá, vẫn chưa thể chấp nhận kết quả cuối cùng. Bệ hạ, thủ phụ đại nhân. 7 thế lực lớn kia không còn thiên tài trẻ tuổi nào nữa chứ? Lúc này, trên lôi đài, Mộ Phong từ từ quay người, nhìn Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp, giọng nói vang vọng như chuông lớn. Vừa dứt lời, quảng trường vốn đang sôi trào lập tức yên tĩnh trở lại. Những ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về Mộ Phong, họ chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói. Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm nhìn nhau. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp nói, "Ê bệ hạ, tiếp theo xin ngài tuyên bố." Triệu Tử Diệp gật đầu, mỉm cười nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, lần này ngươi làm rất tốt, đại hội thiên tài đến đây chính thức kết thúc. Ngươi đại diện cho Thần Thánh Triều giành chiến thắng, trẫm thay mặt vạn dân Thần Thánh Triều cảm tạ ngươi." Mộ Phong mỉm cười ôm quyền nói, "Ê bệ hạ khách khí. Tại hạ là mệnh quan triều đình, là học sĩ Hàn Lâm viện, lại là một phần của Thần Thánh Triều, tự nhiên phải tận một phần sức mọn." Triệu Tử Diệp cười ha ha, không tiếc lời tán dương Mộ Phong, rồi chuyển ánh mắt sang 7 khôi thủ đối diện. "7 vị, có chơi có chịu. Trước đại hội thiên tài chúng ta đã nói rõ, nếu Thần Thánh Triều thua, sẽ giao ra lá bùa phong ấn trấn yêu tường. Nếu các ngươi thua, mỗi người phải giao 58 tòa thành trì, chắc 7 vị không quên chứ?" Giọng Triệu Tử Diệp lớn, hơn nữa được linh lực gia trì, truyền khắp toàn bộ quảng trường tầng. Hầu như tất cả mọi người trên quảng trường đều nghe rõ. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và 6 khôi thủ còn lại sắc mặt trầm xuống. Họ biết Triệu Tử Diệp lo lắng điều gì. Ông sợ họ lật lọng, nên công khai thẻ cược của họ. Nếu họ không giao, danh dự sẽ tan tành, đó là một sự mất mặt lớn. Chương 1656A chúng tinh phủ nguyệt. Triệu đế yên tâm, chỉ là 58 tòa thành trì, Lạc Hồng Thánh Tông ta vẫn có thể giao ra. Ta sẽ không giở trò. Lạc Hồng Tiên Tử thản nhiên nói. Dương Tinh Uyên hừ lạnh, thì Âm Dương Sơn Trang ta cũng không thất tín, dù sao chúng ta đã lập khế ước trước đó. Khương gia cũng sẽ không làm chuyện bội ước. Khương Võ Kích trầm giọng nói. Ngũ Hành Đạo Quan cũng vậy. Thủy Nguyệt Động Thiên cũng vậy. Tử Tuyền Am cũng vậy. Đại Diễn Tông cũng vậy. Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất cũng đồng loạt lên tiếng, khẳng định sẽ không bội ước. Nghe được bảy vị khôi thủ khẳng định, nụ cười trên mặt Triệu Tử Diệp càng rạng rỡ. Trẫm tự nhiên tin tưởng bảy vị. Vậy thì sau đây, các nghi thức tế lễ liên quan, trẫm cần bàn bạc kỹ với bảy vị. Mời bảy vị di giá đến Thái Hòa Điện thì sao? Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Lạc Hồng Tiên Tử lắc đầu, nghe Triệu Đế, việc này không vội. Đại hội thiên tài lần này, bên ta đều có người bị thương, chúng ta quyết định chữa thương cho hậu bối trước. Chờ vết thương ổn định, sẽ bàn bạc việc này sau. Triệu Tử Diệp khẽ cau mày, nhưng hiểu dục tốc bất đạt, nếu ông tỏ ra quá lo lắng sẽ mất phong độ. Người đâu? Đưa bảy vị đại nhân và người của họ đi nghỉ ngơi. Triệu Tử Diệp nhàn nhạt nói. Lý Công Công vội bước ra, dẫn theo một đội tiểu thái giám, đưa bảy vị khôi thủ và đội ngũ của họ đến nơi ở đã được bảy thế lực lớn chuẩn bị sẵn trong hoàng thành. Sau khi bảy vị khôi thủ rời đi, Triệu Tử Diệp bước xuống đài cao, đến trước mặt Mộ Phong. Thương Hồng Thâm theo sát phía sau, tiếp đến là Viên Do Viên, Mạn Châu và các văn võ bá quan như Khấu Lệ. Trong khoảnh khắc, mọi người vây quanh Mộ Phong, khiến hắn tận hưởng cảm giác ở chúng tinh phủng nguyệt. Mộ học sĩ, lần này ngươi lập công lớn, phản hồi thể diện cho trẫm và toàn bộ thần thánh triều. Trẫm muốn phong ngươi tước vương, để trẫm nghĩ xem nên phong vương gì. Triệu Tử Diệp vừa đến liền vỗ mạnh vai Mộ Phong, cười lớn sảng khoái, rồi bước đi tại chỗ suy nghĩ tước hiệu. Thương Hồng Thâm khẽ mỉm cười, không nói gì. Ông thấy Mộ Phong được phong tước vương là xứng đáng. Vương tước là tước vị cao nhất trong năm tước vị, từ trước đến nay chỉ phong cho người trong hoàng thất có công lớn. Ngoại thích chưa từng được phong tước vương. Vậy mà giờ đây, Triệu Tử Diệp lại muốn phong một ngoại thích như Mộ Phong tước vương, cho thấy ông coi trọng và hậu đãi Mộ Phong đến mức nào. Cần biết, phong ngoại thích làm vương tước là trái với tộc chế thần thánh triều. Thông thường, quân vương làm vậy sẽ bị triều thần phản đối và chỉ trích. Nhưng hiện tại, các quan viên theo sau Triệu Tử Diệp không một ai phản đối. Ngay cả Khấu Lệ, người rất coi trọng lễ pháp, cũng hiếm thấy không nhắc nhở Triệu Tử Diệp về việc làm trái với tộc chế, mà lặng lẽ nhìn ông suy nghĩ tước hiệu. Theo bá quan, công tích vĩ đại của Mộ Phong đủ để được phong tước vương. Dù hắn là người ngoài, vẫn có đủ tư cách phá lệ phong vương. Bệ hạ, việc ban tước vương và phong thưởng cần bàn bạc kỹ hơn. Xin bệ hạ thương lượng tốt với bảy vị khôi thủ về việc cắt nhường thành trì, rồi luận công hành thưởng cũng không muộn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, Triệu Tử Diệp rất tán thành gật đầu, cảm thấy Mộ Phong nói đúng. Mộ học sĩ biết đại thể, chú ý đại cục, thật là phúc tinh của thần thánh triều. Tạm thời ủy khuất Mộ học sĩ. Chờ thương lượng việc cắt nhường thành trì với bảy vị khôi thủ, trẫm sẽ trọng thưởng ngươi. Triệu Tử Diệp cười ha ha, lại hàn huyên vài câu với Mộ Phong, rồi dẫn văn võ bá quan rời đi. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, các văn võ bá quan, dẫn đầu là Khấu Lệ, đều trịnh trọng xoay người hành lễ với Mộ Phong trước khi rời đi, cảm tạ những gì Mộ Phong đã làm cho thần thánh triều. Thương Hồng Thâm trò chuyện chốc lát với Mộ Phong, cũng không ở lâu, rời khỏi quảng trường tầng. Hiển nhiên ông có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Triệu Tử Diệp. Mộ huynh thật là trâu. Ta thật bội phục con mắt của mình, không ngờ vớ bừa lại trúng chân long như ngươi. Sau này ta theo ngươi lăn lộn. Đợi Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm rời đi, Viên Do Viên vội tiến lên, nháy mắt với Mộ Phong, vẻ mặt kính nể. Màn trình diễn ấn tượng của Mộ Phong tại đại hội thiên tài khiến Viên Do Viên hoàn toàn bái phục. Ha ha. Lần này ta cũng may mắn, thuận lợi đột phá nhị giai võ đế ở thần võ tháp, mà tinh thần lực của ta vốn đã là sơ giai đế sư cảnh giới. Nếu không, ta cũng không thể thắng Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Mộ Phong lắc đầu nói. Thôi đi. Thực lực của ngươi mạnh cỡ nào ta đều thấy rõ, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, ta sắp rời khỏi thần thánh triều, ngươi khi nào cùng ta đến tổng bộ tung hoành tứ hải xem. Viên Do Viên tràn đầy mong đợi nhìn Mộ Phong. Thời gian lịch luyện của hắn sắp kết thúc, chẳng bao lâu nữa sẽ về tổng bộ tung hoành tứ hải. Khi về tổng bộ, hắn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh quyền thừa kế. Mộ Phong là một trong những người hắn xem trọng, chỉ cần có Mộ Phong, hắn sẽ càng nắm chắc chiến thắng trong cuộc tranh quyền này. Viên huynh cần ta thì cứ nói, ta sẽ theo huynh đến tổng bộ tung hoành tứ hải một chuyến. Mộ Phong mỉm cười nói. Viên Do Viên mừng rỡ, nói tiếp, thì vừa hay, ta nhận được tin từ tổng bộ, ba mảnh tàn đồ ngươi giao cho ta lần trước, người của ta đã tìm thấy. Chờ ngươi theo ta đến tổng bộ, có thể tự tay nhận ba mảnh tàn đồ đó. Mắt Mộ Phong sáng lên, không ngờ Viên Do Viên hiệu suất cao như vậy. Lần trước sau khi Viên Do Viên tiết lộ thân phận thật, Mộ Phong đã kể cho hắn nghe về mảnh tàn đồ Thanh Vũ lão tổ và Viên Do Viên đã hứa giúp hắn tìm kiếm những mảnh còn lại. Chỉ mới qua không lâu, Viên Do Viên đã tìm thấy những mảnh tàn đồ còn lại, khiến Mộ Phong càng hài lòng về mạng lưới tình báo của tung hoành tứ hải. Sau khi hai người nói chuyện về tàn đồ, Mộ Phong mới chuyển ánh mắt sang Mạn Châu đang lặng lẽ chờ bên cạnh. Mạn Châu lúc này rất ngoan ngoãn, kiên nhẫn chờ Mộ Phong trò chuyện với người khác, không quấy rầy và không lộ diện. Cùng lúc đó, Mạn Châu cũng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như bảo thạch chạm phải ánh mắt Mộ Phong. Lần này, nàng không trốn tránh, mà dũng cảm nhìn thẳng vào Mộ Phong. Viên Do Viên nhìn đôi nam nữ trước mắt, lập tức cảm nhận được một tia cảm xúc vi diệu. Hắn cảm thấy mình đã no đủ, đồ ăn vặt trong tay cũng không còn thơm. Mạn Châu, chúc mừng cô thuận lợi đột phá võ đế. Mộ Phong tiến lên, cúi đầu nhìn Mạn Châu mang mạng che mặt. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại dung nhan tuyệt thế sau khi tháo mặt nạ, nhất thời, ánh mắt có chút thất thần. Mạn Châu khẽ gật đầu, đột nhiên vươn ngọc thủ, vô thức nâng lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu động trên khóe miệng Mộ Phong, dịu dàng nói, "Ngươi còn đau không?" Mộ Phong giật mình, sâu trong lòng, một nơi mềm mại nào đó bị chạm đến. Người khác nhìn thấy thân ảnh vĩ đại và công tích hiển hách của hắn, nhưng không ai thấy những đau khổ và tổn thương hắn phải chịu để giành chiến thắng. Mộ Phong một mình đấu với hai, đối phó với hai thiên tài hàng đầu là Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, đâu phải không hề bị thương, mà là bị nội thương không nhẹ. Thêm vào đó, việc hắn đồng thời sử dụng Phật Ma hư ảnh tiêu hao rất nhiều. Mộ Phong chỉ cố gắng gượng, nhưng Mạn Châu đã nhìn ra, nên nàng mới đau lòng hỏi một câu, còn đau không? Trong khoảnh khắc, Mộ Phong cảm thấy xúc động, không khỏi nắm lấy bàn tay ngọc trắng của Mạn Châu, cười nói, ê Mạn Châu, nàng đang đau lòng cho ta sao? Ai đau lòng cho ngươi? Mạn Châu hờn dỗi, nhưng tùy ý để Mộ Phong nắm tay, cảm nhận sự ấm áp trong tay hắn, khóe miệng lộ một đường cong. Rất nhanh, Mạn Châu phát hiện Mộ Phong không trả lời, nàng ngước nhìn, thấy mặt Mộ Phong càng lúc càng gần, rồi tựa vào ngực nàng. Mạn Châu giật mình, vừa muốn tránh ra, lại phát hiện Mộ Phong đã hôn mê. Đôi mắt nàng run rẩy, lòng dâng lên thương tiếc, liền nhẹ nhàng ôm Mộ Phong vào lòng. Chương 1657 A Anh Võ Vương. Sự kiện đại hội thiên tài dần lùi vào quá khứ, danh tiếng Mộ Phong hoàn toàn bùng nổ, như thủy triều cuồn cuộn quét qua toàn bộ kinh thành, rồi từ kinh thành lan nhanh khắp tứ đại vực và vô số phủ vực của thần thánh triều. Trước đây, cái tên Mộ Phong đã có chút danh tiếng ở kinh thành nhờ vị trí quán quân đoán thần tháp, nhưng giờ thì trực tiếp trở nên nổi đình nổi đám. Trên đường lớn ngõ nhỏ, hầu như ai cũng bàn tán về Mộ Phong. Chỉ cần nhắc đến Mộ Phong, người dân kinh thành đều giơ ngón tay cái lên, ca ngợi Mộ Phong là đại anh hùng của thần thánh triều, người đã đánh bại các thiên tài của bảy thế lực lớn và trở thành thiên tài số một đại lục. Anh hùng ngăn cơn sóng dữ, thiên tài số một đại lục, vô vàn danh hiệu cao quý đổ dồn lên đầu Mộ Phong, khiến danh vọng của hắn đạt đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, Tân Quân Triệu Tử Diệp ban chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Mộ Phong lại anh võ vương y và ban cho hắn chính phủ vực giàu có nhất phía đông làm lãnh địa. Việc này vừa xảy ra, kinh thành chấn động. Thần thánh triều từ khi lập quốc đến nay chưa từng phong vương cho người khác họ. Vương tước là tước vị cao nhất của thần thánh triều, từ trước đến nay chỉ phong cho hoàng tộc và điều kiện vô cùng khắt khe. Về phần ngoại thích khác họ, thần thánh triều càng chưa từng có tiền lệ. Có thể nói, việc Mộ Phong được phong anh võ vương đã phá vỡ tiền lệ của thần thánh triều. Nhưng bất luận là triều đình hay dân chúng kinh thành, không một ai phản đối. Theo họ, Mộ Phong được phong vương là xứng đáng, bởi vì công lao hắn lập được có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Mộ Phong yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng ngủ mang đậm phong cách cổ điển. Cả phòng hòa quyện hương đà nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, thân tâm thoải mái. Khương Tiêu, Dương Nguyên Bá hay Thanh Nghê đều là những thiên tài hàng đầu trong thế hệ trẻ của thần kiếm đại lục. Mộ Phong liên tục giao chiến với ba người, vốn dĩ đã là chiến đấu vượt quá giới hạn. Thêm vào đó, Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê còn liên thủ đối phó Mộ Phong, trong trận chiến, Mộ Phong đã bị thương không nhẹ. Vì vậy, ngay khi chiến đấu kết thúc, Mộ Phong lập tức ngất đi. Mộ Phong vừa định cử động, phát hiện cánh tay trái có chút nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một bóng hình xinh đẹp đang gối lên cánh tay hắn. Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra bóng hình xinh đẹp này không ai khác chính là Mạn Châu. Giờ phút này, Mạn Châu đang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Mộ Phong, khuôn mặt nhẹ nhàng tựa vào cánh tay hắn, chiếc mũi ngọc nhỏ nhắn dưới lớp mạng che mặt khẽ thở ra, hơi nóng phả vào khuỷu tay Mộ Phong, tạo cảm giác tê dại, ngứa ngáy. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Mạn Châu, vầng trán trơn bóng, hàng mi dài, đôi mắt nhắm nghiền và đường nét mơ hồ của khuôn mặt dưới lớp mạng che mặt. Mộ Phong không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng biết Mạn Châu hẳn là đã luôn túc trực bên giường chăm sóc hắn, nếu không, không thể nào ngủ thiếp đi ngay bên cạnh hắn như vậy. Nghĩ đến đây, lòng Mộ Phong ấm áp. Hắn nghĩ ngợi, đưa tay phải lên, vuốt nhẹ một lọn tóc mai rủ xuống của Mạn Châu, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán nàng. Đúng lúc này, Mạn Châu dường như cảm nhận được, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt đẹp như bảo thạch, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Giờ phút này, tay phải Mộ Phong vẫn còn dừng trên trán Mạn Châu. Hắn không ngờ nàng lại tỉnh vào lúc này. Tay phải lập tức cứng đờ tại chỗ. Mộ Phong rõ ràng thấy trong đôi mắt đẹp của Mạn Châu, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh hỉ, tiếp theo là ngượng ngùng, lại xen lẫn một tia mong đợi. Mộ Phong hơi lúng túng thu tay phải về, nói, ê Mạn Châu, ta hôn mê mấy ngày rồi. Mạn Châu cũng có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt, giọng nói trở lại vẻ tĩnh lặng, về khoảng 5 ngày, ta cũng mới đến đây hôm nay để chăm sóc ngươi, trước đó Viên Do Viên luôn phái người đến trông nom ngươi. Mộ Phong tự nhiên không tin lời Mạn Châu. Nếu là mới đến hôm nay, sao có thể mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi ngay trong khuỷu tay hắn. Mộ Phong tuyệt không vạch trần lời nói dối nhỏ của Mạn Châu, miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào đầu giường, hỏi, Ê Mạn Châu. Bệ hạ và bảy vị khôi thủ đã ký kết hiệp ước đất nhường chưa? Mộ Phong biết trong đại hội thiên tài, bảy vị khôi thủ đã hứa đánh cược, mỗi thế lực phải cắt nhường 58 tòa thành trì. Đây không phải là một con số nhỏ, liên quan đến cương vực rộng lớn. Dù là bảy vị khôi thủ muốn cắt nhường nhiều đất đai như vậy, chắc cũng đau lòng không thôi. Mạn Châu lắc đầu, nói, Ê chưa. Bảy vị khôi thủ từ sau khi trở về, không hề đề cập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến việc cắt nhường. Bệ hạ đã đến thương nghị vài lần, nhưng đều thất bại. Mộ Phong cao mày, nói, Ê chẳng lẽ họ muốn đổi ý sao? Mạn Châu lắc đầu, nàng cũng không rõ về việc này. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mạn Châu đứng dậy mở cửa, phát hiện Lý Công Công trong hoàng cung đang đứng ở ngoài cửa, tay bưng khay, đi cùng một đội thái giám. Mạn Châu chú ý thấy, các thái giám sau lưng Lý Công Công đều đang khiêng những chiếc rương lớn có vẻ rất quý giá. Mạn Châu tông chủ. Mộ đại nhân đã tỉnh chưa? Lý Công Công thấy người mở cửa là Mạn Châu, trên mặt lộ ra nụ cười khách khí hỏi. Tỉnh rồi. Lý Công Công đây là? Mạn Châu nghi hoặc hỏi. Là thế này. Mấy ngày trước bệ hạ đã ban chiếu cáo thiên hạ, phong Mộ đại nhân là anh võ vương, đồng thời ban cho lãnh địa tương ứng. Lý Công Công cười chân thành nói tiếp. Lão nô đến đây là để đưa vương ấn và các phần thưởng mà bệ hạ đã hứa cho Mộ đại nhân. Mạn Châu hành lễ, nói, vì vậy làm phiền Lý Công Công, mời vào. Nói xong, Mạn Châu dẫn Lý Công Công và đám thái giám vào phòng. Mộ Phong ngũ giác nhạy bén, đã nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa, vừa định đứng dậy thì Lý Công Công đã tiến vào buồng trong và vội vàng đỡ lấy hắn. Mộ đại nhân, ngài vẫn còn bị thương, không được đâu, ngài cứ nằm trên giường đi. Đây là đặc ân của bệ hạ. Lý Công Công vừa nói vừa cười lấy lòng. Nghe vậy, Mộ Phong cũng không từ chối, an tâm dựa vào trên giường, lặng lẽ nghe Lý Công Công mở thánh chỉ tuyên đọc. Nội dung chính của thánh chỉ là ca ngợi tân đế Triệu Tử Diệp anh minh thần võ, sau đó ca tụng những biểu hiện xuất sắc của Mộ Phong trong đại hội thiên tài, cuối cùng mới đến chính sự, đó là phong Mộ Phong làm anh võ vương. Mộ đại nhân. Đây là vương ấn, ngài phải giữ gìn cẩn thận. Còn có vương tước này có thể thế tập, chỉ cần thần thánh triều còn tồn tại, con cháu ngài đều có thể kế thừa tước hiệu anh võ vương này, hưởng thụ lãnh địa và quyền lợi của vương tước. Lý Công Công đưa thánh chỉ cho Mộ Phong, đồng thời đưa khay trong tay cho Mộ Phong bằng cả hai tay, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Làm phiền Lý Công Công. Mộ Phong gật đầu, nhận thánh chỉ, rồi lật tấm vải đỏ trên khay, bên trên yên vị một khối vương ấn lấp lánh. Vương ấn được điêu khắc từ một loại ngọc thạch màu vỏ quýt, phía trên là một con hồng long đang dương nanh múa vuốt, uy thế kinh người. Lý Công Công vỗ tay, các thái giám sau lưng hắn liền khiêng những chiếc rương lớn đặt xuống đất. Chương 1658A vào cung. Mộ đại nhân. Phần lớn những thứ trong rương này đều là cực phẩm linh thạch, còn lại là một ít linh đan, linh tài và linh binh cấp đế, tất cả đều là bệ hạ ban thưởng cho ngài. Ngoài ra, phủ đệ anh võ vương cũng đã được bệ hạ sai người xây dựng. Sau khi hoàn thành, sẽ thông báo cho ngài, đến lúc đó ngài chỉ cần đến thẳng phủ đệ là được. Lý Công Công tươi cười rạng rỡ, tiếp tục nói, chị à phải rồi. Bệ hạ biết ngài có ân oán với Mộ thần phủ, nên đã âm thầm phong tỏa phạm vi thế lực của Mộ thần phủ. Bệ hạ đã phân phó, mọi người trong Mộ thần phủ đều do Mộ đại nhân ngài định đoạt. Muốn chém dê ít hay lăng trì, đều tùy ý ngài. Mộ Phong cảm động trong lòng. Hắn không ngờ Triệu Tử Diệp lại làm đến mức này, điều này khiến Mộ Phong có thêm thiện cảm với Triệu Tử Diệp. Lý Công Công, thay ta cảm tạ bệ hạ. Ân tình này Mộ Phong sẽ khắc ghi trong lòng. Mộ Phong chắp tay nói. Nụ cười trên mặt Lý Công Công càng thêm rạng rỡ. Hắn vừa định cáo từ thì Mộ Phong lại hỏi, Ê Lý Công Công. Đến giờ bảy vị khôi thủ vẫn chưa ký tên vào hiệp ước cắt nhường sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Công Công nhạt đi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nghe đúng vậy. Khoảng thời gian này bảy vị khôi thủ dùng đủ mọi lý do để trì hoãn việc này. Bệ hạ cũng rất bất đắc dĩ. Mộ Phong cao mày, lần đặt cược này hẳn là đã lập khế ước rồi chứ. Chẳng lẽ bảy vị khôi thủ muốn bội ước? Lý Công Công lắc đầu, nghe lão nô không rõ. Việc này luôn do bệ hạ và thừa tướng đến thương lượng với bảy vị khôi thủ, kết quả cụ thể phải chờ một thời gian nữa mới có thể biết được. Mộ Phong không hỏi thêm. Hắn biết. Tình hình cụ thể của việc này hẳn là chỉ có Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm biết. Tuy việc bảy đại khôi thủ đến giờ vẫn chưa ký hiệp ước cách nhường khiến hắn có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng biết, dù sao việc này cũng đã lập khế ước, bảy đại khôi thủ không đến mức đơn phương bội ước. Thời gian sau đó, Mộ Phong chủ yếu tĩnh dưỡng tại nơi ở của mình. Mạn Châu tuy ngoài miệng cứng đầu, nhưng hành động rất thành thật, luôn ở lại và cẩn thận chăm sóc Mộ Phong. Trong thời gian dưỡng thương này, tình cảm giữa Mộ Phong và Mạn Châu cũng dần ấm lên. Hai người tuy chưa đến mức thổ lộ tâm tình, nhưng đã có sự ăn ý nhất định. Trong thời gian này, Viên Do Viên đến thăm vài lần. Hai người thương lượng thời gian lên đường đến tổng bộ tung hoành tứ hải, đồng thời bàn về việc Hán đế và Đường đế đào tẩu. Hai người này đối với Mộ Phong mà nói, dù sao cũng là mầm họa, Mộ Phong muốn sớm tìm được hai người, sau đó GSC hết, để ngũ đế một lần nữa đoàn tụ. Tuy hiện tại Mộ Phong chỉ là nhị giai võ đế, nhưng trong tay hắn vẫn nắm giữ nguyên thần của Tần đế, Tống đế và Minh đế. Nguyên thần của ba người này luôn bị giày vò trong địa ngục đại ma bàn, thần trí đã trở nên mơ hồ. Chỉ cần Cửu Uyên ra tay luyện hóa thành âm hồn, sẽ có thể dùng cho Mộ Phong. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong thất vọng là, Viên Do Viên tuy là thiếu chủ tổng bộ tung hoành tứ hải, nhưng không có toàn bộ mạng lưới tình báo, chỉ nắm giữ một phần. Vì vậy, tung tích của Hán đế và Đường đế, từ mạng lưới tình báo hiện tại hắn nắm giữ, không có chút manh mối nào. 20 ngày sau khi đại hội thiên tài kết thúc, vết thương trên người Mộ Phong cơ bản đã lành. Trong khu vườn rộng lớn, Mộ Phong không ngừng diễn luyện các loại võ pháp và giao thủ với Mạn Châu. Hai người qua lại nhanh như chớp. Hai người đều là cường giả cấp võ đế, việc nắm giữ sức mạnh bản thân đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tuy hai người chiến đấu rất kịch liệt, nhưng trình lực sinh ra lại được khống chế rất tốt trong một phạm vi nhất định, vì vậy trong khu vườn, trừ mặt đất nứt toát ra, mọi thứ khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mộ Phong nắm lấy một cơ hội, nắm đấm phải biến thành trảo thế, vòng qua tay phải của Mạn Châu, bắt về phía cổ nàng và dừng lại ở khoảng cách một tấc. Mạn Châu cảm nhận được kình phong truyền đến từ cổ, cười khổ, "Ê, ta thua rồi." Mộ Phong thu tay lại, nhìn Mạn Châu, nói, "Ê Mạn Châu, ngươi hẳn là sắp đột phá nhị giai võ đế rồi phải không? Chi bằng khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại kinh thành, ta có thể giúp ngươi xin vào thần võ tháp tu luyện." Đôi mắt đẹp của Mạn Châu sáng lên. Nàng đã sớm nghe nói về sự kỳ diệu của thần võ tháp ở kinh thành, có thể nói đó là thánh địa tu luyện thần kỳ nhất của toàn bộ thần thánh triều. Tuy nhiên, điều kiện vào thần võ tháp vô cùng khắt khe, thường chỉ dành cho hoàng thân quốc thích, hoặc người ngoài phải được hoàng đế ban cho tư cách. Mạn Châu tuy là tông chủ sát ma tông, nhưng nếu không có sự cho phép của Triệu Tử Diệp, nàng không thể vào thần võ tháp. Thật sự được sao? Mạn Châu có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên được, ngươi hiện tại đã là nhất giai võ đế đỉnh phong, nếu tu luyện bình thường, có lẽ phải mất vài năm, thậm chí 10 năm, nhưng trong thần võ tháp, nửa năm là đủ để đột phá. Mộ Phong khẳng định. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu lộ vẻ vui mừng. Ê Mộ Phong, vậy làm phiền ngươi. Mộ Phong khoát tay, trừng mắt, chỉ giữa chúng ta không cần nói những lời này. Mạn Châu hơi ngượng ngùng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Mộ Phong, vì vậy ngươi còn không mau đi nói với bệ hạ đi. Ha ha. Đừng vội, ta đi vào cung ngay đây. Mộ Phong cười lớn, rời khỏi dinh thự, đi theo đường phố chính về phía hoàng cung. Tuy nhiên, Mộ Phong vừa bước vào đường phố, liền nhận ra sự bất thường, bởi vì vô số người chỉ trỏ vào hắn, thậm chí có không ít nam nữ trẻ tuổi nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt. Là Mộ Phong đại nhân. Thật là Mộ Phong đại nhân, quả thực giống hệt trong tranh. Thần tượng của ta, xin nhận của ta một bái. Mộ Phong chưa làm gì, chưa nói gì, liền thấy một đám người ùa đến trước mặt hắn, quỳ lạy hắn, thậm chí có người còn mang đến một đống lớn quà cáp, tha thiết mong hắn nhận lấy. Mộ Phong ngạc nhiên, rất nhanh phản ứng lại, thi triển thân pháp rời khỏi quảng trường. Tuy nhiên, mỗi khi hắn đến một quảng trường, cảnh tượng náo động gần như giống hệt, tất cả mọi người điên cuồng vây quanh hắn, ai nấy đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mộ Phong quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thì ra trên đường lớn ngõ nhỏ đều dán đầy tranh chân dung tự vẽ của hắn. Phải nói rằng, kẻ vẫn rất giống. Mộ Phong thi triển thân pháp, trốn vào một con hẻm vắng vẻ, bất đắc dĩ phải thay hình đổi dạng, lúc này mới dám ra ngoài. Hắn không ngờ, sau đại hội thiên tài, danh tiếng của hắn lại đạt đến mức này, mọi người nhìn thấy hắn đều gần như phát cuồng, điều này quá khoa trương. Điều này khiến Mộ Phong có chút luống cuống tay chân. Sau khi thay hình đổi dạng, Mộ Phong từ trong ngõ hẻm đi ra, lúc này mới không còn bị đám đông trên đường phố điên cuồng vây quanh nữa, điều này khiến Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Đi theo đường phố chính, Mộ Phong rất nhanh đến hoàng cung. Tại cổng hoàng cung, ban đầu hắn còn bị thủ vệ chặn lại, nhưng sau khi lộ diện, thủ vệ suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn, không cần kiểm tra gì, trực tiếp cho qua. Điều khiến Mộ Phong không nói nên lời hơn là, việc này còn kinh động đến các hộ vệ khác trong hoàng cung, tất cả đều đến vây xem hắn, trong mắt ai nấy đều sáng rực. Dưới những ánh mắt nóng bỏng đó, Mộ Phong nhanh chóng bước về phía sâu trong hoàng cung. Và Mộ Phong cũng phát hiện, hắn thậm chí không cần báo danh, mỗi khi đến một cửa ải, các thủ vệ đều nhận ra hắn, sau đó trực tiếp cho hắn qua, đồng thời không ngừng hành đại lễ với hắn. Chương 1659 A Hổ Phù. Rất nhanh, Mộ Phong đã đến trước cửa Thái Hòa Điện. Mộ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Hai thái giám canh cửa lập tức nhận ra Mộ Phong, vội cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng kính cẩn. Từ sau trận chiến của Mộ Phong tại Đại hội Thiên Tài, có thể nói danh tiếng của hắn ở kinh thành gần như là thần thoại, phần lớn mọi người sùng kính Mộ Phong thậm chí không thua gì Tân Đế Triệu Tử Diệp. Ta có việc cần gặp bệ hạ, xin hai vị bẩm báo một tiếng. Mộ Phong chắp tay nói. Bệ hạ hiện đang cùng thừa tướng bàn chuyện quan trọng, việc này. Một thái giám cao gầy có chút do dự nói. Nếu là Mộ Phong, vậy cứ để hắn vào đi. Từ trong Thái Hòa Điện vọng ra giọng nói hùng hồn của Triệu Tử Diệp. Tuân lệnh. Hai thái giám canh cửa hướng về phía điện môn hành lễ sâu, sau đó mở rộng cửa điện, làm động tác mời Mộ Phong vào. Mộ đại nhân. Mời vào. Hai thái giám đồng thanh nói. Mộ Phong bước vào Thái Hòa Điện, đi dọc theo thảm đỏ, từng bước tiến sâu vào bên trong. Ở sâu trong Thái Hòa Điện, Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Thương Hồng Thâm đứng ở phía dưới, cũng đang nhìn về phía Mộ Phong. Bái kiến bệ hạ, thừa tướng đại nhân. Mộ Phong dừng bước, hành đại lễ với hai người. Mộ Ái Khanh, không cần khách khí như vậy. Ngươi hiện tại là đại công thần của thần thánh triều ta, gặp ta có thể miễn lễ. Triệu Tử Diệp cười ha hả, vội nói. Đa tạ bệ hạ. Mộ Phong chắp tay đáp. Mộ Ái Khanh lần này đến tìm ta có việc gì? Triệu Tử Diệp nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy ý cười. Mộ Phong không vòng vo, thuật lại đơn giản việc Mạn Châu muốn vào thần võ tháp tu luyện. Ra là vậy. Việc này đơn giản, ta lập tức sai người soạn thảo một đạo thủ dụ, trao cho Mạn Châu Tông chủ quyền vĩnh viễn vào thần võ tháp. Triệu Tử Diệp đáp ứng ngay lập tức yêu cầu của Mộ Phong, việc trao quyền vào thần võ tháp với hắn mà nói, không phải việc gì khó khăn. Nói rồi, Triệu Tử Diệp lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin nhắn cho Lý Công Công, sau đó cười nói, để ta đã thông báo cho Lý Công Công, đợi hắn soạn thảo xong thủ dụ, sẽ mang đến ngay. Đa tạ bệ hạ, thần cảm kích vô cùng. Mộ Phong kính phục nói. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, cười hỏi, ê Mộ Phong, lần này ngươi đến hẳn không chỉ vì việc này thôi chứ? Mộ Phong chắp tay, kẻ thừa tướng đại nhân quả thật thần cơ diệu toán. Ngoài việc của Mạn Châu, tại hạ đến đây cũng là muốn hỏi về hiệp nghị cắt nhường. Vừa nghe vậy, sắc mặt Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm trở nên ngưng trọng hơn nhiều, thậm chí còn có chút bi thương. Chỉ cần nhìn biểu hiện của họ, Mộ Phong biết ngay việc hiệp nghị cắt nhường hẳn là vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Chẳng lẽ bảy vị khôi thủ muốn bồi ước? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Triệu Tử Diệp lắc đầu, cười khổ, ngày bồi ước thì không có, chỉ là bọn họ vẫn luôn trì hoãn, ta đã tìm bọn họ mấy lần, nhưng kết quả đều bảo ta chờ. Thương Hồng Thâm cũng bất đắc dĩ nói, e đúng vậy. Bọn họ luôn lấy lý do tiểu bối chưa khỏi hẳn vết thương, không có tâm trạng bàn bạc hiệp nghị cắt nhường, chúng ta cũng không tiện ép buộc. Việc này dù sao cũng đã lập khế ước, bảy đại khôi thủ dù có ý đổi ý, cũng không dám thật sự bồi ước. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, hắn hiểu rõ sức mạnh của khế ước, một khi bồi ước, dù là võ đế mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ phải gánh chịu sự phản vệ vô cùng khủng khiếp. Điều Mộ Phong không hiểu là, vì sao bảy đại khôi thủ lại muốn kéo dài như vậy? Mộ Phong không suy nghĩ thêm, hiệp nghị cắt nhường dù sao cũng là đại sự của thần thánh triều và bảy đại thế lực tối cao, hắn chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, thật sự không thể chen vào. Bệ hạ, lần này thần đến, còn có một chuyện muốn nhờ. Mộ Phong lại lên tiếng. Mộ Ái Khanh cứ nói, chỉ cần là việc trẫm có thể làm được, chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Mộ Phong trầm giọng, nghe bệ hạ hẳn là cũng biết thân thế của thần chứ. Triệu Tử Diệp gật đầu, việc Mộ Phong là con riêng của Mộ Kình Thương, hắn đã biết từ lâu. Dù sao sau khi Mộ Phong vào triều làm quan, việc thân thế này nhất định phải điều tra rõ, trước kia khi hắn còn là thái tử, đã tra xét tư liệu của Mộ Phong, cũng có hiểu biết về thân thế của hắn. Đây cũng là lý do sau khi hắn phong Mộ Phong, liền phái người bao vây Mộ Thần phủ trước, giam lỏng những người bên trong. Thần hy vọng bệ hạ có thể cho thần một đội tinh nhuệ ngàn người, sau đó thần muốn đích thân đến Mộ Thần phủ. Mộ Phong chắp tay với Triệu Tử Diệp. Thần thánh triều ta có ba đại vệ. Ta sẽ tạm thời giao binh quyền của Lưu Ly vệ và U Diêm vệ cho ngươi, ngươi có thể mang theo hai đội quân này đến Mộ Thần phủ ở Tây Mạc vực. Triệu Tử Diệp trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong vội vàng chắp tay cảm tạ, trong lòng vô cùng cảm động. Thần thánh triều có ba đại vệ, theo thứ tự là Lưu Ly vệ, U Diêm vệ và Thanh Tiêu vệ, ba đội quân này chuyên trách bảo vệ an toàn cho kinh thành. Ba đại vệ, mỗi đội chỉ có ngàn người, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nghe nói bất kỳ đội quân nào trong ba đại vệ, nếu liên hợp lại, đủ để tiêu diệt bất kỳ võ đế tứ giai, ngũ giai nào, thậm chí có thể vây khốn cả võ đế lục giai. Triệu Tử Diệp lập tức giao hai đội quân trong ba đại vệ cho Mộ Phong, có thể thấy được sự coi trọng và kỳ vọng của hắn dành cho Mộ Phong. Hai viên hổ phù này là của Lưu Ly vệ và U Diêm vệ. Triệu Tử Diệp vung tay áo, hai đạo lưu quang bay về phía Mộ Phong, được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là hai lệnh bài hình con hổ phục, chỉ khác là một viên có màu lưu ly, viên còn lại thì đen nhánh, trên bề mặt lệnh bài đều khắc chữ chìm màu vàng. Hổ phù thường chia thành tả hữu hai nửa, có tử mẫu tương hợp. Phải phù luôn được ta bảo tồn, trái phù thì nằm trong tay tướng lĩnh. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói, "Ê Mộ Ái Khanh chỉ cần mang phải phù đi tìm đại thống lĩnh của Lưu Ly vệ và U Diêm vệ, chỉ cần hai phù tương hợp, bọn họ sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi." Đa tạ bệ hạ. Vậy thần xin cáo từ trước. Mộ Phong thu hồi hai viên hổ phù, chân thành cảm kích, rồi rời khỏi Thái Hòa Điện. Hiệp nghị cắt nhường là đại sự quốc gia, việc này Mộ Phong không cần phải nhúng tay, cứ để Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm đau đầu đi. Mộ Kình Thương, ân oán giữa ngươi và ta cũng nên chấm dứt thôi. Bước ra khỏi Thái Hòa Điện, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía tây, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Trước kia hắn thực lực yếu, không có bối cảnh, chỉ có thể trốn đông trốn tây, thậm chí còn bị người của Mộ Thần phủ không ngừng truy sát, chật vật đến cực điểm. mà hiện tại, hắn cuối cùng đã có đủ thực lực và thế lực, vậy cũng nên là lúc hắn trả thù Mộ Thần phủ. Mộ Phong vừa ra khỏi Thái Hòa Điện không lâu, liền bị một thân ảnh chặn lại. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, phát hiện không quen biết người này, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hơn nữa, khí tức trên người người này tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, cho hắn một cảm giác nguy cơ rất lớn. Tại hạ Ô Phong của Lạc Hồng Thánh Tông. Mộ công tử, tông chủ chúng ta có lời mời. Người đàn ông trung niên chắp tay, khách khí nói. Mộ Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Tuy hắn nói năng rất khách khí, nhưng lại chặn đường trước mặt hắn, rõ ràng là không có ý định để hắn đi. Chương 1660A Lạc Hồng mời chào. Vì sao Lạc Hồng tông chủ muốn gặp ta? Mộ Phong cao mày, trong lòng dâng lên sự cảnh giác cao độ. Ô Phong hờ hững nói, ở đây không phải là việc ta nên hỏi. Hy vọng Mộ công tử có thể nể mặt tông chủ và Lạc Hồng Thánh Tông chúng ta. Mộ Phong điềm tĩnh đáp, thì xin lỗi. Ta không thích những cuộc gặp gỡ không rõ mục đích, nên xin từ chối. Ánh mắt Ô Phong sắc bén, toát ra từng tia hàn quang, hắn nói, Ê Mộ công tử. Hẳn là ngươi biết hậu quả của việc từ chối Lạc Hồng Thánh Tông chứ, ta nghĩ ngươi là người thông minh, nên biết phải làm gì lúc này. Mộ Phong cười lạnh, ở ngươi đang uy hiếp ta. Đừng quên, đây không phải Lạc Hồng Thánh Tông, mà là hoàng cung của thần Thánh Triều. Ngươi dám động thủ với ta ở đây. Gân xanh trên trán Ô Phong nổi lên, lửa giận bùng cháy trong mắt. Mộ Phong này thực sự quá kiêu ngạo, dám xem thường hắn như vậy. Nhưng hắn cũng sợ ê ném chuột vỡ bình, đây là hoàng cung thần Thánh Triều, mà Mộ Phong lại là người được Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm hết mực coi trọng. Nếu hắn động thủ ở đây, hắn sẽ là người đuối lý, đến lúc đó dù Lạc Hồng tiên tử ra mặt, hắn cũng không thể chối cãi. Mộ công tử, sao ngươi lại kháng cự lời mời của ta như vậy? Chẳng lẽ ta là hồng thủy mãnh thú, sẽ ăn thịt ngươi sao? Một giọng nữ thanh thoát, dễ nghe vang lên sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong quay lại, thấy một nữ tử mặc cung trang, toàn thân toát ra vẻ cao quý, đeo mặt nạ vàng kim, chậm rãi bước tới. Nàng chính là Lạc Hồng tiên tử, tông chủ Lạc Hồng Thánh Tông. Thanh Nghê đi bên cạnh Lạc Hồng tiên tử, nhưng sắc mặt ả giờ phút này rất khó coi, hung tợn trừng mắt Mộ Phong. Rõ ràng, Thanh Nghê vẫn còn hận việc Mộ Phong đã chặt đứt một tay của ả trên lôi đài. Mộ Phong không để ý đến ánh mắt thù hận của Thanh Nghê, mà nhìn Lạc Hồng tiên tử với ánh mắt ngưng trọng, đồng thời hành lễ. Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong của thần Thánh Triều, bái kiến Lạc Hồng tông chủ. Mộ Phong cung kính nói. Lạc Hồng tiên tử nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu nói, Ê Mộ Phong. Biểu hiện của ngươi tại đại hội thiên tài lần này vượt quá dự đoán của ta. Không ngờ ngươi lại là một thiên tài song tu linh võ. Ta thừa nhận thiên phú và tiềm lực của ngươi hơn Thanh Nghê, nhưng tương lai ngươi có thể đạt được thành tựu đến đâu không chỉ dựa vào thiên phú và tiềm lực, mà còn cần sự ủng hộ của tài nguyên khổng lồ và sự bảo vệ của bối cảnh vững chắc. Mộ Phong im lặng nhìn Lạc Hồng tiên tử, hắn đã đoán được mục đích của người này khi tìm đến hắn. Lạc Hồng tông chủ muốn ta đổi phe. Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Lạc Hồng tiên tử nhếch miệng cười quyến rũ, thoải mái nói, Ê Mộ Phong. Ngươi quả nhiên rất thông minh, ngươi đoán không sai, ta gặp ngươi lần này chính là để mời chào ngươi. Lạc Hồng Thánh Tông là thế lực đứng đầu trong bát đại thế lực tối cao, dù là nội tình, phạm vi thế lực hay số lượng cao thủ đều mạnh hơn nhiều so với bảy thế lực còn lại. Mà thần Thánh Triều chỉ là thế lực xếp hạng cuối cùng, nội tình và lãnh thổ đều kém xa so với Lạc Hồng Thánh Tông ta. Ngươi tiếp tục ở lại thần Thánh Triều, chẳng khác nào lãng phí thiên phú của mình. Nói đến đây, Lạc Hồng tiên tử dừng lại cách Mộ Phong khoảng 3 mét, tiếp tục, thì hãy gia nhập Lạc Hồng Thánh Tông. Ta có thể hứa ngươi trở thành thánh tử của Lạc Hồng Thánh Tông, hưởng thụ những tài nguyên và đãi ngộ tốt nhất của Lạc Hồng Thánh Tông. Với thiên phú của ngươi, cộng thêm nội tình và tài nguyên của Lạc Hồng Thánh Tông ta, thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh, ta sẽ giao vị trí tông chủ Lạc Hồng Thánh Tông cho ngươi, thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ô Phong và Thanh Nghê đều thay đổi. Họ không ngờ Lạc Hồng tiên tử lại định giao cả vị trí tông chủ cho Mộ Phong, điều này có chút quá đáng. Nhưng họ không dám lên tiếng. Lạc Hồng tiên tử có quyền quyết định tuyệt đối trong Lạc Hồng Thánh Tông. Dù trong lòng không muốn, họ cũng không dám phản đối. Lạc Hồng tiên tử tự tin nhìn Mộ Phong. Dưới những hứa hẹn hấp dẫn này, ả tin chắc Mộ Phong sẽ không thể không động lòng, chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Ta từ chối. Mộ Phong lên tiếng, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Lạc Hồng tiên tử. Nụ cười trên mặt Lạc Hồng tiên tử lập tức cứng đờ, ả xấu hổ. Từ chối? Vì sao? Giọng Lạc Hồng tiên tử lạnh đi. Mộ Phong chân thành nói, Ê đa tạ Lạc Hồng tông chủ đã ưu ái. Thần Thánh Triều là nơi Mộ mổ sinh ra, là gốc rễ của ta. Ta sẽ không bỏ gốc mà chọn thế lực khác. Dù Lạc Hồng Thánh Tông là thế lực mạnh nhất trên thần kiến đại lục, ta cũng sẽ không làm trái bản tâm. Ô Phong và Thanh Nghê vô cùng ngạc nhiên, họ hiển nhiên không ngờ Mộ Phong lại từ chối, hơn nữa lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Mộ Phong, cơ hội khó có được, ta hỏi lại ngươi lần nữa. Lạc Hồng tiên tử không từ bỏ, còn muốn hỏi, nhưng bị Mộ Phong cắt ngang. Lạc Hồng tông chủ, ngươi hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi, chủ ý của ta không hề thay đổi. Mộ Phong lắc đầu nói. Đã vậy, thật đáng tiếc. Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng Tiên tử lóe lên hàn quang. Ả không thuyết phục nữa, mà dẫn Ô Phong và Thanh Nghê rời đi. Mộ Phong không để bụng lời mời chào của Lạc Hồng Tiên tử, mà tìm đến người lính canh gần đó, hỏi thăm vị trí tổng bộ của Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ, rồi vội vã rời đi. Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ là hai trong ba đại vệ của kinh thành, tổng bộ đóng tại doanh trại bên cạnh hoàng cung. Doanh trại này có diện tích vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa hàng trăm ngàn người. Bên trong có những dãy nhà san sát, những lôi đài khổng lồ, giá binh khí. Trong doanh trại, từng đội quân đang diễn tập chiến trận và chiến pháp, tiếng reo hò vang vọng, chấn động lòng người. Ngài là Mộ Phong đại nhân. Một đại hán vạm vỡ, râu quai nón canh cửa doanh trại, lập tức nhận ra Mộ Phong, mắt tràn đầy kích động và hưng phấn. Mộ Phong gật đầu, trầm giọng nói, ngài gọi đại thống lĩnh của Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ đến đây, ta có chuyện quan trọng cần bàn với họ. Không chút do dự, người đại hán vừa nghe xong liền quay người xông vào doanh trại, lớn tiếng hô hào Mộ Phong đến. Doanh trại lập tức trở nên ồn ào, nhiều binh sĩ đang diễn tập cũng không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Chỉ lát sau, người đại hán quay lại, phía sau hắn là hai bóng người. Một người trong đó khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo giáp lưu ly, toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhìn là biết không dễ chọc. Người còn lại khoảng hơn 60 tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng thân hình cường tráng. Việc ông ta sánh vai với người đàn ông trung niên cũng đủ cho thấy thân phận của lão giả này không hề đơn giản. Ha ha! Mộ Phong đại nhân, không ngờ ngài lại đích thân đến doanh trại của ba đại vệ chúng ta, thật là khiến chúng ta thêm vinh dự. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp lưu ly sải bước về phía trước, chắp tay, cười lớn nói với Mộ Phong. Lão giả tóc mai điểm bạc bên cạnh cũng chắp tay với Mộ Phong, mắt đầy vẻ cung kính. Lộc Nguyên Đức, đại thống lĩnh Lưu Ly Vệ. Mộ Phong nhìn người đàn ông mặc áo giáp lưu ly, dò hỏi. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu sơ qua về tên và thân phận của đại thống lĩnh Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ. Chính là Lộc Mỗ. Lộc Nguyên Đức cười nói. Đoàn Chí Cường, đại thống lĩnh U Diêm Vệ. Mộ Phong lại nhìn lão giả tóc mai điểm bạc. Đúng. Đoàn Chí Cường ít lời nói. Hôm nay ta đến là để mượn đại vệ của hai người dùng một lát. Mộ Phong lấy ra hai viên hổ phù, đưa cho Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường, mỉm cười nói. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường nhận hổ phù, ánh mắt ngưng lại, lấy tử phù ra, hợp lại với nhau. Lưu Ly Vệ tùy ý Mộ Phong đại nhân điều khiển. U Diêm Vệ tùy ý Mộ Phong đại nhân điều khiển. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường đồng thời quỳ một chân xuống đất, cung kính chắp tay nói với Mộ Phong. Chương 1661 A tiến vào Dạ Xoa bảo khố. Mộ Phong đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát? Lộc Nguyên Đức chắp tay về phía Mộ Phong, ánh mắt dò hỏi ý kiến. Mộ Phong vốn định lập tức lên đường, nhưng một giọng nói vang lên trong đầu, khiến hắn phải nuốt lại lời nói định thốt ra. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Hai vị thống lĩnh, ta còn có việc, xin phép đi trước. Mộ Phong chắp tay, rồi vội vã rời đi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Mộ Phong cải trang một chút, mới trở về phủ đệ mà không bị ai chú ý. Mộ Phong đầu tiên đưa thủ dụ của Triệu Tử Diệp cho Mạn Châu, nàng vô cùng vui mừng, sau đó hớn hở rời khỏi phủ đệ, chuẩn bị đến thần võ tháp thử sức. Còn Mộ Phong thì trở về phòng, bố trí trận pháp và cấm chế, rồi tâm thần kết nối với Vô Tự Kim Thư, hóa thành một vệt kim quang tiến vào thế giới bên trong kim thư. Khi nãy Mộ Phong đang nói chuyện với Lộc Nguyên Đức, giọng nói của Cửu Uyên vang lên trong đầu, mang đến một tin tức tốt. Cửu Uyên đã thành công phá giải thánh trận bên ngoài Dạ Xoa bảo khố, bốn tòa đại điện dược, binh, điển và thú về cơ bản đã nằm trong quyền kiểm soát của Cửu Uyên. Trong vũ trụ bao la, Mộ Phong hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện trên mảnh đại lục trung tâm, nơi có thánh tuyền. Lúc này, trong thánh tuyền, Cửu Uyên đang thư thái nằm dài, mắt lim dim, Tiểu Tang và Đông Băng thì kính cẩn phục vụ bên cạnh. Nhóc con, ngươi đến rồi à? Cửu Uyên mở mắt, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, tặc lưỡi khen ngợi, về tiến bộ không tệ. Mới đó mà ngươi đã đột phá. Mộ Phong mắt sáng rực nhìn Cửu Uyên, nói, nghe Cửu Uyên. Ngươi thật sự đã phá giải hết thánh trận Dạ Xoa bảo khố. Cửu Uyên cười hắc hắc, ê đương nhiên. Ngươi xem bản đại gia là ai chứ? Thánh trận kia tuy khó nhằn, nhưng chỉ cần bản đại gia bỏ thêm chút thời gian, phá giải chẳng phải chuyện bình thường sao? Mộ Phong mừng rỡ, xoa xoa tay nói, ngày trước đây ngươi đã hứa cho ta 1/3 tài nguyên Dạ Xoa bảo khố, bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Cửu Uyên biểu môi, ở ngươi đúng là không thấy lợi không dậy sớm. Ngươi yên tâm, ta vừa phá giải xong là lập tức thông báo cho ngươi, chính là để ngươi đến tham quan bốn tòa đại điện. Nói rồi, Cửu Uyên từ từ bay lên khỏi thánh tuyền, nước động trên người tự động bốc hơi. Đi theo ta. Cửu Uyên nháy mắt với Mộ Phong, hóa thành một đạo kim quang lao về phía sâu trong vũ trụ, Mộ Phong bám sát phía sau. Tiểu Tang và Đông Băng ngoan ngoãn ở lại tại chỗ. Họ cũng tò mò về Dạ Xoa bảo khố, nhưng biết đây là chuyện trọng đại, họ chưa đủ tư cách để tham quan. Rất nhanh, Cửu Uyên đưa Mộ Phong dừng lại trên một vùng tinh không, nơi vô số tia pháp tắc hội tụ. Ở trung tâm điểm giao nhau, có một không gian hình tròn rộng lớn. Khi các tia pháp tắc đi qua nơi đây, chúng đều phải đi đường vòng, tạo thành một khu vực kỳ dị. Trong không gian hình tròn này, nhẹ nhàng trôi nổi một viên tròng mắt đen lấy khổng lồ, đây chính là hình dạng ban đầu của Dạ Xoa Bảo Khố, được rèn đúc từ hắc thần ngọc đỉnh cấp. Đi, theo ta vào. Cửu Uyên gọi Mộ Phong một tiếng, rồi dẫn đầu lao về phía con ngươi ở trung tâm tròng mắt. Mộ Phong vội vàng đuổi kịp. Khi đến gần, hắn mới phát hiện những dao động thánh trận mạnh mẽ bao quanh tròng mắt đã biến mất. Con ngươi ở trung tâm tròng mắt đen lấy là một đường hầm màu xám, kéo dài vào sâu hung hút, dường như vô tận. Sau khi Cửu Uyên xuyên qua khoảng nửa nén hương, nó dừng lại, rồi bấm quyết bằng móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đánh xuống đất. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy một cái hố đủ để chứa vài người xuất hiện dưới chân Cửu Uyên, phía dưới hố là những bậc thang. Đường hầm trong con ngươi là một mê cung. Đây mới thực sự là đường hầm. Lúc trước ta vừa tiến vào đã bị mê cung này làm choáng váng, cuối cùng vất vả lắm mới tìm được đường hầm thật sự. Cửu Uyên bước xuống cầu thang, gọi Mộ Phong đuổi kịp, đồng thời thao thao bất tuyệt kể về những gian nan khi phá giải Dạ Xoa Bảo Khố. Mộ Phong không chú tâm lắng nghe, trong đầu chỉ mong chờ bốn tòa đại điện trong Dạ Xoa Bảo Khố sẽ có những gì tốt. Chỉ lát sau, hai người đến trước một không gian rộng lớn. Không gian này hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ, mênh mông bát ngát, dường như không có điểm dừng. Trong không gian này, dễ thấy nhất là bốn tòa đại điện đứng sừng sững giữa không trung. Bốn tòa đại điện này, mỗi tòa cao hàng trăm mét, bề mặt đều khắc những đường vân và hoa văn khác nhau. Ngoài ra, Mộ Phong cũng chú ý thấy phía trên mỗi tòa đại điện đều có một tấm biển đồng, mỗi tấm biển viết một chữ lớn, lần lượt là dược, binh, điển và thú. Đây là bảo bối cốt lõi nhất trong bảo khố của yêu thánh Dạ Xoa. Bốn tòa đại điện dược, binh, điển và thú. Bản đại gia đã phá giải xong, nhưng chưa từng vào xem, vì chờ ngươi cùng đi kiểm kê. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái nói. Mộ Phong hiểu ý gật đầu, cảm ơn Cửu Uyên, rồi nói, cái bốn tòa đại điện này vẫn còn trận pháp cấm chế, là ngươi bố trí. Đương nhiên rồi. Đi thôi, chúng ta vào dược điện xem trước. Cửu Uyên ngạo nghễ gật đầu, dẫn Mộ Phong bước vào dược điện gần nhất bên phải. Khi hai người đến gần đại môn dược điện, những gợn sóng trận pháp bao phủ trên bề mặt rút đi như thủy triều, cánh cổng đóng kín từ từ mở ra dưới sức mạnh của Cửu Uyên. Sau cánh cổng là một đại điện u ám và tĩnh mịch. Khi hai người bước vào, những chiếc đèn lồng màu xanh treo trên các cột trụ trong điện đồng loạt phát sáng. Ánh sáng xanh quỷ dị chiếu sáng đại điện, Mộ Phong mới phát hiện, trong điện bày những dãy kệ kín mít, trên mỗi kệ bày đủ loại linh dược. Vừa bước vào đại điện, Mộ Phong đã thấy những đế dược được bày ở bên ngoài. Đế dược đặt ở bên ngoài, đủ để khiến nhiều người tranh giành đến vỡ đầu, là trân bảo có tiền cũng không mua được. Rất nhiều thế lực đều có đế dược, nhưng tuyệt đối không bán ra. Chính vì đế dược quá quý hiếm, nhiều thế lực coi chúng như bảo vật truyền thừa, nên việc mua được đế dược trên thị trường là vô cùng khó khăn. Ngay cả ở kinh thành, Mộ Phong cũng chưa từng thấy đế dược trên thị trường, chỉ thấy trong bảo khố của nội các. Tất nhiên, ngay cả bảo khố của nội các, số lượng đế dược cũng rất ít ỏi, chỉ có vài chục gốc, và phần lớn là đế dược cấp thấp, chỉ có rải rác vài gốc đế dược cấp trung. Còn đế dược cấp cao, bảo khố của nội các không có. Theo Thương Hồng Thâm nói, có lẽ hoàng thất còn bảo tồn đế dược cấp cao. Nhưng ở dược điện này, Mộ Phong đã dễ dàng nhìn thấy hàng trăm gốc đế dược cấp thấp. Đây mới chỉ là bên ngoài, trong dược điện còn có những đế dược cao cấp hơn. Càng đi sâu vào, Mộ Phong càng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy đế dược cấp trung và đế dược cấp cao. Mặc dù số lượng không bằng đế dược cấp thấp bên ngoài, nhưng cũng không ít, đều có hàng chục đến hàng trăm gốc. Rất nhanh, hai người dừng lại ở nơi sâu nhất của dược điện. Ở đây, lơ lửng một khối thất thải thổ nhưỡng. Trong khối đất này, mọc lên một gốc cây tỏa ánh kim quang, có hình dáng như đôi cánh phượng hoàng. Xung quanh cây hoa hai cánh này còn có 9 cây linh dược với hình thái khác nhau, nhưng đều có dược khí bức người. Chương 1662 A Thánh Dược. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Siêu hạng đế dược. Mộ Phong nhìn 9 cây linh dược vần quanh đóa hoa hai cánh, cảm nhận dược khí nồng đậm tỏa ra, không khỏi kinh hô. Siêu hạng đế dược, trên toàn đại lục hiếm có như lông phượng sừng lân, khó tìm thấy. Mộ Phong kiếp trước được xưng là đệ nhất nhân đại lục, nhưng cũng chỉ có một gốc siêu hạng đế dược, còn là do cơ duyên xảo hợp mà có. Hắn không ngờ Dạ Xoa Bảo Khố lại trâu bò như vậy, có ngay 9 cây siêu hạng đế dược, quả không hổ là tồn tại cấp thánh chủ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Mộ Phong bị đóa hoa hình cánh phượng hoàng thu hút. Trên đóa hoa này, hắn cảm nhận khí tức pháp tắc huyền diệu, dù 9 cây siêu hạng đế dược xung quanh cũng phải lu mờ. Ha ha, lại là Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Dạ Xoa này nội tình thật phong phú, có cả Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, chật chật. Cửu Uyên cười lớn, mắt tràn ngập cuồng hỉ. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Mộ Phong nhíu mày, lần đầu nghe nói loại linh dược này, nhưng khi biết Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa là thánh dược, lòng hắn rung động mạnh. Thánh dược, với hắn mà nói, là đồ vật trong truyền thuyết. Thánh dược dược lực khổng lồ, nghe nói có thể khiến người ngộ ra pháp tắc chi lực, hoặc khiến người hồi sinh, thậm chí đột phá mấy đại cảnh giới. Đây đều là Mộ Phong biết từ truyền thuyết, thật giả khó đoán, dù cả đời chưa từng thấy thánh dược, càng chưa từng thử. Cửu Uyên. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thật sự là thánh dược. Có lợi ích gì? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, vội hỏi. Cửu Uyên hớn hở, đời Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa trong thánh dược, tuy xem là loại bình thường, nhưng với ngươi, thậm chí toàn bộ thần kiến đại lục, đây là đại dược nghịch thiên. Linh dược này có thể cứu ngươi một mạng, đồng thời giúp ngươi niết bàn thuế biến. Nó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng khi ngươi tê ử vê ong, giải phóng tiềm lực, kích hoạt lực lượng cơ thể, niết bàn thuế biến, đồng thời đột phá mọi ràng buộc cảnh giới. Nói đến đây, Cửu Uyên có chút thất lạc, kẻ đáng tiếc, dược này chỉ thích hợp võ giả dùng trực tiếp, nếu rút ra dược lực sẽ khiến dược lực hao hụt nhiều, được không bù mất. Ta không có phúc hưởng thụ. Mộ Phong hiểu ý Cửu Uyên, là định cho hắn dùng. Tiện nghi cho ngươi. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa cho ngươi đó, nhưng đế dược khác trong dược điện ta muốn hết, ngươi không ý kiến chứ? Cửu Uyên tức giận trừng Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu như trống bỏi, đùa gì chứ, đây là thánh dược. Chỉ riêng gốc này đã vượt qua giá trị tất cả đế dược trong đại điện, hắn đương nhiên hài lòng. Dược này dược lực hùng hậu. Ngươi phải từ từ nuốt, đến khi tiêu hóa hết, dược hiệu lan tràn trong máu thịt. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, tiếp tục, cho tuy dược này chủ yếu có tác dụng niết bàn, nhưng bản thân nó là thánh dược, dược lực hùng hồn đủ để giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện. Chờ ngươi nuốt xong Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, dược hiệu thật sự sẽ ẩn tàng trong máu thịt, xương cốt, kinh mạch. Khi ngươi gặp nguy cơ sinh tử, dược hiệu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa sẽ phát huy. Mộ Phong phấn chấn, nhưng chần chờ, vì Cửu Uyên. Dù sao đây cũng là thánh dược, mà cảnh giới ta lại thấp, nuốt dược này, có bạo thể mà xê hết không? Mộ Phong tu vi võ đạo chỉ là nhị giai võ đế, dù nhờ Vĩnh Hằng Thánh Kinh, thực lực có thể so sánh nhiều trung giai võ đế. Nhưng cảnh giới quá thấp, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận dược lực trung đẳng đế dược, dù là cao đẳng đế dược, hắn tùy tiện nuốt cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, càng không cần nói đến thánh dược. Đây là đồ vật vượt xa đế dược, một khi ăn bậy, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi yên tâm. Ta bảo ngươi từ từ nuốt, mỗi lần chỉ dùng một phần nhỏ, ta sẽ cho ngươi một phương thuốc, phối thêm phụ dược, có thể trung hòa dược lực bá đạo trong niết bàn hoa. Cửu Uyên nghĩ ngợi, lấy ra một viên ngọc giản trống, viết phương thuốc, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong xem kỹ, suy tư, thấy dược hiệu phương thuốc thật sự có thể thực hiện, mới yên tâm thu vào. Phương pháp này có được hay không, vẫn cần hắn tự mình thử. Hai người xem xong dược điện, liền đến điển điện. Khiến Mộ Phong thất vọng, điển điện cất giữ điển tịch, cơ bản là phương pháp tu luyện yêu tộc. Cấu tạo cơ thể và kinh mạch của người và yêu khác nhau, nên phương pháp tu luyện yêu tộc khác biệt lớn với nhân tộc. Tuy nhiều phương pháp tu luyện yêu tộc trong điển điện đẳng cấp cao, thậm chí thần kỳ hơn Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhưng Mộ Phong không dám tu luyện. Ép tu luyện công pháp yêu tộc, kết quả duy nhất là tẩu hỏa nhập ma. Tuy những công pháp này Mộ Phong không dám tùy tiện tu luyện, nhưng có thể tham khảo. Yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, nên phương pháp tu luyện nhục thân cao minh hơn nhân tộc. Mộ Phong tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết đã là luyện thể chi pháp cực kỳ cường đại, thậm chí phá vỡ giới hạn thể chất, có thể tiến hóa thể chất. Nhưng khi xem công pháp tu luyện nhục thân yêu tộc, hắn thấy một số phương pháp yêu tộc vẫn có chỗ thích hợp, hắn có thể học hỏi. Rời khỏi điển điện, hai người đến binh điện bên cạnh. Binh điện cất giữ yêu binh muôn hình vạn trạng, những yêu binh này đều nặng nề và khổng lồ, rõ ràng là chế tạo cho yêu tộc. Yêu binh ở đây cơ bản là đế cấp, từ yêu đế binh cấp thấp đến siêu hạng đều có đủ. Mỗi chui yêu đế binh cơ bản đều có khí linh yêu thú, kiệt ngạo bất tuần, khó thuần phục. Mộ Phong và Cửu Uyên vừa vào binh điện, lập tức bị yêu đế binh công kích, suýt chút nữa bị thương. May mà Cửu Uyên nắm giữ trận pháp cốt lõi bốn tòa đại điện, có thể tùy ý khống chế, nếu không họ đã bị nhốt trong binh điện. Những yêu binh này rất khó thuần phục, khí linh của chúng đều là nguyên thần yêu thú luyện chế. Nếu ngươi thích cái nào, có thể thử, yêu đế binh này uy lực mạnh hơn đế binh nhân tộc. Cửu Uyên đứng ngoài trận pháp, nhìn yêu đế binh bay tới bay lui, hài hước nhìn Mộ Phong. Mộ Phong quan sát, từ khi tấn thăng võ đế, vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm đều bị Thanh Nghê phá hủy, đến giờ vẫn chưa có một kiện đế binh vừa tay. Nếu tìm được một kiện vừa tay trong số yêu binh này, cũng không phải chuyện xấu. A. À. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Phong rơi vào một chỗ, mắt ngưng lại, khẽ kêu. Chương 1663A bán thánh khí. Thanh tiêu kiếm. Tại một góc khuất của cung điện, một thanh trường kiếm đồng thau rỉ sét loang lỗ thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Thanh trường kiếm đồng thau này quá đổi tầm thường. Thân kiếm và chuôi kiếm phủ một lớp đồng xanh dày đặc, thoạt nhìn chỉ là một thanh kiếm sắp bỏ đi. Nếu là lúc đầu, Mộ Phong có lẽ đã bỏ qua một thanh kiếm không đáng chú ý như vậy. Tuy nhiên, hiện tại tất cả yêu đế binh trong cung điện đều đang điên cuồng tàn phá, chỉ riêng thanh đồng kiếm này lại cắm ngược trong góc một cách tĩnh lặng, vô cùng lạc lõng. Đây chính là lý do Mộ Phong chú ý đến nó. Cửu Uyên nhận thấy vẻ khác lạ trên mặt Mộ Phong, theo ánh mắt hắn nhìn về phía thanh trường kiếm đồng thau trong góc khuất. Kiếm này. Ban đầu, mắt Cửu Uyên tràn đầy thờ ơ, nhưng càng nhìn sắc mặt càng nghiêm túc, không khỏi lao tới. Vút vút vút. Trong cung điện, vô số yêu đế binh đang tàn phá, khi Cửu Uyên tiến vào, càng trở nên điên cuồng, từ bốn phương tám hướng lao đến chỗ Cửu Uyên, như muốn bắn hắn thành cái sàn. Đáng tiếc, trận pháp cấm chế của cả tòa cung điện đều nằm dưới sự khống chế của Cửu Uyên. những yêu đế binh tấn công Cửu Uyên đều bị từng đợt sóng cấm chế vô hình chặn lại. Cửu Uyên di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt đã xuyên qua vô số yêu đế binh đang tàn phá, đáp xuống góc khuất kia. Khi móng vuốt phải của Cửu Uyên chạm vào thanh trường kiếm đồng thau rỉ sét, thanh kiếm đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh chói tai, sau đó bắn ngược ra với tốc độ cực nhanh, né tránh móng vuốt của Cửu Uyên. Hửm, thú vị đấy, khí linh của thanh kiếm này có vẻ linh trí rất cao, còn biết giả xê hết, suýt nữa ta đã bỏ qua nó. Cửu Uyên nhìn thanh trường kiếm đồng thau bắn ngược ra, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh, thân hình như điện đuổi theo thanh kiếm đồng thau. Ngươi trốn không thoát đâu, cả tòa cung điện này đều do ta khống chế, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Cửu Uyên cười lạnh, đôi móng vuốt nhỏ nhanh chóng bấm quyết, nhất thời bốn phương tám hướng của thanh kiếm đồng thau đang bay lượn phía trước trào ra những đợt sóng nước dày đặc. Sau đó lực lượng trận pháp cấm chế hình thành bốn bức tường vô hình vây hãm thanh kiếm đồng thau ở giữa. Ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Cửu Uyên lướt ngang tới, xuyên qua hàng rào vô hình, móng vuốt nhỏ chộp lấy thanh kiếm đồng thau. Ầm. Thanh kiếm đồng thau bỗng nhiên xoay ngược, một kiếm chém vào người Cửu Uyên. Một kiếm này im hơi lặng tiếng, ngay cả kiếm quang cũng không có. Cửu Uyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, thanh quang lóe lên trên bề mặt thanh kiếm đồng thau, biến mất tại hàng rào vô hình, xuất hiện ở một nơi khác trong cung điện. Hửm. Dịch chuyển tức thời cự ly ngắn. Mộ Phong chứng kiến cảnh này, sắc mặt biến đổi. Hành động vừa rồi của thanh kiếm đồng thau sao mà giống với dịch chuyển tức thời cự ly ngắn của đế sư vậy? Nhưng rất nhanh, Mộ Phong nhận ra điều không ổn. Dịch chuyển tức thời không cho phép bất kỳ sự quấy nhiễu nào, mà tòa cung điện này lại giăng đầy trận pháp cấm chế, dịch chuyển tức thời cự ly ngắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản không thể thành công. Nhưng thanh kiếm đồng thau lại bỏ qua sự quấy nhiễu của cấm chế trong cung điện, điều này chứng minh thanh kiếm đồng thau không thi triển dịch chuyển tức thời. Thú vị đấy. Thanh kiếm rách này lại ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc không gian, vậy mà có thể thuấn di. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng đã đủ kinh người. Cửu Uyên bị chém thành hai đoạn ở đằng xa phát ra tiếng cười lạnh khặc khặc. Hai nửa thân thể bị cắt rời nhanh chóng khôi phục, trong mắt bắn ra tinh quang sắc bén. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng trong mắt Cửu Uyên. Ánh mắt hắn nhìn thanh kiếm đồng thau đã hoàn toàn khác biệt. Để ta xem ngươi chạy đâu. Cửu Uyên triển khai thân pháp, lao vút về phía thanh kiếm đồng thau, đồng thời liên tục bấm ấn quyết, sử dụng trận pháp cấm chế trong cung điện để giăng thiên la địa võng, với mục đích vây khốn thanh kiếm đồng thau. Tuy nhiên, mỗi lần Cửu Uyên sắp đuổi kịp thanh kiếm đồng thau, thân kiếm lại lóe lên thanh mang, sau đó thuấn di đến một địa phương khác. Cứ như vậy, cả hai tiến hành một cuộc truy đuổi và chạy trốn điên cuồng trong cung điện. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện thanh kiếm đồng thau có quyền khống chế tương ứng đối với các yêu đế binh khác trong cung điện. Mỗi khi thuấn di đến gần các yêu đế binh khác, rất nhiều yêu đế binh sẽ nhất loạt trận hình phát động tấn công điên cuồng vào Cửu Uyên. Cửu Uyên dù hoàn toàn nắm giữ trận pháp cấm chế của đại điện, nhưng cũng nhiều lần bị khiến cho chật vật. Đáng ghét. Lão hổ không gầm thét ngươi còn coi ta là mèo bệnh sao? Cửu Uyên tức giận, thấy mãi không bắt được thanh kiếm đồng thau, đôi móng vuốt nhỏ bắt đầu bấm những ấn quyết vô cùng phức tạp, trong miệng lẩm bẩm. Không gian, cấm. Cửu Uyên hét lớn một tiếng, song trảo ấn quyết đánh ra. Mộ Phong cảm giác rõ ràng tốc độ trôi chảy xung quanh trở nên chậm lại, cuối cùng cấm chỉ. Hắn thấy rõ những hạt bụi đang phiêu đãng trong không khí trước mặt ngưng lại, những yêu đế binh đang không kiên kỵ xung quanh cũng yên tĩnh lại, phản phất tại thời khắc này, vạn vật thế gian đều đứng im tại chỗ. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, chính hắn cũng không thể động đậy, chỉ có ý thức là thanh tĩnh, mà thế giới trong mắt cũng đại biến dạng. Chỉ thấy thế giới trong mắt hắn đã mất đi sắc thái, biến thành màu xám trắng. Ngay cả thanh kiếm đồng thau quỷ dị kia cũng lơ lửng dừng lại bên cạnh một cây long trụ ở góc đông bắc cung điện, trong tư thế sẵn sàng hành động. Trong toàn bộ cung điện, duy nhất có thể động chính là Cửu Uyên. Giờ phút này, Cửu Uyên hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh thanh kiếm đồng thau, móng vuốt nhỏ khẽ chụp, giam cầm thanh kiếm đồng thau. Cùng lúc đó, Cửu Uyên song trảo bấm quyết, đánh ra một đạo ấn quyết, thừa cơ hội này, triệt để phong ấn thanh kiếm đồng thau. Làm xong những việc này, Cửu Uyên vỗ tay, tất cả sự vật đứng im trong cung điện đều khôi phục bình thường. Vút. Cửu Uyên mang theo thanh kiếm đồng thau xuất hiện trước mặt Mộ Phong, nhếch miệng cười nói, cái kiếm này không bình thường, lại nội quẩn một tia không gian pháp tắc, e rằng nó mới là bảo vật trân quý nhất trong binh điện này. Cửu Uyên vui vẻ, trưng ra thanh kiếm đồng thau trước mặt Mộ Phong, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Mộ Phong tỉ mỉ quan sát thanh kiếm đồng thau, chú ý thấy thanh kiếm này tuy toàn thân phủ đầy đồng xanh, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện thân kiếm và chuôi kiếm đều được khắc những đường vân và hoa văn tinh xảo. Hắn còn nhìn thấy hai chữ rất nhỏ trên đỉnh chuôi kiếm. Thanh tiêu. Mộ Phong tự lẩm bẩm, đọc hai chữ trên kiếm, nhất thời, thanh kiếm rung động kịch liệt, phát ra tiếng kiếm minh vang vọng. Đáng tiếc, hiện tại thanh kiếm này đã bị Cửu Uyên cầm tù, dù không ngừng rung động, nhưng vẫn bị Cửu Uyên cưỡng ép áp chế. Thanh kiếm này lại phản ứng kịch liệt với hai chữ này như vậy, xem ra thanh tiêu là tên của nó. Cửu Uyên vuốt cằm, ánh mắt lóe lên nói. Mộ Phong gật đầu, nói, "Nghe thanh tiêu kiếm này rất bất phàm. Vậy mà có thể khống chế tất cả yêu đế binh trong cung điện, e rằng cấp bậc của thanh kiếm này đã vượt qua đế cấp rồi. Cửu Uyên trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, thanh tiêu kiếm này hẳn là bán thánh khí, nếu không, làm sao có thể ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Hơn nữa, không gian pháp tắc vẫn là một trong những lực lượng pháp tắc cấp cao nhất trong vô số pháp tắc. Tương lai nếu có thể lột xác thành thánh khí, tuyệt đối là đại sát khí trong thánh khí. Nói xong, Cửu Uyên ném thanh tiêu kiếm cho Mộ Phong. Chương 1664A Bí ngân khôi lỗi. Cửu Uyên, ngươi đây là... Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ là khí linh thôi, những linh binh này không có tác dụng lớn với ta. Ta đã giúp ngươi phong ấn thanh tiêu kiếm, làm sao chế phục nó còn phải dựa vào ngươi. Cửu Uyên đáp. Nghe vậy, Mộ Phong nở nụ cười tươi rói, trịnh trọng cảm kích Cửu Uyên. Thật là buồn nôn. Giữa chúng ta không cần khách sáo. Thanh tiêu kiếm dù bị phong ấn, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngươi dùng nó đối địch. Độ sắc bén của nó không phải đế binh bình thường có thể so sánh, chắc chắn sẽ giúp ích cho chiến lực của ngươi. Nói đến đây, Cửu Uyên nghiêm mặt, ở trên bề mặt thanh tiêu kiếm, ta đã bố trí chính đạo phong ấn. Ngươi không được tùy tiện giải khai, nếu không, thanh tiêu kiếm có thể sẽ phản chủ mà chạy. Mộ Phong gật đầu, nhìn thanh tiêu kiếm đang nằm yên trên tay, trong lòng kích động. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng chưa từng có được bán thánh khí. Dù sao, linh binh cấp bậc này từ xưa đến nay vốn đã rất hiếm. Đặc biệt là sau thời đại viễn cổ và thượng cổ, phương pháp rèn đúc linh binh cấp bậc này đã thất truyền. Vì vậy, muốn có được bán thánh khí và thánh khí, chỉ có thể từ thời viễn cổ và thượng cổ truyền lại, nhưng hiển nhiên khả năng này quá nhỏ. Nói đến Dạ Xoa này thật là nghèo. Đến một kiện thánh khí cũng không có. Khó trách phân thân của hắn lúc ấy thấy thiên tinh thạch lại giật mình như vậy, đúng là quỷ nghèo. Cửu Uyên lại quét mắt một lượt binh điện, phát hiện không có linh binh cấp bậc thánh khí nào, biểu môi chê bai vài câu. Mộ Phong im lặng. Trân bảo trong bảo khố của Dạ Xoa cộng lại, giá trị đã vượt xa nội tình Vĩnh Hằng Thánh Điện mà hắn tạo dựng kiếp trước. Vậy mà, hiện tại lại bị Cửu Uyên chê là quỷ nghèo, khiến Mộ Phong không biết nói gì hơn. Đi thôi. Giờ đến tòa đại điện cuối cùng, đó mới là màn hay nhất, bên trong chắc là nơi Dạ Xoa nuôi dưỡng hoặc thu phục yêu thú. Cửu Uyên hào hứng nói. Mộ Phong cũng kích động. Dạ Xoa đã xây riêng một tòa đại điện để cất giữ yêu thú, chắc hẳn bên trong phần lớn đều là yêu thú đã được thuần phục, có thể còn sử dụng được cho bọn họ. Hai người rời khỏi binh điện, tiến thẳng vào thú điện. Kiến trúc của thú điện hoàn toàn khác biệt so với ba tòa đại điện còn lại. Bề ngoài của nó giống như một con cự thú dữ tợn, còn điện môn thì như miệng rộng của cự thú, phản phất có thể thôn phệ vạn vật. Hơn nữa, chiều cao và diện tích của thú điện cũng lớn hơn các tòa đại điện còn lại gấp mấy lần, tạo cảm giác hạt giữa bầy gà. Mộ Phong vừa bước vào trong điện, đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bên trong còn không ngừng truyền đến tiếng thở dốc thô nặng và tiếng xiềng xích va chạm. Dưới sự khống chế của Cửu Uyên, viên Dạ Minh Châu cực lớn treo ở mái vòm trung tâm thú điện được cấm chế chi lực kích hoạt. Cung điện tối tăm lập tức sáng lên rất nhiều. Cảnh tượng trong cung điện, trong mắt Mộ Phong và Cửu Uyên, trở nên rõ ràng. Đầu tiên, họ nhìn thấy những chiếc lồng giam to lớn đứng sừng sững trong cung điện. Những chiếc lồng này được rèn đúc bằng một loại vật liệu óng ánh như ngọc. Trong lồng giam là những con yêu thú khổng lồ với hình thái khác nhau. Những con yêu thú này có đôi mắt đỏ tươi. Trong tròng mắt của chúng không thấy một tia lý trí hay linh tính, mà tràn đầy bạo ngược và sát ý. Hống hống hống. Khi đại điện bỗng nhiên sáng sủa, đám yêu thú vốn im lặng trở nên nóng nảy và vội vàng. Đôi mắt đỏ tươi cùng nhau nhìn chằm chằm vào Mộ Phong và Cửu Uyên, tràn đầy sát ý và băng lãnh. Phanh phanh phanh. Những con yêu thú điên cuồng đụng chạm vào hàng rào lồng giam, muốn nhanh chóng lao ra, xé Mộ Phong và Cửu Uyên thành mảnh vụn. Vút. Cùng lúc đó, tại sâu trong cung điện, một tiếng xé gió cực nhanh vang lên rồi biến mất. Mộ Phong chỉ cảm thấy một bóng hình màu bạc lóe lên, đã xuất hiện trước mặt hắn và Cửu Uyên. Ánh hàng quang chói mắt trước mắt khiến Mộ Phong có cảm giác bất an mãnh liệt. Nhanh quá. Mộ Phong vừa kịp nghĩ vậy, hàng quang đã ở ngay trước mắt, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian suy xét nào. Lùi. Cửu Uyên hét lớn một tiếng, lập tức mang theo Mộ Phong lùi lại, hiểm hụt tránh được hàng quang. Nhưng hàng quang không tha người, khi Mộ Phong và Cửu Uyên tránh lui, nó lại xông tới lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn. Mộ Phong căn bản không thấy rõ chân diện mục của hàng quang, cảm giác nguy cơ sinh tử trong đầu lại dâng lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng quang tới gần. Hừ. Sắc mặt Cửu Uyên âm trầm. Trong lúc lùi lại, hai tay nó nhanh chóng bấm quyết, khống chế cấm chế trận pháp trong thú điện. Nhất thời, trong không khí truyền đến những đợt sóng cấm chế dày đặc, sau đó nhanh chóng bao trùm xung quanh hắn và Mộ Phong, hình thành một hàng rào hộ thuẫn kín kẽ và cường hãn. Đinh. Hàng quang chém tới, đánh vào hàng rào cấm chế, nhưng không thể phá vỡ. Hơn nữa, sau khi đánh một kích không thành, hàng quang như bóng, vung chém tốc độ cao hàng chục nhát, nhưng căn bản vô ích, bị trận pháp cấm chế do Cửu Uyên khống chế vây khốn giữa không trung. Đây là bí ngân khôi lỗi. Mộ Phong ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ chân diện mục của hàng quang đánh lén bọn họ, phát hiện đó là một con khôi lỗi toàn thân màu bạc trắng. Chất liệu trên người con khôi lỗi này giống như thủy ngân, Khi hoạt động, nó không ngừng lưu động như dòng nước. Con khôi lỗi này mang theo một thanh trường thương màu bạc trên tay phải. Hàn quang vừa rồi chính là do bí ngân khôi lỗi huy động trường thương với tốc độ cực nhanh tạo thành. Vì tốc độ quá nhanh, Mộ Phong căn bản không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một vòng hàn quang lóe lên rồi biến mất. Không ngờ ở thú điện này lại có một bộ bí ngân khôi lỗi cấp cao võ đế. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, hắn nhận ra đẳng cấp của con bí ngân khôi lỗi này. Nó mạnh hơn nhiều so với con bí ngân khôi lỗi mà hắn gặp ở cửa ải cuối cùng trong Táng Long Sơn Mạch, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Con bí ngân khôi lỗi này được bố trí ở thú điện, chắc là để cho đám yêu thú này ăn. Cửu Uy ngắm nhìn xung quanh, thản nhiên nói. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ giật mình, nhưng nghĩ lại, hắn đồng ý với suy đoán của Cửu Uy. Trong bốn tòa đại điện, chỉ có thú điện bố trí bí ngân khôi lỗi, mà còn chỉ bố trí một con. Hiển nhiên, việc này không phải để phòng bị người xâm nhập, mà là để chăm sóc đám yêu thú bị giam cầm ở đây. Dù sao, yêu thú có mạnh đến đâu, nếu không được ăn uống, thì lâu ngày cũng sẽ xê hết đói. Đây không phải là điều Dạ Xoa muốn thấy. Cửu Uy, con bí ngân khôi lỗi này, ngươi định xử lý thế nào? Mộ Phong nhìn con bí ngân khôi lỗi đang bị cấm chế vây khốn, không thể động đậy, hỏi. Con bí ngân khôi lỗi này không giống thanh tiêu kiếm có thể thuấn di. Trong trận pháp cấm chế của thú điện, nó căn bản không có cách nào trốn thoát. Lát nữa ta thử xem có thể thu phục con bí ngân khôi lỗi này không? Cao giai võ đế dù sao cũng là một chiến lực cường đại, sẽ giúp ích cho ngươi không nhỏ. Nếu không thể thu phục, ta sẽ phá hủy nó. Cửu Uyên nói một câu, ánh mắt thì rơi vào những chiếc lồng giam trong đại điện, tấm tắc lấy làm lạ, để Dạ Xoa này cũng có chút thủ đoạn, yêu thú trong thú điện này đều là cực phẩm. Hẳn là hắn đã tuyển chọn tỉ mỉ, chật chật chật. Chương 1665 A thú điện chỗ sâu. Ánh mắt Mộ Phong hướng về những yêu thú trong từng chiếc lồng giam. Hắn cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ chúng. Toàn bộ đều là yêu thú cấp đế. Mộ Phong kinh ngạc thốt lên. Hắc hắc. Hơn nữa, huyết mạch của những yêu thú này vô cùng thuần túy và cường đại, so với các linh thú cùng cấp còn mạnh hơn. Vì thiếu linh trí, sức chiến đấu của chúng còn vượt trội hơn linh thú rất nhiều. Cửu Uyên đánh giá xung quanh, tiếp tục tấm tắc, hệ thú điện rộng lớn hơn nhiều so với ba tòa đại điện còn lại. Đây mới chỉ là bên ngoài thôi, ở sâu bên trong thú điện, yêu thú bị giam cầm có lẽ còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn. Những tấm bảng này là gì? Mộ Phong chú ý đến những tấm ngọc bài treo bên ngoài mỗi lồng giam. Trung tâm của những tấm ngọc bài này có màu đỏ tươi như máu. Cửu Uyên bay đến gần một lồng giam, gỡ tấm ngọc bài xuống. Yêu thú bên trong cứng đờ, đôi mắt đỏ tươi lộ ra vẻ ngốc trệ. Cửu Uyên quan sát tỉ mỉ, móng vuốt nhỏ khẽ vạch một đường. Yêu thú trong lồng giam quỳ xuống, tỏ vẻ lấy lòng Cửu Uyên. Xem ra ngọc bài này là môi giới để khống chế yêu thú. Cửu Uyên bình tĩnh nói, tuy nhiên, đường vân bên trong những ngọc bài này rất phức tạp. Việc nắm bắt và kiểm soát hoàn toàn những yêu thú này không hề đơn giản. Ta cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cửu Uyên vừa quan sát ngọc bài, vừa lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là đang tìm cách nắm giữ ngọc bài để khống chế yêu thú. Mộ Phong hoàn toàn không hiểu gì về điều này, cũng không cảm thấy hứng thú. Anh lặng lẽ đi sâu vào đại điện. Hai bên trục chính của đại điện là những lồng giam chứa đựng đủ loại yêu thú kỳ dị. Có yêu thú hình dáng như hổ nhưng lại mọc sừng dê, có cự mãng ba đầu, có gấu đen bốn tay. Khí tức của những yêu thú này đều vô cùng cường đại, khiến Mộ Phong có chút kinh hãi. Càng đi sâu, yêu thú càng mạnh mẽ. Ban đầu, yêu thú bên ngoài chỉ là sơ giai đế cấp. Dần dần, trung giai đế cấp yêu thú xuất hiện. Sâu hơn nữa là cao giai đế cấp yêu thú. Hống hống hống. Khi Mộ Phong càng đi sâu, tiếng gầm rú của yêu thú ngày càng lớn và dồn dập, dường như muốn xé anh thành trăm mảnh. Tiếc rằng, lồng giam xung quanh vô cùng kiên cố, lại còn được bao phủ bởi cấm chế cường đại. Dù đám yêu thú có muốn nuốt chửng Mộ Phong đến đâu, chúng cũng không thể thoát khỏi lồng giam. Mộ Phong bình tĩnh, phớt lờ những con yêu thú khủng bố đang nóng nảy gầm thét. Anh tiếp tục đi sâu vào, muốn xem yêu thú bị nhốt ở nơi sâu nhất của thú điện mạnh đến mức nào. Một khắc sau, Mộ Phong đột ngột dừng bước. Ở nơi sâu nhất, anh cảm nhận được một ánh mắt khiến anh rùng mình. Mộ Phong ngẩng đầu. Trong bóng tối sâu thẳm của đại điện, một đôi mắt vàng rực rỡ ẩn hiện, tỏa ra uy áp kinh khủng. Chủ nhân của đôi mắt này rất tĩnh lặng, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhưng lại cho anh một uy áp mạnh mẽ hơn nhiều so với những con yêu thú đang gầm thét xung quanh. Uy áp này vô cùng khủng bố, khiến Mộ Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chuyện gì thế này? Ngay cả cao giai võ đế cũng khó có thể khiến ta sợ hãi đến vậy. Đôi mắt này là chuyện gì? Mộ Phong đầy nghi hoặc. Anh mơ hồ hiểu rằng áp lực lớn mà đôi mắt này tạo ra có lẽ là do thực lực của chủ nhân đôi mắt vượt xa dự đoán của anh. Mộ Phong hít sâu một hơi, không vì thế mà dừng bước. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim rực rỡ, từng bước một tiến về phía sâu nhất. Đôi mắt vàng óng ánh khẽ nheo lại. Rõ ràng không ngờ rằng một võ giả nhân tộc yếu ớt như vậy lại dám tiếp tục tiến sâu hơn dưới sự nhìn chăm chú của nó. Cuối cùng, Mộ Phong dừng lại không xa đôi mắt vàng rực rỡ. Trước mặt anh là một lồng giam lớn hơn bên ngoài gấp mấy lần. Lồng giam này được bao bọc ba lớp, kín kẽ hơn nhiều so với lồng giam bên ngoài. Bên trong lồng giam sâu thẳm là một vương tọa được đúc bằng vàng. Vương tọa này lớn gấp 10 lần long ỷ của thần Thánh Triều. Trên đó, một người khổng lồ cao hơn 10 mét ngồi ngay ngắn. Người khổng lồ này được bao phủ bởi vảy màu tím đen. Đôi tay to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân cường tráng, và phần ngực bụng trần trụi đầy sức mạnh bùng nổ, đều cho thấy sức mạnh thể chất của người khổng lồ này. Đặc biệt là đôi mắt dọc màu vàng kim rực rỡ của cự nhân Tử Lân, tràn đầy uy áp khiến người ta kinh hãi, người bình thường căn bản không dám đối diện. Không nghi ngờ gì nữa, khí tức ẩn chứa trong cự nhân Tử Lân mạnh hơn bất kỳ yêu thú nào mà Mộ Phong đã gặp trên đường đi, và mạnh hơn rất nhiều. Nhị giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ đế. Hơn nữa còn là nhân tộc võ giả. Thật thú vị, Dạ Xoa hợp tác với nhân tộc từ khi nào vậy, lại còn đưa một tên nhóc như ngươi vào thú điện. Hắn có ý gì? Cự nhân Tử Lân lười biếng dựa vào vương tọa bằng vàng, đôi mắt dọc màu vàng kim từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi lên tiếng. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, giọng nói của cự nhân Tử Lân cũng đầy uy áp, như sấm sét giữa trời, không ngừng nổ vang bên tai Mộ Phong. Kẻ này rất mạnh, ít nhất cũng là bán thánh. Hơn nữa, nhìn không giống yêu thú. Mộ Phong thu hẹp con ngươi, lặng lẽ nhìn cự nhân Tử Lân, lập tức nghĩ đến yêu tộc thời viễn cổ. Yêu thú và yêu tộc rất khác nhau. Vào thời đại viễn cổ, yêu thú là tọa kỵ của yêu tộc, không có linh trí. Dù yêu thú có mạnh đến đâu, chúng cũng không thể có linh trí. Còn yêu tộc thì khác, chúng là sinh linh có trí tuệ, và ngoại hình của chúng là sự kết hợp giữa nhân tộc và yêu thú, nửa người nửa thú, đây chính là yêu tộc. Cự nhân Tử Lân trước mắt chắc chắn không phải yêu thú, vậy thì chỉ có thể là yêu tộc thời viễn cổ. Mộ Phong không ngờ rằng, ở nơi sâu nhất của thú điện này lại giam cầm đồng tộc của Dạ Xoa yêu tộc thời viễn cổ. Mộ Phong cũng thấy tấm ngọc bài treo bên ngoài lồng giam này. Tấm ngọc bài này phức tạp và huyền diệu hơn nhiều so với ngọc bài bên ngoài lồng giam của những yêu thú kia. Về sau, thú điện này không còn là của Dạ Xoa nữa. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cự nhân Tử Lân vốn đang lười biếng, đôi mắt ngưng lại, không khỏi thẳng lưng, nhìn xuống Mộ Phong hỏi, ở ngươi có ý gì? Dạ Xoa đã vẫn lạc. Không đúng, nếu hắn vẫn lạc, ta không thể không có bất kỳ cảm ứng nào. Bảo khố của Dạ Xoa bị ta trộm mất, về sau cái bảo khố này không còn là của Dạ Xoa nữa, mà là của ta. Ta là chủ nhân mới của bảo khố này. Mộ Phong thản nhiên nói. Vút. Trong chớp mắt, cự nhân Tử Lân xuất hiện trước mặt Mộ Phong, một người một yêu cách ba lớp hàng rào, cứ như vậy nhìn nhau. Mộ Phong rung lên trong lòng, cự nhân Tử Lân làm thế nào xuất hiện đối diện anh mà anh hoàn toàn không cảm nhận được. Tốc độ này còn nhanh hơn cả phản ứng của anh. Chương 1666 A Tử Long. Ngươi nói cái gì? Ngươi thực sự trộm được bảo khố của Dạ Xoa rồi sao? Tử Long trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn cười lạnh, là chỉ bằng ngươi. Làm sao có thể trộm được bảo khố của Dạ Xoa? Hắn là một yêu thánh thực thụ đấy, một tên rác rưởi nhị giai võ đế như ngươi, hắn chỉ cần búng tay cũng có thể diệt. Một mình ta đương nhiên không có năng lực lớn như vậy, nhưng ta có người giúp đỡ. Chính nhờ nó mà ta mới trộm được bảo khố của Dạ Xoa. Nếu không thì, ở trọng địa thú điện này, ngươi nghĩ Dạ Xoa sẽ yên tâm để ta đường hoàng tiến vào sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, vung tay áo lấy tấm ngọc bài trên lồng giam xuống. Tử Long nhìn chằm chằm tấm ngọc bài trong tay Mộ Phong, sắc mặt âm trầm. Ngọc bài này là một trong những thủ đoạn của Dạ Xoa để khống chế tâm thần hắn. Kẻ đáng xê hết này lại dám ngang nhiên lấy nó đi trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút tin lời Mộ Phong. Hắn đã liên hệ với Dạ Xoa nhiều lần, rất rõ tính cách cẩn thận của Dạ Xoa, hơn nữa Dạ Xoa rất căm ghét nhân tộc, không thể nào để một nhân tộc tùy ý tiến vào thú điện này. Nhân loại, ngươi tên là gì? Tử Long nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt nóng rực. Mộ Phong. Mộ Phong vuốt ve tấm ngọc bài trong tay, thản nhiên đáp. Ta tên là Tử Long, là yêu tộc viễn cổ. Chúng ta là một giao dịch thế nào? Đôi mắt Tử Long lóe lên ánh sáng tha thiết, trầm giọng nói. Mộ Phong nhíu mày, xem ra phán đoán của anh không sai, Tử Long quả nhiên là yêu tộc viễn cổ. Giao dịch gì? Mộ Phong tỏ vẻ hứng thú hỏi. Tử Long cười nhếch mép, ở ngươi làm theo lời ta, thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi trở thành cao giai võ đế trong thời gian ngắn, thế nào? Hơn nữa, ta không chỉ có thể cho ngươi sức mạnh cường đại, còn có thể cho ngươi rất nhiều trân bảo hiếm thấy trên thế gian này. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, Tử Long còn coi anh là trẻ lên ba sao. Loại hứa hẹn suông này mà cũng muốn dụ anh ra tay. Chuyện này không vội. Điều tôi tò mò hiện giờ là, đã các hạ là yêu tộc viễn cổ, vì sao lại bị giam cầm ở đây? Hơn nữa còn làm bạn với những yêu thú hèn mọn kia. Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Tử Long trầm xuống, trong mắt lóe lên căm hận ngút trời. Thế ta là một thiên tài thuần thú sư hiếm thấy trong yêu tộc viễn cổ. Phàm là yêu thú có cảnh giới thực lực thấp hơn ta, ta đều có thể thuần phục trong thời gian ngắn. Năm đó, Dạ Xoa muốn thuần phục một đội quân yêu thú, nên đã tìm đến ta, đồng thời hứa hẹn hậu hĩnh. Ta bị dụ dỗ bởi thù lao trên trời của hắn, liền đi theo hắn đến thú điện này để thuần phục yêu thú. Nói đến đây, ngọn lửa giận trong mắt Tử Long càng sâu, khí tức trong cơ thể càng không thể khống chế trào ra, khiến lồng giam xung quanh không ngừng kêu răng rắc. Sau khi ta thuần phục xong yêu thú trong điện, chuẩn bị đòi thù lao từ Dạ Xoa, nhưng tên khốn kiếp kia lật lọng, còn ra tay với ta, khiến ta trọng thương, đồng thời gieo nô ấn lên người ta. Từ đó, hắn giam giữ ta trong thú điện này, muốn ta vĩnh viễn làm nô lệ, vì hắn thuần phục yêu thú, rèn đúc ra một đội quân yêu thú khổng lồ thực sự. Chỉ là sau đó dường như bên ngoài xảy ra biến cố gì, Dạ Xoa không còn tiến vào nữa. Nói đến đây, ánh mắt Tử Long trở nên cổ quái, tiếp tục nói, ngày đã bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng không nhớ rõ, dù sao đã rất nhiều năm rồi. Ngươi xem như người ngoài duy nhất tiến vào sau Dạ Xoa. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại. Theo lời miêu tả của Tử Long, cả này hẳn là đã bị Dạ Xoa bắt lại từ thời viễn cổ, đồng thời bị gieo nô ấn giam cầm ở đây. Sau khi Dạ Xoa bị phong ấn, tự nhiên cũng không có cơ hội tiến vào bảo khố, điều này khớp với những gì Tử Long nói. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nhìn Tử Long với ánh mắt có thêm một tia đồng cảm. Gã này thật thảm, bị Dạ Xoa lừa gạt, còn bị gieo nô ấn, vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Mộ Phong không tìm thấy ai thảm hơn gã này. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong ngoài ý muốn là, Tử Long lại là một thuần thú sư hiếm thấy trong yêu tộc viễn cổ, khó trách lúc trước Dạ Xoa tự tin như vậy có thể giúp Ngũ Đế thuần phục đội quân yêu thú dưới trấn yêu tường. Xem ra Dạ Xoa chủ yếu dựa vào Tử Long bị giam cầm ở đây. Nhân loại, ngươi có muốn làm giao dịch này với ta không? Hơn nữa, nếu ngươi muốn trưởng khống tất cả yêu thú trong thú điện này, chỉ có thể thông qua từng viên ngọc bài kia, việc đó rất phiền phức. Nhưng ta có thể dung hợp những ngọc bài này thành một, như vậy ngươi có thể thông qua một viên ngọc bài để trưởng khống tất cả yêu thú trong thú điện. Còn ta chỉ cần tự do, ngươi thấy thế nào? Tử Long tha thiết nhìn Mộ Phong, giọng nói mang theo ý dẫn dắt từng bước. Mộ Phong vui mừng trong lòng. Anh không ngờ rằng Tử Long lại có thể dung hợp ngọc bài yêu thú trong thú điện thành một, như vậy việc khống chế tất cả yêu thú sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù tôi thả anh ra ngoài, chẳng phải trong cơ thể anh đã bị Dạ Xoa gieo nô ấn sao? Anh vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Dạ Xoa, vậy anh ra ngoài có ý nghĩa gì chứ? Mộ Phong nói trúng tim đen. Tử Long im lặng, đột nhiên VAC hạ mạnh vào lồng giam, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn nhiều. Chỉ là một con kiến hôi nhân loại, mà cũng dám chất vấn ta. Ngươi là cái thá gì, ngoan ngoãn làm theo lời ta không phải tốt hơn sao, ngươi có tư cách gì phản bác ta? Tử Long điên cuồng VAC hạm vào hàng rào bên ngoài lồng giam, gào thét, sóng âm thực sự chói tai. Rất nhiều yêu thú trong lồng giam xung quanh đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ, rõ ràng bị tiếng hét của Tử Long dọa sợ. Mộ Phong bình tĩnh đứng trước lồng giam, lạnh lùng nhìn Tử Long đang phát cuồng. Trên người anh căn bản không bị Dạ Xoa gieo nô ấn, đúng không? Anh chỉ bị Dạ Xoa giam cầm ở đây thôi. Tôi nói đúng chứ? Mộ Phong bình tĩnh nói. Nếu Tử Long thực sự bị gieo nô ấn, hắn sẽ không khát khao rời khỏi nơi này đến vậy. Bởi vì có nô ấn, Tử Long dù có chạy trốn cũng vẫn không thoát khỏi sự chưởng khống của Dạ Xoa, nên việc chạy trốn khỏi nơi này trở nên vô nghĩa. Nếu lời này của Tử Long là nói dối, Mộ Phong không thể không nghi ngờ liệu những lời khác có phải cũng là dối trá hay không. Ngươi ngược lại rất n hay c ảm. Ngươi đoán không sai, Dạ Xoa cũng không gieo nô ấn lên người ta chỉ ký một khế ước với hắn thôi. Tử Long cười lạnh liên tục, nói, để ta thuần phục yêu thú cho hắn, thời hạn là 1 vạn năm. Khi thời hạn vừa đến, hắn sẽ thả ta tự do. Nhưng thời hạn này đã vượt quá từ lâu, nhưng Dạ Xoa vẫn chưa đến, tên khốn kiếp dám bội bạc. Nhân loại, ta không muốn quanh co với ngươi nữa. Nếu ngươi không yên tâm về ta có thể ký khế ước với ngươi. Chỉ cần khế ước vẫn còn, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, còn ngươi thả ta tự do, thế nào? Đương nhiên, khi ta tự do, chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi. Tuy ta không phải yêu thánh, nhưng cũng là bán thánh, một bước nữa là thành yêu thánh. Những lợi ích ta hứa sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tử Long, nói, để ký khế ước thì được, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Tử Long mắt sáng lên, vội hỏi. Tôi muốn ký với anh một khế ước giống như với Dạ Xoa. Anh cũng phải bán mạng cho tôi 1 vạn năm, khi thời hạn vừa đến, tôi nhất định thả anh tự do. Mộ Phong thản nhiên nói. Tử Long im lặng, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, cuối cùng âm trầm như muốn chảy ra nước. Chương 1667 A thuần phục. Âm. Tử Long đột một vung một quyền vào hàng rào lồng giam, trừng mắt nhìn Mộ Phong quát, ở ngươi vừa nói gì? Dám lặp lại lần nữa không? Mộ Phong điềm tĩnh đáp, người ta nói, ta muốn ký với ngươi một khế ước giống như với Dạ Xoa. Ngươi cũng sẽ bán mạng cho ta 1 vạn năm, hết thời hạn, ta chắc chắn thả ngươi tự do. Phanh phanh phanh. Tử Long giận dữ liên tục vung quyền nện vào hàng rào lồng giam, yêu lực toàn thân bộc phát khiến đám yêu thú trong cung điện kinh hãi gào thét. Nhưng dù vậy, Tử Long vẫn không thể phá vỡ lồng giam, hắn chỉ phí công vô ích mà thôi. Chỉ là một con sâu kiến loài người, lại dám đòi ta bán mạng cho ngươi 1 vạn năm, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tử Long trút giận một hồi rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. ngươi có thể từ chối. Nhưng ngươi cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Tiếp theo, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở thú điện này. Mộ Phong thản nhiên nói. Sắc mặt Tử Long trở nên âm trầm, gân xanh nổi lên trên trán, gầm lên, kỳ cúc. Chỉ là sâu kiến, làm gì có tư cách ký loại khế ước này với ta, cút xéo đi. Ta thà đợi Dạ Xoa trở về, cũng không ký khế ước với ngươi. Mộ Phong không để tâm, nói, ê đã vậy, ta xin cáo từ. À, quên nói cho ngươi biết, Dạ Xoa đã bị phong ấn, tự thân còn khó bảo toàn, ngươi mong chờ hắn đến thả ngươi tự do, khuyên ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi. Nói xong, Mộ Phong quay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Ánh mắt Tử Long lúc sáng lúc tối, chăm chú nhìn bóng lưng Mộ Phong dần đi xa, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Mộ Phong theo lối cũ trở lại bên ngoài thú điện, thấy Tử Long không hề gọi mình lại, trong lòng có chút bất lực. Tử Long này quá cao ngạo, bảo hắn ký một khế ước giống Dạ Xoa mà hắn hoàn toàn không chịu, việc này có chút khó khăn. Mộ Phong vẫn rất coi trọng thân phận tuần thú sư của Tử Long, đặc biệt là việc hắn có thể thống nhất luyện chế tất cả ngọc bài trong thú điện thành một viên để khống chế toàn bộ yêu thú, điều này khiến Mộ Phong động tâm. Hơn nữa, đội quân yêu thú dưới trấn yêu tường của thần thánh triều cũng là một mối họa tiềm ẩn, nếu có thể thu phục Tử Long, đồng thời thuần phục đội quân yêu thú dưới trấn yêu tường kia, mối họa này sẽ tự sụp đổ, Mộ Phong cũng có thể vô cớ có thêm một đội quân yêu thú hùng mạnh. Tuy nhiên, Mộ Phong không hề nản lòng. Giá trị của Tử Long rất lớn, hơn nữa hắn lại là bán thánh, muốn khiến hắn cúi đầu vốn không phải chuyện dễ dàng, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng với Cửu Uyên. Mộ Phong biết, Cửu Uyên có thể có cách hay hơn. Giờ phút này, bên ngoài thú điện, Cửu Uyên đang mãi miết nghiên cứu tấm ngọc bài trong tay. Mộ Phong im lặng chờ đợi một lát, Cửu Uyên cuối cùng cũng hoàn hồn, cười ha ha nói, "Ê thú vị. Nguyên lý cấm chế bên trong ngọc bài này là như vậy, tuy không phải cấm chế quá cao cấp, nhưng thiết kế rất khéo léo." Cửu Uyên phấn khích khoa tay múa chân, móng vuốt nhỏ điểm điểm trên ngọc bài. Mộ Phong thấy con yêu thú trong lồng giam trước mặt Cửu Uyên ngoe ngoảy đuôi, lộn ngược ra sau, rồi lại lộn mèo. Sau khi thử nghiệm một hồi, Cửu Uyên mới luyến tiếc trao ngọc bài trở lại lồng giam, lúc này mới nhìn Mộ Phong nói, "Ở nhóc con, vừa rồi động tĩnh trong thú điện không nhỏ, ngươi có phát hiện gì không?" Mộ Phong gật đầu, thuật lại mọi chuyện đã thấy trong thú điện. Khi Cửu Uyên biết Tử Long ở sâu trong thú điện lại là một tuần thú sư yêu tộc, lập tức nổi hứng thú nồng hậu. "Bản đại gia đi thử xem." Cửu Uyên vuốt cằm, kèo một tiếng lao về phía sâu trong cung điện. Mộ Phong không đi theo, mà ở bên ngoài này nghiên cứu ngọc bài yêu thú. Những yêu thú này đều có thực lực đế cấp, tuy chỉ có thể dùng một viên ngọc bài để khống chế một con, nhưng đối với Mộ Phong cũng là một trợ lực không nhỏ. Bây giờ làm quen trước một chút, đến thời khắc mấu chốt, những yêu thú này có thể trở thành một trong những lá bài tẩy của hắn. Ước chừng một nén hương sau, Mộ Phong như có cảm giác nhìn về phía sâu trong cung điện, hắn cảm nhận được một cổ yêu lực mãnh liệt và rộng lớn đang ồ ạt kéo đến như thủy triều. Mà đám yêu thú trong các lồng giam xung quanh nhau nhau sợ hãi rú lên, co rúm trong góc lồng giam, thúc thích gào thét, như thể gặp phải kẻ thù trời sinh của chúng. Đạp, đạp, đạp. Từ sâu trong cung điện, tiếng bước chân ầm ầm không ngừng truyền đến, như tiếng trống trận khiến tim Mộ Phong đập nhanh, trong đầu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong thấy một tử lân cự nhân khổng lồ từ nơi sâu thẳm u ám bước ra. Tử Long. Đồng tử Mộ Phong co rút lại, chăm chú nhìn tử lân cự nhân kia, liếc mắt một cái nhận ra ngay đây chính là bán thánh Tử Long ở sâu nhất thú điện. Còn trên vai Tử Long, Cửu Uyên khoanh tay sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, một bộ dáng cao nhân đắc đạo, vô cùng ra vẻ. Loài người, xem ra ngươi cũng là nô bộc của Cửu Uyên đại nhân nhỉ. Vận khí của ngươi tốt thật, có thể đi theo một đại năng như Cửu Uyên đại nhân, là phúc đức tu luyện mấy đời của ngươi đấy. Tử Long dừng lại trước mặt Mộ Phong không xa, cúi đầu nhìn Mộ Phong, giọng nói như sấm rền vang vọng trong cung điện. Tử Long, không được vô lễ, vị này là một người bạn tốt, một hậu bối tri kỷ của ta nhờ ngươi chiếu cố hắn, sao ngươi có thể vô phép tắc như vậy? Cửu Uyên hơi hết cằm, nhíu mày nói. Mắt Tử Long lộ vẻ kinh hoàng, thậm chí có một tia lấy lòng, vội vàng nói, "Kìa Cửu Uyên đại nhân, là ta thất lễ." Tử Long xin tạ tội. Nói rồi, Tử Long quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Phong, thành khẩn xin lỗi. "Tốt, ngươi mau đứng lên đi, nhớ kỹ sớm ngày dung hợp những ngọc bài kia cho ta, xong việc ở đây, ta sẽ cho phép ngươi tiến vào thánh vực của ta tu luyện." Cửu Uyên từ trên vai Tử Long nhảy xuống, phất tay với Tử Long, thản nhiên nói. "Cửu Uyên đại nhân yên tâm, Tử Long nhất định không phụ sự mệnh." Tử Long một mực cung kính hành lễ, sau đó sải bước về phía sâu trong cung điện. Mộ Phong thì trợn mắt há mồm, khó khăn quay đầu nhìn Cửu Uyên nói, "Ê Cửu Uyên, ngươi làm sao thu phục được Tử Long này?" Mộ Phong thực sự cảm thấy khó tin, Tử Long này vừa nãy còn ngạo khí ngút trời, sao giờ mới đó mà đã khúng núng với Cửu Uyên như vậy, không cần tiết tháo thế kia. Chuyện này còn không dễ. Bản đại gia mở ra một chút sức mạnh pháp tắc trong thế giới kim thư, lại thổi phồng một chút, Tử Long liền bái phục, vô cùng phối hợp ký khế ước với ta, nói nguyện ý bán mạng cho ta 20.000 năm. Cửu Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, cười khẩy tiếp tục nói, "Ngày mà ta cũng ám chỉ hắn, nếu theo ta, đột phá bán thánh thành tựu thánh chủ căn bản không phải việc khó gì." Mộ Phong giơ ngón tay cái với Cửu Uyên, tài ăn nói của Cửu Uyên vẫn là số một. Mộ Phong cảm thấy so với Cửu Uyên, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng cảm thấy Cửu Uyên nói không sai, trong thế giới Kim Thư có tới 129.600 loại sức mạnh pháp tắc. Những cường giả cấp bán thánh, thánh chủ tu luyện sức mạnh pháp tắc trong thế giới Kim Thư có thể nhận được những lợi ích vô cùng lớn. Nếu Tử Long thực sự ở lại trong thế giới Kim Thư một thời gian, nếu ngộ tính của bản thân không tệ, có lẽ thực sự có thể đột phá gông cùng, tấn cấp thánh chủ. Chương 1668A Mộ Bắc ủy khuất. Đi thôi. Thú điện này ta đã toàn quyền giao cho Tử Long xử lý, đợi hắn có kết quả, yêu thú trong thú điện sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Cửu Uyên vẫy Mộ Phong rời khỏi thú điện, lại nói, phải rồi, nguyên thần của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế đã hoàn toàn khuất phục, thời gian trước ta đã luyện chế thành âm hồn. Ngươi có muốn thu bọn hắn vào dẫn hồn cốt phiên của ngươi không? Mộ Phong mừng rỡ, đương nhiên muốn. Hắn không ngờ Cửu Uyên lại ra sức như vậy, vừa phá giải bảo khố của yêu thánh Dạ Xoa, vừa có thể luyện chế nguyên thần của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế thành âm hồn. Đi, dẫn ta đi xem. Mộ Phong nóng lòng nói. Cửu Uyên không từ chối, dẫn Mộ Phong đến chỗ địa ngục đại ma bàn. Rất nhanh, Mộ Phong thấy ba âm hồn được luyện chế từ nguyên thần của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế lơ lửng gần địa ngục đại ma bàn. Sau khi biến thành âm hồn, ba người có biến hóa gần như long trời lở đất, không chỉ hình thể tăng từ nửa trượng lên mấy trăm trượng, mà toàn thân đều là âm khí u ám. Mộ Phong chưa đến gần ba âm hồn, đã cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người bọn chúng, khiến hắn kinh hồn bạc vía, tim đập thình thịch. Ta đã thông qua bí thuật, cố gắng giữ lại thực lực, võ pháp và các thủ đoạn công kích khi bọn hắn còn sống. Cửu Uyên lướt giữa ba âm hồn, khoe khoang, "Để bây giờ ngươi nhỏ máu để bọn chúng hình thành liên kết huyết mạch, sau này ngươi có thể khống chế chúng đối địch." Mộ Phong gật đầu, cắn nát ngón tay cái, bắn ra ba giọt huyết châu, dung nhập vào ba âm hồn. Lập tức, ba âm hồn nhanh chóng hấp thu huyết châu của Mộ Phong, bên ngoài thân xuất hiện huyết quang yếu ớt. Mộ Phong cũng cảm nhận được huyết mạch của mình và ba âm hồn sinh ra một liên hệ và ràng buộc nào đó. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liên hệ này có thể khống chế ba âm hồn hành động theo ý niệm của hắn. Âm hồn khác trong cốt phiên của ngươi thực lực quá thấp, không giúp ích được nhiều, ta đề nghị ngươi cho Tam Đế âm hồn nuốt hết bọn chúng, tránh việc khi đối địch còn phải phân thần khống chế. Cửu Uyên thấy Mộ Phong đã nhỏ máu nhận chủ, liền đề nghị. Mộ Phong suy tư một lát, gật đầu, ngươi nói có lý, dẫn hồn cốt phiên đúng là có nhiều âm hồn quá yếu, không giúp được ta, khi đối địch còn thành vật cản. Sau đó, Mộ Phong ở lại trong thế giới Kim Thư, chuẩn bị chỉnh lý dẫn hồn cốt phiên. Ô ô. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên bãi cỏ gần thánh tuyền, lấy dẫn hồn cốt phiên ra, mở nó ra, vô số âm hồn gào thét lao ra, phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Chỉ là, những âm hồn này vừa xuất hiện đã câm như hến, bị Tam Đế âm hồn võ đế cấp cao sau lưng Mộ Phong trấn nhiếp. Đến cả Đới Trác âm hồn cũng nằm sấp trên mặt đất run rẩy, rõ ràng cũng sợ hãi Tam Đế âm hồn. Trời à, ba âm hồn này là chuyện gì? Khí tức quá kinh khủng. Đến cả Đới Trác kia cũng sợ hãi như vậy. Mộ Bắc lẫn trong đám âm hồn, kinh hãi nhìn Tam Đế âm hồn sau lưng Mộ Phong, càng xem càng kinh. Ba âm hồn xa lạ này, khí tức mạnh hơn Đới Trác nhiều, tuyệt đối không phải âm hồn võ đế bình thường. Hơn nữa, Mộ Phong cảm thấy ba âm hồn kia cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đúng rồi. Đây không phải Tần Đế, Minh Đế và Tống Đế sao? Trời à, đây là ba vị thống lĩnh cao nhất của Thần Thánh Triều, sao giờ lại thành âm hồn của Mộ Phong rồi? Mộ Bắc đột nhiên nghĩ ra, trừng mắt nhìn ba âm hồn, trong đầu như có vô số lôi đình nổ vang, ầm ầm rung động. Mộ Bắc từng may mắn gặp ngũ đế của Thần Thánh Triều, nên ký ức rất sâu sắc. Hiện tại nhìn ba âm hồn sau lưng Mộ Phong, càng xem càng giống, rồi hắn hoàn toàn suy sụp. Mộ Phong rốt cuộc là chuyện gì? Hắn làm sao có được Tam Đế âm hồn? Chẳng lẽ hắn đã dê ít Tam Đế, rút nguyên thần rồi luyện chế thành âm hồn? Mộ Bắc tâm tư trăm chuyển, càng nghĩ càng kinh hãi, càng sợ hãi và kiên kỵ Mộ Phong. Gã này tu luyện mới bao nhiêu năm? Sao thực lực tiến bộ nhanh vậy? Đến cả ngũ đế cũng không phải đối thủ của hắn, vậy mảnh đại lục này thật có mấy ai là đối thủ của hắn nữa? Mộ Bắc trong lòng ứa ra hơi lạnh, tốc độ tiến bộ của Mộ Phong khiến hắn kinh hãi, Mộ Thần Phủ lần này coi như xong đời, trêu chọc ai không trêu lại đi trêu chọc Mộ Phong tên sát tinh này. Mộ Phong thậm chí không cần ra tay, Tam Đế âm hồn này có thể đồ sát Mộ Thần Phủ không còn một mảnh. Dù vị phủ chủ Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ kia có trở về, e là cũng không cứu được Mộ Thần Phủ. Trong lúc Mộ Bắc đang lo lắng, Mộ Phong lẩm bẩm lại khiến Mộ Bắc sợ hãi. Những âm hồn này đều quá yếu, giao cho Tam Đế âm hồn thôn phệ hết đi. Không đúng, Đới Trác âm hồn vẫn còn chút tác dụng, hay là để Đới Trác âm hồn thôn phệ âm hồn còn lại. Giọng Mộ Phong không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào tai Mộ Bắc, khiến Mộ Bắc vội vàng từ trong đám âm hồn lao ra, quỳ sụp xuống trước mặt Mộ Phong. Mộ đại gia, Mộ đại ca. Tuyệt đối đừng mà, ta còn có tác dụng, ngài không phải muốn trả thù Mộ Thần Phủ sao? Ta có thể dẫn đường cho ngài. Ta quen thuộc địa hình Mộ Thần Phủ lắm. Mộ Bắc cuống quýt dập đầu, mong Mộ Phong mở cho hắn một con đường sống. Mộ Bắc, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi à? Mỗi lần cốt phiên âm hồn ra trận, ngươi đều cố ý trốn trong cốt phiên không ra, cố ý trốn tránh ta sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Bắc rũ đầu, rụt rè nói, y vân vân. Chủ yếu là đại nhân khí độ bất phàm, tư thế hiên ngang, tiểu nhân không dám đối mặt ngài. Mộ Bắc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi nửa tháng, ta muốn ngươi thôn phệ hết những âm hồn này, rồi tiến hóa thành âm hồn võ đế trung giai. Nếu ngươi làm được, ta sẽ giữ lại ngươi, nếu không ta sẽ cho tam đế âm hồn nuốt ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Bắc giật mình, vội chỉ vào đới rác âm hồn, ngay đại nhân. Đới rác âm hồn kia, ta cũng phải nuốt sao? Ta đã nói là tất cả, ngươi nói có muốn nuốt không? Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Bắc nuốt nước bọt, lập tức nói, ngay đại nhân yên tâm, nửa tháng, ta nhất định thôn vệ hết tất cả âm hồn, đồng thời tấn cấp thành âm hồn võ đế trung giai. Tốt. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, thu Mộ Bắc và các âm hồn khác vào dẫn hồn cốt phiên, còn tam đế âm hồn thì lưu lại trong thế giới kim thư. Hắn giữ lại Mộ Bắc, chủ yếu vì gã này còn giá trị lợi dụng, hơn nữa đây cũng là âm hồn duy nhất trong cốt phiên còn giữ được linh trí, có lẽ tương lai sẽ có chút tác dụng. Vả lại, tốc độ tiến bộ của Mộ Bắc cũng không tệ, hiện tại đã là âm hồn chuẩn đế, các âm hồn trong cốt phiên trừ đới các âm hồn ra đều nghe theo Mộ Bắc răm rắp. Hiển nhiên, Mộ Bắc hẳn là có chút thiên phú và thủ đoạn, đây cũng là một trong những lý do Mộ Phong coi trọng hắn. Đương nhiên, có thể tiếp tục sống sót hay không, vẫn phải xem Mộ Bắc có vượt qua được cửa ải này không. Chương 1669A Thượng Phương Bảo Kiếm. Sáng sớm hôm sau, Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường dẫn theo Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ, hai đội tinh nhuệ với gần ngàn người, rầm rộ đi qua các đường phố, đến dinh thự của Mộ Phong ở ngoại thành. Hai vị thống lĩnh. Mộ Phong bước ra dinh thự, cùng Thôi Trác ôm quyền chào. Mộ đại nhân. Lần này quân số quá đông, dùng truyền tống trận tốn kém, chúng ta sẽ dùng phi thuyền khổng lồ đến Tây Mạc Vực. Bệ hạ đã chuẩn bị sẵn một chiếc phi thuyền lớn ngoài thành. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường xuống ngựa, tự tay giao xích huyết mã cho Mộ Phong và Thôi Trác. Lộc Nguyên Đức lên tiếng. Xích huyết mã là giống ngựa cực phẩm, đi được vạn dặm mỗi ngày, tốc độ nhanh hơn nhiều so với tông thú, là thần mã cực phẩm do thần thánh triều nuôi dưỡng cho ba đại vệ. Loại thần mã này do triều đình quản lý, trừ ba đại vệ, tư nhân không được phép nuôi, ai dám nuôi xích huyết mã sẽ bị xử tội chém đầu. Tốt. Vậy làm phiền. Mộ Phong cười, lên ngựa, Thôi Trác theo sát phía sau. Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường nhận hai con xích huyết mã từ binh sĩ, cũng lên ngựa, cười lớn với Mộ Phong. Mộ đại nhân, theo chúng tôi. Đoàn Chí Cường cười lớn, cùng Lộc Nguyên Đức dẫn đội quân đi ra ngoài thành. Mộ Phong và Thôi Trác theo sau Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường. Trên đường, vô số dân chúng dừng lại xem, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Ba đại vệ nổi danh ở kinh thành, bách tính kinh thành rất kiên kỵ và kính sợ họ. Đó là Mộ Phong đại nhân sao? Đúng. Đó là Mộ Phong đại nhân, trời à, ta lần đầu thấy người thật của Mộ Phong đại nhân, trước đây chỉ xem tranh vẽ. Dân chúng hai bên đường phố chú ý đến Mộ Phong sau Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường. Không biết ai gọi tên Mộ Phong, lập tức gây ra náo động. Mộ Phong đại nhân. Ngài uy vọng như mặt trời ban trưa. Dù thiên tài đại hội đã qua một thời gian, dân kinh thành vẫn say sưa kể về ngài. Lộc Nguyên Đức vừa điều khiển xích huyết mã vừa quay đầu lại, tán thưởng Mộ Phong. Mộ Phong khiêm tốn vài câu, rồi nói chuyện phiếm với Lộc Nguyên Đức. Lộc Nguyên Đức tính cách tùy tiện, hoạt ngôn, Đoàn Chí Cường thì ít nói, im lặng trên đường. Trong lúc trò chuyện, hai đội quân đến ngoài thành. Mộ Phong thấy một phi thuyền khổng lồ đứng sừng sững trên bãi đất trống ngoài thành. Phi thuyền này cao hơn 10 mét, rộng mấy chục mét, dài mấy trăm mét, bong tàu lớn đủ chứa mấy ngàn người. Bên cạnh phi thuyền có hơn 10 quan viên mặc triều phục. Người dẫn đầu, Mộ Phong quen biết, là Thượng thư lệnh Khấu Lệ. Anh Võ Vương. Bệ hạ và thủ phụ đang bàn chuyện quan trọng với bảy vị khôi thủ, không tiện ra mặt tiễn ngài, nên hạ quan đến tiễn anh Võ Vương. Khấu Lệ dẫn lục bộ quan viên tiến lên, chắp tay với Mộ Phong, đồng thời đưa một chiếc nhẫn không gian cho Mộ Phong. Đây là... Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Khấu Lệ. Khấu Lệ mỉm cười, đây là bệ hạ bảo hạ quan giao cho anh Võ Vương, sau khi xuất phát, anh Võ Vương hãy mở chiếc nhẫn này. Mộ Phong kìm lòng hiếu kỳ, ôm quyền nói với Khấu Lệ, hãy làm phiền Thượng thư lệnh đại nhân. Nói xong, Mộ Phong và Thôi Trác điều khiển xích huyết mã đi trước, lên cầu thang dẫn lên phi thuyền. Lên bong tàu, lập tức có người hầu đón xích huyết mã, đưa xuống khoang thuyền chăm sóc. Lưu Ly Vệ và U Diêm Vệ dưới sự chỉ huy của Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường cũng lên bong tàu. Khi mọi người lên thuyền, thân thuyền rung mạnh một cái, rồi bay lên không trung, hướng về phía tây bay đi. Phi thuyền có gần trăm người, bao gồm nhân viên điều khiển và nô bộc. Mộ Phong và những người khác vừa lên thuyền đã có nô bộc dẫn họ xuống khoang tàu. Mộ Phong là lãnh tụ của chuyến đi, được phân phối khoang tàu tốt nhất, có hai tỷ nữ xinh đẹp chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Mộ Phong biết từ Khấu Lệ, phi thuyền này rất nhanh, từ kinh thành đến Mộ Thần phủ chỉ mất 10 ngày. Các ngươi ra ngoài trước đi. Mộ Phong đuổi hai tỷ nữ Diễm Lệ đi, lấy chiếc nhẫn không gian Khấu Lệ giao cho hắn. Hắn mở chiếc nhẫn, thấy chỉ có hai vật, một ngọc giản và một thanh trường kiếm đẹp đẽ. Mộ Phong xem qua ngọc giản, thấy giới thiệu tên và tác dụng của thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này là thượng phương bảo kiếm, tượng trưng cho hoàng quyền, có quyền tiền trảm hậu tấu. Triệu Tử Diệp giao kiếm này cho hắn là trao cho hắn đầy đủ quyền lực, để hắn đối phó Mộ Thần phủ mà không cần lo lắng. Bệ hạ có lòng. Mộ Phong thu hồi thượng phương bảo kiếm, cảm khái. Trong 10 ngày tiếp theo, Mộ Phong chủ yếu ở trong thế giới kim thư. Tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới kim thư nhanh gấp 3 lần thế giới thực, Mộ Phong có thể tu luyện khoảng 30 ngày. Hiện tại, Mộ Phong có quá nhiều việc phải làm, cảm thấy không đủ thời gian. Hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, thích ứng thanh tiêu kiếm, suy nghĩ phương pháp lạc ấn pháp tắc, đều là những việc Mộ Phong cần giải quyết. Phương pháp lạc ấn pháp tắc quá phức tạp, Mộ Phong suy nghĩ rất nhiều lần nhưng không tìm được đột phá để giảm tác dụng phụ. Mộ Phong chỉ tìm ra một biện pháp là tăng cường thể chất, có thể cưỡng ép chịu đựng tác dụng phụ của lạc ấn pháp tắc. Thanh tiêu kiếm bị phong ấn nên Mộ Phong dễ dàng nắm giữ nó ở trạng thái phong ấn. Nhưng hắn cần thích ứng thanh tiêu kiếm khi mở phong ấn, đặc biệt là chính đạo phong ấn, mỗi khi mở một đạo phong ấn, uy lực của nó sẽ mạnh lên rất nhiều. Mộ Phong muốn thích ứng thanh tiêu kiếm khi mở một đạo phong ấn. Trước đây hắn thử qua, chỉ miễn cưỡng khống chế được thanh tiêu kiếm, cần từ từ thích ứng để hoàn toàn chưởng khống nó. Lần này hắn vào thế giới kim thư chủ yếu là chuẩn bị hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Trước khi rời kinh thành, Mộ Phong đã thu thập đủ phụ dược cần thiết để hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Nhóc con, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên đại lục trung ương, đóa hoa như cánh phượng, nhẹ nhàng trôi trước mặt Mộ Phong, Cửu Uyên treo ở gần đó, ngưng trọng nhìn Mộ Phong. Trước mặt Mộ Phong là một phương đỉnh lớn. Trong đỉnh là nước thuốc nóng hổi nhiều màu sắc, dược lực nồng đậm tràn ra, ngưng tụ thành các hư ảnh như thật trên đỉnh. Dưới phương đỉnh có hai cửa, một cửa nhập hỏa và một cửa xuất hỏa, bên trong cháy hừng hực kim diễm. Chương 1670 A nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Mộ Phong hít sâu một hơi, cởi áo ngoài, nhảy vào phương đỉnh. Hai tay kết ấn, Mộ Phong vận chuyển pháp quyết Cửu Uyên truyền thụ. Lập tức, các huyệt đạo trên người hắn đồng loạt mở ra, không ngừng hấp thu dược lực hùng hồn từ phương đỉnh tràn vào cơ thể. Dược lực này được Mộ Phong hấp thụ, liên tục cường hóa kinh mạch, huyết nhục, thậm chí cả xương cốt sâu bên trong. Các phụ dược Cửu Uyên chọn đều có tác dụng bền bỉ chữa trị, nhằm cường hóa ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, huyết nhục và xương cốt trong cơ thể Mộ Phong. Lý do là vì tu vi của Mộ Phong còn quá thấp, nhục thân quá yếu. Nếu không cường hóa, dược lực khủng bố và đạo vận pháp tắc ẩn chứa trong Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa sẽ trực tiếp khiến Mộ Phong mất mạng. Đương nhiên, việc cường hóa này chỉ là tạm thời, để Mộ Phong không bị dược lực cường hãn xé nát trong quá trình hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Mộ Phong, thân thể ngươi cần ngâm trong dược dịch này 3 ngày 3 đêm. Khi dược lực trong phương đỉnh bị ngươi hấp thu hết, ngươi có thể thử hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Cửu Uyên sắc mặt nghiêm nghị, nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Được. Mộ Phong gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, lặng lẽ hấp thu dược lực trong phương đỉnh. Sau 3 ngày, dược dịch trong phương đỉnh gần như trong suốt, chứng tỏ dược lực hùng hồn bên trong đã bị Mộ Phong hấp thu gần hết. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng huyết nhục, kinh mạch và xương cốt của mình đã được cường hóa đáng kể. Cửu Uyên từ xa bay đến, lơ lửng cách Mộ Phong không xa, đánh giá hắn rồi hài lòng nói, "Ừ, không tệ, sau khi hấp thu dược dịch, dục thể của ngươi đã cường hóa đến cực hạn hiện tại. Bây giờ có thể tiếp nhận dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa." Mộ Phong gật đầu, mong chờ nhìn Cửu Uyên hỏi, "Kệ Cửu Uyên, với trình độ hiện tại của ta, có thể hấp thu bao nhiêu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa? 1/3 được không?" Cửu Uyên nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Kệ 1/3? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngay cả cường giả thánh chủ cũng không dám nuốt một lần 1/3, đều phải chia nhỏ ra hấp thu. Với thể phách hiện tại của ngươi, hẳn là có thể miễn cưỡng hấp thu 1/1000 dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, không đúng, cẩn thận thì 2/1000 đi." Mộ Phong vô cùng kinh ngạc. Không ngờ hắn chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà chỉ có thể hấp thu 2/1000 dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng cảm thấy hợp lý, thánh dược vượt xa chí bảo đế dược, dược tính bên trong thậm chí còn ẩn chứa đạo vận pháp tắc. Vậy thì thử 2/1000 xem sao. Mộ Phong trầm giọng nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một hồi, không từ chối mà tiến lại gần Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Ly. Khi Cửu Uyên định cướp Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hoa này bỗng phun ra vô tận liệt diễm. Trong liệt diễm xuất hiện một hỏa phượng hoàng khổng lồ, lao thẳng về phía Cửu Uyên. Sắc mặt Mộ Phong hơi lạnh đi. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa không hổ là thánh dược, lại ẩn chứa linh tính như vậy, đặc biệt là hỏa phượng hoàng này còn ẩn chứa sức mạnh pháp tắc cường đại. Đây không phải thứ Mộ Phong có thể chống cự. Một khi bị đánh trúng, Mộ Phong tin rằng hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, Cửu Uyên đã sớm phòng bị, bố trí thiên la địa võng trận pháp cấm chế xung quanh, đồng thời mượn sức mạnh pháp tắc trong thế giới kim thư, không ngừng tiêu hao hỏa phượng hoàng. Khoảng một nén nhang sau, hỏa phượng hoàng do Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa hiển hóa phát ra tiếng rên rỉ, rồi ầm ầm tan rã. Cửu Uyên thừa cơ hội này, áp sát, móng vuốt nhỏ kết ấn, cướp được một chút cánh hoa từ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, rồi lại kết ấn dùng trận pháp cấm chế phong cấm Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa lại. Nhóc con, cầm lấy. Móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên bắn ra, một chút cánh hoa xé gió, để lại những vệt lửa giữa không trung. Mộ Phong bắt lấy chút cánh hoa này. Nó rất nhỏ, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ vô cùng hừng hực. Mộ Phong còn cảm nhận rõ ràng được đạo vận pháp tắc phức tạp mà vi diệu đang quanh quẩn trên cánh hoa. Mộ Phong không do dự mà nuốt nó vào. Ban đầu, Mộ Phong không có cảm giác gì, nhưng thời gian trôi qua, hắn cảm thấy bụng nóng lên, càng lúc càng nóng, như thể bụng biến thành một lò lửa khổng lồ chưa từng có. Đồng thời, dược lực mênh mông bắt đầu điên cuồng theo kinh mạch lao thẳng vào tứ chi bách hài của hắn. Tốc độ này vượt xa tốc độ luyện hóa của Mộ Phong. Mộ Phong điên cuồng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhưng vẫn không đuổi kịp nguồn năng lượng không ngừng gia tăng, ồ ạt bành trướng này. Năng lượng dư thừa bắt đầu không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Mộ Phong. Nhìn kỹ, toàn thân Mộ Phong bắt đầu phình to. Đây là kết quả của năng lượng tán loạn trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, toàn thân Mộ Phong đã phình to gấp 4-5 lần so với ban đầu, trông như một ngọn núi thịt. Nếu là trước đây, Mộ Phong đã sớm không chịu nổi năng lượng kinh khủng này mà nổ tung mà chết. Nhưng lần này toàn thân hắn đã trải qua dược dịch ngâm cường hóa đến mức cực kỳ khủng bố. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn. Cửu Uyên nhìn cảnh này, sắc mặt biến đổi, nói, ở nhóc con, nhanh tiến vào hình thái bất diệt bá thể. Nghe vậy, Mộ Phong vội bộc phát lực lượng bất diệt bá thể, toàn thân nhục thân trở nên óng ánh long lanh, đồng thời bao trùm một lớp khô giáp dày đặc. Nhìn kỹ, thân thể phình to của hắn đã thu nhỏ lại không ít, nhưng vẫn không thể ngăn chặn xu thế bành trướng. Thân thể Mộ Phong vẫn đang từ từ bành trướng, chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều so với vừa nãy. Ánh mắt Cửu Uyên ngưng trọng, lướt đến bên cạnh Mộ Phong, móng vuốt nhỏ vạch một đường, động mạch cổ của Mộ Phong bị hắn cắt đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cửu Uyên bắt trước, ở động mạch hai tay hai chân của Mộ Phong cũng mở ra, khiến toàn thân Mộ Phong không ngừng xuất huyết nhiều. Biện pháp lấy máu này của Cửu Uyên lại rất có tác dụng, thân thể Mộ Phong tạm thời ngừng bành trướng. Nhóc con, mau luyện hóa hết năng lượng trong cơ thể ngươi đi. Không nhanh luyện hóa, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây, ta cũng không giúp được ngươi. Cửu Uyên quát. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, coi như đáp lại Cửu Uyên, còn hắn thì cố gắng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngày đầu tiên, thân thể Mộ Phong ngừng phồng lên. Ngày thứ hai, thân thể phình to của Mộ Phong bắt đầu chậm rãi rút lại, từ gấp 3-4 lần ban đầu biến thành khoảng 1 lần. Ngày thứ ba, hình thể của Mộ Phong đã trở lại bình thường, chỉ là toàn thân vẫn còn hơi sưng vù, nhưng trạng thái của cả người lại cực kỳ tốt. Hai ngày nữa trôi qua, sau ngày thứ hai, trong cơ thể Mộ Phong bỗng nổ lên tiếng kinh lôi, liên miên không dứt, vang vọng không ngừng. Khí tức của Mộ Phong đạt đến cực hạn, rồi nhất cử đột phá, khiến cảnh giới của hắn đạt đến một tầm cao mới. Tạch tạch tạch. Mộ Phong đứng dậy, thể khung xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Đôi mắt hắn lấp lánh tinh mang, cười ha ha, ta không hổ là thánh dược, 2/1000 mà đã nhất cử đột phá cảnh giới của ta lên tam giai võ đế. Mộ Phong vô cùng hưng phấn. Thu hoạch lớn nhất của hắn lần này không phải là tu vi tiến thêm một bước, mà là hắn đã hấp thu một phần nhỏ đạo vận pháp tắc trong Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Dù hắn chỉ là võ đế, nhưng đã mơ hồ nắm bắt được pháp tắc. Dù sao đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc pháp tắc. Trước đây, trong Ngũ Đế Loạn, hắn đã tự mình tiếp xúc pháp tắc thông qua nhục thân lạc ấn. Lần này lại một lần tiếp xúc thân mật, khiến hắn có lý giải sâu sắc hơn về pháp tắc. Chương 1671 A Thanh Tiêu Kiếm Dung Hợp Thiên Tinh Thạch, chương. Không sai, không sai. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa nâng cao ngươi toàn diện. Lợi ích ngươi nhận được không chỉ là tu vi tăng tiến, mà còn có tổng lượng linh lực, nhục thân, tinh thần đều được đề cao cực lớn. Cửu Uyên lượn quanh Mộ Phong một vòng, quan sát tỉ mỉ rồi hài lòng gật đầu, không khỏi mở miệng tán dương. Khuôn mặt Mộ Phong ửng hồng vì hưng phấn. Cửu Uyên không nhắc nhở, hắn còn không nhận ra. Lúc nãy, sự chú ý của hắn đều tập trung vào tu vi, không để ý đến những phương diện khác cũng được nâng cao. Giờ Cửu Uyên nhắc nhở, hắn mới nhận thấy nhục thể và nguyên thần của mình đều tăng tiến vượt bậc. Cường độ nhục thể hiện tại của hắn gần như sánh ngang hình thái bất diệt bá thể khi là nhị giai võ đế. Nếu hiện tại hắn trực tiếp tiến vào bất diệt bá thể, nhục thể sẽ nhanh chóng tăng vọt, đạt đến độ cao và cường độ mới. Tuy rằng võ đế sau khi đột phá cũng có sự tăng tiến toàn diện tương ứng, nhưng chủ yếu vẫn là tăng linh lực và đế vực. Các phương diện khác như nguyên thần, nhục thân tăng lên không quá rõ ràng. Nhưng Mộ Phong đây là toàn diện tăng lên trên diện rộng. Chỉ riêng linh lực và đế vực đã vượt xa một tam giai võ đế bình thường. Nguyên thần nhảy vọt thành đỉnh phong sơ giai đế sư, nhục thân thì khỏi phải nói. Đừng nhìn Mộ Phong hiện tại chỉ là tam giai võ đế, nếu không bộc phát đế vực, chỉ riêng nhục thân hắn đã có thể nghiền ép tứ giai võ đế bình thường. Nếu bộc phát toàn lực, Mộ Phong có lòng tin một trận chiến với đỉnh phong lục giai võ đế. Còn nếu Mộ Phong dùng hết át chủ bài, hắn có thể giao chiến với cao giai võ đế. Trong lòng Mộ Phong cảm khái. Trùng sinh đến nay, thời gian tu luyện của hắn chưa đến 10 năm, thực lực đã bất tri bất giác đạt đến đỉnh phong của thần kiến đại lục. Hiện tại, thứ duy nhất có thể uy hiếp hắn, hẳn là những kẻ đứng đầu bát đại thế lực chung cực kia. Cửu Uyên, lần này ta có thể thuận lợi đột phá, may mắn là có ngươi. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Cửu Uyên, nở nụ cười rạng rỡ. Cửu Uyên khoát tay, nói, "Eo linh hồn ngươi đã dung hợp với Vô Tự Kim Thư, vận mệnh chúng ta gắn liền. Ta giúp ngươi là giúp chính ta. Ngươi khách khí làm gì?" Mộ Phong lắc đầu bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa giữa không trung, nói, "Nếu có gốc thánh dược này, chẳng phải tu vi của ta sẽ rất nhanh đột phá đến cao giai võ đế, thậm chí là bán thánh sao?" Cửu Uyên cười nhạo, "Ở đâu dễ dàng vậy? Tuy rằng ngươi có thể mượn Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa nhanh chóng bồi đắp tu vi, nhưng ích lợi gì? Nếu không có cơ sở vững chắc, tu vi của ngươi có cao đến đâu cũng chỉ là lâu đài trên cát." Nghe vậy, Mộ Phong nghiêm nghị gật đầu. Lời Cửu Uyên như tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp hắn tỉnh táo hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửu Uyên nói không sai, tu luyện nếu chỉ truy cầu nhanh, ắt sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Không thể phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa quá nhiều lần, ngươi cần phải tiến hành từ từ. Một tháng ngươi phục dụng một lần, theo tu vi không ngừng tăng cường, có thể tăng dần liều lượng. Cửu Uyên đề nghị. Mộ Phong gật đầu, một tháng phục dụng một lần xem như tần suất bình thường, không quá nhiều. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong luôn ở trong thế giới Kim Thư. Ngoài việc củng cố tu vi, hắn còn không ngừng rèn luyện Thanh Tiêu kiếm, Ngự kiếm tam thức, Quán hồng thức. Trên mảnh vỡ đại lục trung ương, Mộ Phong vung tay phải, Thanh Tiêu kiếm rời tay, hóa thành một đạo quán hồng lao vút vào sâu trong tinh không. Đạo quán hồng này dài đến mấy trăm mét, kéo theo vệt sáng màu xanh lam dài, trong nháy mắt xuyên thủng khối thiên thạch đường kính chừng mấy ngàn mét phía trước. Vút, vút, vút. Sau khi xuyên qua khối vẫn thạch này, quán hồng không giảm thế, tiếp tục lao tới, liên tiếp xuyên qua mấy chục khối thiên thạch rồi mới dừng lại. Trong số những thiên thạch này, khối lớn nhất có đường kính đến mấy vạn dặm, gần bằng một hòn đảo nhỏ. Vút. Thanh Tiêu kiếm đổi hướng, như một đạo thanh hồng, nhanh chóng trở về bên cạnh Mộ Phong, lơ lửng trước mặt hắn. Thanh Tiêu kiếm thật sự rất thích hợp Ngự kiếm tam thức. Mộ Phong nhìn Thanh Tiêu kiếm trước mắt, đôi mắt lộ vẻ kinh hỉ. Thanh Tiêu kiếm vì có một tia pháp tắc không gian bên trong, bản thân đã có đặc tính thuấn di. Tuy rằng hiện tại bị phong ấn, đặc tính thuấn di cũng bị suy yếu vô hạn. Nhưng vì có pháp tắc không gian, tốc độ ngự kiếm của Thanh Tiêu kiếm nhanh hơn nhiều so với nhiều đế binh khác. Vừa rồi Thanh Tiêu kiếm xuyên qua mấy chục khối thiên thạch chỉ tốn một hơi thở. Tốc độ này khiến Mộ Phong rất kinh hỉ. Một khi Thanh Tiêu kiếm được giải phong, tốc độ sẽ còn nhanh hơn, đặc biệt là khi phong ấn trên kiếm được giải khai càng nhiều, tốc độ của Thanh Tiêu kiếm cũng sẽ càng nhanh hơn, cho đến khi đạt tới cực tốc thuấn di. Không chỉ vậy, khi Mộ Phong cầm Thanh Tiêu kiếm thi triển kiếm thuật, tốc độ kiếm của hắn sẽ bị Thanh Tiêu kiếm kéo theo, nhanh như điện xẹt, đến nỗi đôi khi mắt thường khó mà bắt được bóng dáng Thanh Tiêu kiếm. Tiến bộ của ngươi không tệ, nhanh như vậy đã nắm giữ được việc để lộ một tầng phong ấn của Thanh Tiêu kiếm. Cửu Uyên từ xa đụng đến, nhìn những thiên thạch vỡ vụn thành đá vụn ở đằng xa, không khỏi tán thưởng. Mộ Phong cười toe toét, khiêm tốn vài câu, nói, "Kẻ Thanh Tiêu kiếm không hổ là bán thánh khí, dù bị ngươi phong ấn, đặc tính cực tốc vẫn rất mạnh. Khi đối địch, nếu ra tay bất ngờ, rất dễ dàng miểu sát đối thủ." Cửu Uyên biểu môi, "Kẻ thấy ngươi có chút tiền đồ. Nếu ngươi có thể triệt để nắm giữ Thanh Tiêu kiếm, chỉ riêng đặc tính thuấn di của nó đã có thể uy hiếp cường giả bán thánh. Hơn nữa Thanh Tiêu kiếm có tiềm lực rất lớn, mà chúng ta vừa hay lại có thiên tinh thạch trong tay." Mộ Phong khẽ giật mình, như nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên nói, "Ý ngươi là chuẩn bị dung nhập thiên tinh thạch vào Thanh Tiêu kiếm?" Cửu Uyên cười nói, "Tự nhiên. Lúc trước ta thấy Thanh Tiêu kiếm, ta đã có ý nghĩ này. Thiên tinh thạch dù là trong thánh tài liệu cũng được coi là đỉnh cấp. Nếu có thiên tinh thạch dung nhập vào Thanh Tiêu kiếm, Thanh Tiêu kiếm nhất định có thể lột xác thành thánh binh, hơn nữa còn không phải thánh binh bình thường." "Đáng tiếc a." Mộ Phong vội hỏi, "Ê, đáng tiếc gì?" "Ta đáng tiếc là chúng ta không có đủ cường đại thánh hỏa. Nếu có thánh hỏa, có thể hòa tan thiên tinh thạch, rồi rèn đúc lại Thanh Tiêu kiếm. Đương nhiên, công việc tỉ mỉ này cần một vị thánh sư luyện khí tinh thông mới làm được." Cửu Uyên có phần bất đắc dĩ nói. Mộ Phong lộ vẻ cảm khái. Thánh sư còn hiếm hơn thánh chủ. Hắn từng đọc lịch sử thần kiến đại lục, dù là viễn cổ hay thượng cổ, đều từng xuất hiện thánh chủ, nhưng thánh sư thì chưa bao giờ xuất hiện. Chờ ngươi tiến vào thế giới Cửu Thiên thập địa cao cấp hơn, có lẽ có thể trả giá cao thuê một vị thánh sư chế tạo Thanh Tiêu kiếm cho ngươi. Bất quá, hiện tại thông đạo giữa thế giới kia và phàm giới đã bị phong tỏa, muốn đến Cửu Thiên thập địa chỉ có thông qua đường tắt khác. Cửu Uyên vẻ mặt bất đắc dĩ, Mộ Phong nghe vậy thì khẽ động lòng, nói, "Để thông đạo phong tỏa là do thập sát tà quân sao?" Chương 1672A Cửu Thiên thập địa thông đạo chi bí. Cửu Uyên gật đầu, "Kẻ tu vi của ngươi đã đạt đến võ đế, một số việc ta không giấu giếm nữa. Thập sát tà quân xâm lấn Cửu Thiên thập địa, gây ra nhiều thế giới sụp đổ và vô số tai họa. Thanh Du từ để ngăn chặn thập sát tà quân, đã liên hợp 19 thánh địa hùng mạnh nhất Cửu Thiên thập địa đại chiến vô số năm. Cuối cùng Thanh Du từ vẫn lạc, Cửu Thiên thập địa mất đi vô số cường giả, gần một nửa bị hủy diệt, mới đã thương nặng thập sát tà quân. Để ngăn thập sát tà quân trốn thoát, cửu thiên thập địa phong tỏa thông đạo dẫn đến phàm giới. Điều này khiến sinh linh phàm giới mất đi tư cách phi thăng lên cửu thiên thập địa, đồng thời mất đi khả năng tấn thăng thánh chủ. Mộ Phong co ngươi co lại. Hắn không ngờ Cửu Uyên lại tiết lộ chi tiết về hạo kiếp cửu thiên thập địa năm xưa. Nguồn gốc của mọi chuyện là do thập sát tà quân gây ra hạo kiếp ở cửu thiên thập địa, gián tiếp khiến sinh linh phàm giới mất đi tư cách tấn thăng thánh chủ. Cửu Uyên, vì sao thông đạo đóng lại lại khiến sinh linh phàm giới mất đi khả năng tấn thăng thánh chủ? Mộ Phong hỏi, lòng đầy nghi hoặc. Cửu Uyên kiên nhẫn giải thích, ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa phàm giới và cửu thiên thập địa là gì không? Là gì? Mộ Phong hỏi. Là pháp tắc. Cửu thiên thập địa chứa đựng muôn màu muôn vẻ pháp tắc, còn phàm giới chỉ có pháp tắc đơn nhất bản địa, dùng để duy trì vận hành không ngừng. Muốn tấn thăng thánh chủ cần phải lĩnh ngộ pháp tắc. Khi thông đạo chưa đóng lại, đạo vận pháp tắc của cửu thiên thập địa sẽ thông qua thông đạo tiến vào phàm giới. Nhiều thiên tài tuyệt luân thông qua cảm ngộ những pháp tắc này sẽ có cơ hội thành tựu thánh chủ. Chỉ là pháp tắc xuất hiện ở phàm giới thông qua thông đạo quá ít, nên thánh chủ ở phàm giới dù tu luyện lâu cũng không cảm ngộ được bao nhiêu pháp tắc, tiến độ đặc biệt chậm. Muốn tăng lên, họ phải phi thăng lên cửu thiên thập địa cao cấp hơn để tu luyện. Cửu Uyên từ từ kể lại. Sau khi nghe xong, Mộ Phong cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của thông đạo này. Khó trách từ thời kỳ thượng cổ mạc đến kim cổ, thiên địa đại biến, không còn thánh chủ xuất thế. Nguyên nhân là do thông đạo đóng lại. Mộ Phong bừng tỉnh ngộ ra. Nhưng thông đạo đã phong tỏa, còn đường tắt nào để đến cửu thiên thập địa? Mộ Phong nghi hoặc hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên gãi đầu, giờ chỉ có một cách, đó là chờ ngươi đột phá thánh chủ, mượn sức mạnh kim thư đánh vỡ phong tỏa thông đạo giữa thần kiến đại lục và thượng giới. Mộ Phong câm lặng. Biện pháp của Cửu Uyên chẳng khác nào không có. Đột phá thánh chủ rồi đánh vỡ thông đạo. Quá đơn giản thô bạo. Thông đạo phong tỏa dễ dàng đánh vỡ vậy sao? Nếu thánh chủ có thể đánh vỡ, thập sát tà quân chẳng phải cũng có thể phá? Mộ Phong nghĩ đến điều gì, vội hỏi. Cửu Uyên thản nhiên nói, cái thông đạo ở phía phàm giới này không mạnh, chỉ ở cấp độ thánh chủ bình thường. Nhưng ở phía thượng giới lại cực kỳ mạnh, thánh chủ đỉnh phong cũng không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Ta cũng đã chuẩn bị trước, không phải để ngươi phá hoàn toàn, mà là phá một lỗ hổng nhỏ, rồi chúng ta lập tức tiến vào. Lỗ hổng nhỏ tu bổ rất đơn giản, sẽ không phiền phức. Mộ Phong không quá xoắn xuýt chuyện này. Thánh chủ còn quá xa vời với hắn. Nhưng có vô tự kim thư, hắn thành tựu thánh chủ chỉ là vấn đề thời gian. Pháp tắc trong vô tự kim thư vô cùng phong phú. Đây là bảo vật trân quý nhất mà Thanh Du Từ để lại trước khi vẫn lạc. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Mộ Phong đã đợi 27 ngày trong thế giới kim thư. Hắn không tiếp tục chờ đợi nữa, rời khỏi thế giới kim thư, trở về khoang thuyền. Mộ Phong thu hồi trận pháp trong phòng, mở cửa, thấy hai thị nữ xinh đẹp đứng trước cửa với ánh mắt oán trách. Từ khi Mộ Phong vào phòng, họ đã đợi trọn vẹn 9 ngày, không một lời. Họ muốn vào phục thị, nhưng bị trận pháp của Mộ Phong cản lại. Họ đều biết thân phận Mộ Phong, lần này được cắt cử làm thị nữ thân cận, trong lòng rất hưng phấn, cho rằng có thể phát sinh gì đó với vị anh hùng của thần thánh triều này, sau đó có thể lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, Mộ Phong quá mức khô khan, họ thậm chí không có cơ hội nói chuyện với Mộ Phong, đã bị bỏ rơi bên ngoài trọn vẹn 9 ngày. Mộ Phong không để ý đến ánh mắt oán trách của hai thị nữ xinh đẹp, phân phó họ dọn dẹp khoang thuyền, rồi lên bong tàu. Mộ Phong đại nhân, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Chúng ta đang muốn tìm ngươi, tiếc là ngươi bế quan không ra, chúng ta không tiện quấy rầy. Trên bong tàu, Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường đang chỉ huy binh sĩ diễn tập chiến trận thấy Mộ Phong ra, vội vàng nghênh đón. Hai vị thống lĩnh, muốn thương lượng với ta về việc xử trí Mộ Thần Phủ. Mộ Phong cười hỏi. Lộc Nguyên Đức gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Mộ Thần Phủ dù sao cũng là thế lực lớn nổi tiếng ở Tây Mạc Vực, có hai trung giai võ đế, hơn 10 sơ giai võ đế. Nếu họ ương ngạnh chống cự, có thể gây khó dễ không nhỏ. Vậy chúng ta không cần đánh rắn động cỏ, cứ từ từ mà đến. Ta có một kế sách. Mộ Phong thấp giọng nói với hai người, khiến Lộc Nguyên Đức và Đoàn Chí Cường vỗ án khen hay. Mộ Thần Thành nằm trong phạm vi quản hạt của Thiên Cơ Phủ ở Tây Mạc Vực. Nhưng dù là vực chủ Tây Mạc Vực hay phủ chủ Thiên Cơ Phủ, thế lực của họ cũng không thể chạm tới tòa thành trì khổng lồ này. Vì tòa Mộ Thần Thành này là tổng bộ của Mộ Thần Phủ, một trong những thế lực cấp đế đỉnh tiêm ở Tây Mạc Vực. Quy mô và diện tích của Mộ Thần Thành cũng không thua gì Mạc Thiết Thành. Giờ phút này, Mộ Thần Thành vô cùng náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Hôm nay là sinh nhật của đại tộc lão Mộ Thần Hóa của Mộ Thần Phủ. Rất nhiều thế lực ở Tây Mạc Vực đến chúc thọ, khiến Mộ Thần Thành vô cùng náo nhiệt. Mộ Thần Phủ nằm ở vị trí trung tâm Mộ Thần Thành, bên trong người đến người đi, treo đầy đèn hoa, nô bộc, tân khách, chủ nhân các loại đều bận rộn trong phủ đệ. Không xa Mộ Thần Phủ, trên đỉnh một trà lâu hình tháp, Sách Vũ của Tây Mạc Vực ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong Mộ Thần Phủ. nhị nhi tự sách Võ Duyên và đại nữ nhi sách Võ Chiêu ngồi bên cạnh sách Vũ. Mộ Thần hóa thật có nhã hứng. Sắp xê hết đến nơi mà còn bày trò sinh nhật. Sách Võ Duyên cười lạnh liên tục. Sách Võ Chiêu cau mày, nhìn sách Vũ nói, ê phụ thân. Mộ Thần hóa bán thuốc gì trong hồ lô? Ông ta cũng đã biết chuyện của Mộ Phong ở kinh thành, hẳn là đoán được Mộ Phong sẽ ra tay với Mộ Thần phủ chứ. Sách Vũ bình tĩnh nói, lần này Mộ Phong hành động bí mật, Mộ Thần phủ căn bản không biết Mộ Phong đã mang theo hai đại vệ đến Mộ Thần thành. Hơn nữa, ta đã phong tỏa mọi tin tức liên quan đến kinh thành, Mộ Thần phủ không biết chuyện gì xảy ra ở kinh thành. Sách Võ Duyên và sách Võ Chiêu lộ vẻ chợt hiểu. Mộ Thần phủ không biết chuyện ở kinh thành, khó trách Mộ Thần hóa còn rảnh rỗi tổ chức sinh nhật. Nghĩ đến đây, sách Võ Duyên và sách Võ Chiêu nhìn Mộ Thần phủ với ánh mắt thương hại và trêu tức. Hai đại vệ ra tay, phối hợp với lực lượng của vực chủ phủ Tây Mạc vực, Mộ Thần phủ hôm nay không diệt cũng không xong. Chương 1673, Mộ Thần hóa thọ thần sinh nhật. Trong Mộ Thần phủ, khách khứa tấp nập, lời chúc tụng vang vọng không ngớt. Đại tộc lão Mộ Thần hóa ngồi trang trọng trên vị chủ tọa, mỉm cười đón nhận từng vị chủ nhân thế lực đến chúc mừng, đồng thời sai người dâng lên hạ lễ tương ứng. Nhị tộc lão Mộ Tinh Huy cùng phe phái của mình ngồi tại khu vực có phần vắng vẻ trong chính sảnh, lặng lẽ quan sát những người đến chúc mừng, sắc mặt không mấy dễ chịu. Lần này, việc Mộ Thần hóa tổ chức long trọng như vậy, ngoài việc hôm nay là ngày sinh nhật của ông, còn vì Mộ Thần hóa nhiều năm chưa thể đột phá trói buộc, cuối cùng đã thuận lợi đột phá. Từ trước đến nay, tu vi của Mộ Thần hóa luôn ở đỉnh phong tứ giai võ đế, dừng lại tại cảnh giới này đã rất nhiều năm. Thấy tuổi già ập đến, khí huyết suy yếu, ông vốn cho rằng việc đột phá là vô vọng. Nhưng không ngờ, thời gian gần đây, Mộ Thần hóa có chút giác ngộ, thế mà nhất cử đột phá, trở thành ngũ giai võ đế. Điều này khiến Mộ Tinh Huy cảm thấy nguy cơ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phe phái Mộ Thần hóa vốn đã áp chế phe phái của họ, giờ lại đột phá, vậy thì phe phái của ông rốt cuộc bất lực trong việc cạnh tranh với phe phái Mộ Thần hóa. Đây là điều Mộ Tinh Huy không muốn thấy, nhưng ông lại không thể làm gì. Ha ha. Chúc mừng đại tộc lão. Hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn, không chỉ là ngày sinh nhật của ngài, mà tu vi của ngài cũng đột phá nhiều năm ràng buộc, thật sự là trời phù hộ đại tộc lão và Mộ Thần phủ. Có đại tộc lão ở đây, tương lai Mộ Thần phủ chắc chắn càng phát triển hưng thịnh, đến lúc đó sẽ vượt qua Thiên Phật môn và Sát Ma tông, trở thành thế lực đế cấp số một Tây Mạc vực. Trong chính sảnh, người đến chúc mừng nối liền không dứt, ai nấy đều nói lời chúc phúc, khiến nụ cười trên mặt Mộ Thần hóa càng thêm rạng rỡ. Thời gian gần đây, ông luôn ở trong trạng thái kiềm chế. Trong cuộc thí luyện Tán Long quật, các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Thần phủ gần như toàn quân bị diệt, mà tên tạp chủng Mộ Phong kia cũng không thể triệt để tiêu diệt. Điều này khiến thành tích của Mộ Thần phủ trong cuộc tranh đoạt khí vận rất kém cỏi, sớm bị đào thải. Hơn nữa, sau Ngũ Đế loạn, Mộ Kình Thương đột nhiên mất tích, chỉ có Mộ Vô Hà dẫn đội trở về. Sau đó, họ phái ra rất nhiều người tìm kiếm tin tức của Mộ Kình Thương, nhưng như mò kim đáy bể, căn bản không có bất kỳ manh mối nào. Điều này khiến Mộ Thần hóa trong lòng bất an. Mộ Kình Thương là tâm phúc mà ông hết mực coi trọng, hơn nữa thiên phú và tâm tính đều là những phẩm chất tốt nhất, thực lực trong tương lai có hy vọng vượt qua cả ông. Mộ Thần hóa thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng việc giao vị trí phủ chủ Mộ Thần phủ đời tiếp theo cho Mộ Kình Thương kế thừa, để củng cố thêm địa vị phe phái của họ. Nhưng ông ngàn tính vạn tính đều không ngờ rằng, Mộ Kình Thương lại đột nhiên mất tích, đến giờ vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Chính trong những cảm xúc tiêu cực như vậy, Mộ Thần hóa lại đốn ngộ, từ đó đột phá nhiều năm trói buộc, nhất cử tấn cấp trở thành ngũ giai võ đế. Thương Long đạo nhân của Thương Long môn mang lễ đến. Long nữ của Tuyết Long Sơn mang lễ đến. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói có phần cao vút của người giữ cửa. Chính sảnh vốn hơi ồn ào, lập tức im lặng, mọi người nhao nhao hướng mắt về phía cửa sảnh. Chỉ thấy ở cửa sảnh, hai đội ngũ cùng nhau tiến vào, dẫn đầu lần lượt là một đạo nhân áo xanh và một nữ tử áo trắng. Hai người bọn họ tự nhiên là Thương Long đạo nhân và Long nữ. Thật sự là Thương Long đạo nhân và Long nữ, không ngờ ngay cả họ cũng đến, mặt mũi đại tộc lão thật là lớn. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, ai nấy đều nhìn hai đội ngũ bước vào chính sảnh với ánh mắt kinh ngạc. Tây Mạc vực, mặc dù có không ít thế lực đế cấp, nhưng chỉ có năm thế lực là nổi danh nhất, dẫn trước xa các thế lực đế cấp khác. Nguyên nhân không ngoài việc cả năm thế lực này đều có trung giai võ đế tọa trấn. Năm thế lực này lần lượt là Thiên Phật môn, Sát Ma tông, Mộ Thần phủ, Thương Long môn và Tuyết Long Sơn. Việc Thương Long môn và Tuyết Long Sơn cùng là ngũ đại thế lực đế cấp Tây Mạc vực, đều cử người đến, hơn nữa còn là những cường giả cấp lãnh tụ, cho thấy họ coi trọng Mộ Thần hóa đến mức nào. Mộ lão huynh, chúc mừng, chúc mừng. Ngươi vậy mà thuận lợi đột phá tới ngũ giai võ đế, hôm nay lại là sinh nhật của ngươi, thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Thương Long đạo nhân là một lão đầu hạc phát đồng nhan, giữ bộ râu dài trắng rủ xuống trước ngực, trông có chút tiên phong đạo cốt, ông đột nhiên cười lớn nói. Chúc mừng Mộ tộc lão. Long nữ trong khoảng 30 tuổi, băng cơ ngọc cốt, da thịt trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, biểu hiện trên mặt lạnh lùng và lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Mộ Thần hóa. Hai vị lão bằng hữu, thật không ngờ các ngươi đích thân đến chúc thọ ta, thật khiến Mộ Thần phủ của ta bồng tất sinh huy. Mộ Thần hóa cởi mở cười lớn, sải bước tiến lên đón, tự mình tiếp đãi Thương Long đạo nhân và Long nữ. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Mộ Thần Hóa liền sai người đưa Thương Long đạo nhân và Long nữ đến vị trí khách quý. Sau đó, lại có một vài đại diện thế lực đến chúc mừng Mộ Thần Hóa, rồi cũng không có ai nữa, và thọ yến sắp bắt đầu. Chính sảnh và sân bên ngoài rất lớn, cũng đã bày sẵn những bàn đầy món ngon rượu ngon. Khi giờ lành đến gần, những người đến chúc thọ được hạ nhân dẫn vào các bàn tiệc tương ứng. Còn bàn rượu trong chính sảnh chỉ có 9 cái. Những người có thể ngồi trong chính sảnh, cơ bản là những cao tầng quan trọng của Mộ Thần phủ và những đại diện của các thế lực đế cấp. Thương Long đạo nhân và Long nữ cùng Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy và một đám cao tầng Mộ Thần phủ ngồi tại bàn rượu ở vị trí trung tâm nhất. Gần đây, kinh thành lại xảy ra một việc lớn, ta nghĩ chư vị hẳn là đều đã nghe nói. Trước khi nhập tiệc, Thương Long đạo nhân đầy hứng khởi mở miệng, thu hút sự chú ý của mọi người. Thương Long huynh nói là Ngũ Đế loạn sao? Việc này quả thật rất lớn, nhưng đã qua một thời gian rồi, sớm đã là chuyện cũ rồi. Mộ Thần Hóa khoát tay, mỉm cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.